cùng có phải hay không xử nữ cũng không quan hệ. Song phương là chính trị thông gia, thân thể, cảm tình gì gì đó cũng không đáng kể. Cái này thuộc về hai phương thế lực lẫn nhau lấy cần, cũng là vì quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài. Điều này làm cho Hạ Tân rất thất vọng. Một đêm mưu đồ bí mật, cuối cùng cũng là vô tật mà chấm dứt. Đang trên đường trở về, Hạ Tân liền đang suy tư Lãnh Tuyết Đồng để cho mình ngày mai đi Tây Viên. Nàng chủ động tìm ta đi qua là vì cái gì? Phía trước rõ ràng là để cho ta vĩnh viễn rời đi. Lẽ nào? Nàng rốt cục nghĩ thông suốt, nguyện ý theo ta về nhà. Không phải, loại sự tình này nghĩ như thế nào cũng không thể a. Hơn nữa, còn bị nàng phát hiện chính mình như vậy xấu hổ sự tình. Mặc dù mình liều chết không tiếp thu, đối phương cũng không có minh xác chứng cứ, nhưng nghĩ tới ngày mai đi gặp Lãnh Tuyết Đồng, Hạ Tân cũng không biết nên lấy cái gì khuôn mặt đi đối mặt nàng. Chương 2278, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Núi này bên khí trời, luôn là tập quán buổi tối trời mưa. Sau đó trả ngươi một cái mưa quá thiên tình sáng tỏ buổi sáng. Ở lại là một đêm mỏng hết mưa, Hạ Tân mơ mơ màng màng mở mắt. Hắn cảm giác đầu hơi trùng xuống, cả người đều có chút đau nhức. Đây cũng là say rượu sau lệ cũ. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời nóng bỏng nhắc nhở hắn, hiện tại tuyệt đối không phải sáng sớm. Hạ Tân dùng vài phần khô khốc thanh âm hỏi, mấy giờ rồi? Bên thai lập tức liền được đáp lại, nhanh 11 điểm A. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, ước toa cứ như vậy nằm út sấp ở lồng ngực của mình, nháy cái kia nhỏ dài con ngươi, vẻ mặt ngoạn vị xem cùng với chính mình. Ước toa trên người còn ăn mặc nội ý đâu, hiển nhiên cũng là còn không có rời giường. Hạ Tân thở dài ra một hơi nói, đều đã trễ thế này sao? Ngươi tại sao không gọi ta, bà ngoại nên đối với ta có thành kiến. Lần đầu tiên tới, Hạ Tân là hy vọng cho ước toa thân nhân lưu cái ấn tượng tốt. Hắn dùng rằng đã nghĩ đứng lên, chỉ tiếc trên tay không có khí lực gì. Bị ước toa nhẹ nhàng đẩy lại ngã xuống. Ngươi cái này một thân mùi rượu gọi tình sao? Ngươi liền nằm trước ca, ta theo bà ngoại đã nói, không có chuyện gì. Ước toa nói, lộ ra vài phần tiểu nữ sinh vậy ngượng ngùng nụ cười, bà ngoại là người từng trải, nàng hiểu, còn dặn để cho ngươi ngủ thêm một hồi, đừng quá mệt mỏi. Nàng đến cùng biết cái gì rồi hả? Hạ Tân có chút vô lực lắc đầu, nhíu mày nói, đầu vẫn còn có chút đau nhức. Dừng một chút, mới phản ánh qua đây. Bất quá ngươi cũng thật lợi hại, có thể trực tiếp ngủ thẳng 11 điểm, ngươi thật đúng là vĩnh viễn có thể bắt đầu so với ta mượn. Ước toa lẽ thẳng khí hùng trả lời, ta còn không phải là vì ngươi, vì duy trì ngươi mỗi ngày bắt đầu sớm hơn ta về điểm này vì bất túc đạo cảm giác về sự ưu việt, cùng với bảo trì ngươi mỗi ngày sớm hơn ta gia đình ghi lại, ta chỉ có thể vẫn nằm, chờ ngươi trước đứng lên. Không có ai sẽ có cái loại này cảm giác về sự ưu việt, là một người biết bắt đầu so với ngươi sớm. Hơn nữa, ta cũng không cần loại này vô dụng ghi lại. Ước toa cũng không để ý, cứ như vậy vẫn duy trì, hai tay trùng điệp đặt ở Hạ Tân ngực, cằm gối ở trên mu bàn tay mình tư thế, một bộ biểu tình cười híp mắt nhìn Hạ Tân, ta phát hiện ngươi đang ngủ thật đáng yêu, giống như tiểu hài tử giống nhau. Khả ái. Hạ Tân suy nghĩ một chút, đây coi là khích lệ sao, có thể, hy vọng lần sau có thể dùng đẹp trai để hình dung ta. Đúng rồi, Hạ Tân nói đến đây nghĩ tới, ngày hôm qua, Tuyết Đồng làm cho xế chiều hôm nay đi qua tìm nàng. Hơn nữa không nên để cho người phát hiện. Ước toa không nhanh không chậm trả lời. Không đổi, cái này không mới buổi trưa sao, cơm nước xong đi qua tới kịp. Không phải, ta là không minh bạch, nàng đột nhiên tìm ta làm cái gì, phía trước còn cứ gọi ta vĩnh viễn đừng lại tới. Ngược lại, đi không phải rõ ràng. Ước toa cười cười, nói không chừng ta ngày mai sẽ có thể về nhà nữa nha. Có thể làm như vậy nhưng là tốt nhất. Hạ Tân nói xong. Phát hiện ước toa vẫn là cười khanh khách, đống nhiên cảm giác, ngươi hôm nay tâm tình tốt à, phát sinh chuyện tốt gì. Ước toa liền hướng trước đụng đụng, hướng Hạ Tân khuôn mặt bên cạnh xê dịch thân thể, cái kia mềm mại ngực dán Hạ Tân ngực xẹt qua, mang đến một hồi mất hồn xúc cảm. Sau đó, ước toa hạ giọng, mang theo vài phần ngượng ngập nói, ta phát hiện một việc, ta hẳn là ngày hôm trước liền tới kinh nguyệt, thế nhưng đến cả ngày nay không có tới, ta hoài nghi, ta có thể là... Có. Ước toa nói. Còn hai tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ ngượng ngùng tiểu nữ sinh dáng dấp, hướng Hạ Tân trong lòng né tránh. Có là chỉ. Hạ Tân có chút nghe không rõ. Có ngay cả có à, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta hai ngày trước buổi tối không phải đều cái kia. Hạ Tân là đương thời đã bị chấn kinh rồi, ngươi có phải hay không ngốc, nhân ra người đàn bà chữa ngốc 3 năm, ngươi là còn không có mang thai mà bắt đầu choáng váng. Trước không nói ta chỉ nuôi nói một tháng điều trị kỳ đều còn chưa tới, nào có cùng ngày làm, cùng ngày liền mang thai. Còn tưởng là thiên cũng biết. Đầu góc người nước vào A. Sau đó ước toa liền không cười. Vốn là hảo tâm tình quét một cái sạch, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều trầm xuống. Ở một hồi khoanh tròn đồ thế chấp thanh âm sau đó, Hạ Tân cả người bị từ trên giường hung hăng đạp xuống dưới, một đường bị đạp cút ra ngoài cửa, sau đó là phanh một tiếng nặng nề cuối cùng bên trên vang lên. Cùng với Hạ Tân tiếng kêu thảm thiết. Chờ, chờ, các loại, y phủ, ngươi ngược lại là đem y phục cho ta a. Vậy đại khái chính là hay là, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Hảo đoan đoan không nên đi phá hư mỹ hảo của người khác tâm tình. Rời giường ăn cơm trưa, cũng đã 12 điểm. Sau đó, cái kia Tống nhiều hơn lại chạy tới, vẫn lôi kéo Hạ Tân làm cho Hạ Tân dạy hắn vũ kỹ, nói thẳng Hạ Tân so với bọn hắn lao sư còn lợi hại hơn. Hạ Tân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thì tùy chỉ đạo hắn một điểm, đồng thời nghiêm ngặt cảnh cáo hắn, học võ công có thể, ở trước mặt bạn học khoe khoang cũng có thể, lúc cần thiết, cùng nam sinh đánh lộn cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể lấy đả nữ sinh. Nữ sinh nhưng là bên trên một giây còn với ngươi cười hì hì, một giây kế tiếp đã trở mặt, đối với ngươi lại đánh lại đạp, còn đem ngươi đạp ra khỏi cửa phòng sinh vật đáng sợ. Nghe cái kia Tống nhiều hơn sửng sốt một chút, liên tục gật đầu, cam đoan không đánh nữ sinh. Mãi cho đến hơn một giờ thời điểm, Hạ Tân mới cùng ước toa thông báo câu, làm cho nàng nhìn điểm Tống nhiều hơn, chính mình trước hết đi xem Lãnh Tuyết Đồng. Ước toa đã giúp Hạ Tân sửa sang lại cổ áo, mời vỗ hai cái, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngày hôm nay cực kỳ then chốt. Ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn, chớ chọc Tuyết Đồng tức giận, càng đừng làm sáng sớm cái loại này chuyện ngu xuẩn, nếu không, ngươi liền chết chắc. Không dám, không dám. Hai anh, tốt nhất là. Hạ Tân cười khổ, ly khai tứ hợp viện, thẳng đến tuần trang. Lãnh Tuyết Đồng còn nhắc nhở hắn một câu, làm cho hắn không phải muốn bị người phát hiện. Hạ Tân còn suy nghĩ làm như thế nào trèo tường, làm sao tách ra phạm vi nhìn, đi như thế nào đường nhỏ đâu, đi tới Tây Viên cửa mới phát hiện, nơi đây cũng không có người. Thị vệ đã bị điều khai, hắn trực tiếp đi vào là được. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác. Tuyết Đồng là nghiêm túc. Luôn cảm thấy, đối phương là muốn làm cái gì sự tình a? Nhìn con đường đi tới này khắp nơi đều là trống rỗng, Hạ Tân trong lòng không rõ nổi lên một cố dự cảm bất hảo. Hắn cũng không biết làm sao vậy, luôn cảm thấy tim đập dồn dập đặc biệt lợi hại, cả người đều hơi bị lạnh. Càng là tiếp cận Tây Viên, thì càng lạnh lợi hại. Là bởi vì Tây Viên lạnh quan hệ sao? Còn là bởi vì mình lòng đang lạnh? Hạ Tân không biết. Cho tới nay, hắn đối với nguy cơ khíu giác đều là cực kỳ bén nhạy, loại này tim đập rộn lên không rõ dự cảm, trước đây cũng có quá, nhưng, cho tới bây giờ không có giống bây giờ lần này như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì tuổi thọ quan hệ sao? Nhớ kỹ phía trước ở quân doanh sát nhân lúc, dường như nhờ như vậy. Đúng rồi, chính mình còn chưa có đi tìm Lãnh Mặc Ly đâu, hỏi thăm Lãnh Băng Duyệt sẽ biết ta. Hạ Tân trong lòng hạ quyết tâm, các loại, chờ. Nhìn xong Lãnh Tuyết Đồng phải đi tìm Lãnh Băng Duyệt hỏi Lãnh Mặc Ly chuyện. Ở vượt qua một đạo hoa viên cửa, lại dọc theo hoa cỏ đường nhỏ, đi qua một loạt chỉnh tề vườn hoa, sau đó trở về xinh đẹp bình tĩnh bên hồ, Hạ Tân phát hiện Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy lặng lặng ngồi ngay ngắn ở bên hồ đỉnh nhỏ bên trong, an tĩnh nhìn cái kia ba quang liễm diễm trong vắt mặt hồ. Hạ Tân liền thả chậm cước bộ, từng bước đi tới Lãnh Tuyết Đồng bên người. Cái kia tua cờ một dạng đen bóng mái tóc rối tung ở sau người, quần áo trắng như tuyết quần dài đắp lên bên dưới cái ghế. Một chút làn váy rơi xuống đất, điều này làm cho Hạ Tân hơi có chút lo lắng, cái kia bẩn không phải bẩn, có thể hay không đem Tuyết Đồng đẹp mắt váy cho làm dơ. Theo Hạ Tân tiếp cận, cái kia như tinh hà vậy sán lạn mà mỹ hảo con ngươi liền nhẹ nhàng chớp chớp, dài mảnh mà nhu thuận lông mi khẽ run dưới, sau đó chậm rãi chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía Hạ Tân. Cái kia như nhau thường ngày, liền thế giới nổi danh nhất họa sĩ cũng vô pháp miêu tả ra vạn nhất tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, như trước nhìn không ra chút nào biểu tình. Nàng phảng phất như là liền nghệ thuật chi thần cũng muốn trở nên than thở như thần tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ mà trong suốt, ngươi thậm chí không cách nào hình dung cỗ này trong suốt thấu triệt, phảng phất trực thấu lòng người kỳ diệu mỹ lệ. Theo Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, phía sau nàng cái kia xanh u núi, cái kia mỹ lệ thủy, đều rối rít trở nên thất sắc. Hạ Tân phảng phất đem cái này trở thành trong nhà, trực tiếp đang ở Lãnh Tuyết Đồng bên cạnh ngồi xuống, rót cho mình chén trà, lại cho Lãnh Tuyết Đồng rót chén trà, hi hi ha ha nói, Tuyết Đồng à, ngươi cái này lén lén lút lút tìm ta, còn đẩy ra tất cả những người khác, rốt cuộc là có chuyện gì à? Lãnh Tuyết Đồng liền nhàn nhạt nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Tân cười hắc hắc nói, ngươi biết, cái này rất dễ dàng làm người ta hiểu lầm, dù sao, đại ban ngày, nơi đây vừa không có những người khác, sau đó lại là hoa viên, lại là hẹn hò, lẽ nào ngươi? Rốt cuộc nghĩ thông suốt, bằng lòng theo ta về nhà. Lãnh Tuyết Đồng liền bình tĩnh trả lời, cũng có thể nói như thế. Muốn ta đáp ứng với ngươi về nhà, cũng không phải có thể. Thực sự, Hạ Tân nhất thời đại hỉ. Trên mặt cũng lộ ra một bộ mừng rỡ biểu tình. Nhưng mà thầm nghĩ cũng là, nếu như sự tình có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi. Dù sao, ngươi giống như chó Nhật giống nhau, nương nhờ cái này, cũng không phải biện pháp, ta lại không có ý tứ đuổi ngươi. Ngươi nơi nào ngượng ngủng, ngươi một mực đang đuổi được không? Lãnh Tuyết Đồng liền thoáng mang dưới lông mi, mang theo vài phần nghiêm khắc trả lời, là sao, một mực đuổi đều đuổi không đi, vậy ngươi ra mặt quá dày à? Đương nhiên, mặt ta ra nhất quán rất dày, nếu không, về sau lấy cái gì bảo hộ ngươi, thay ngươi đỡ đạn? Không cần, ta không cần người thay ta đỡ đạn, ngược lại là trong nhà cây lau nhà phá hủy, cầm ra mặt của ngươi kéo xuống, ta cảm giác thật tốt, ngược lại ngươi cũng không cần khuôn mặt phải không, nếu không, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Hạ Tân cười cười, ngươi bây giờ biết mắng ta không biết xấu hổ, nói rõ ngươi còn chưa đủ hiểu ta, các loại, chờ, ngươi hiểu được ta, phát hiện ta tại bực này ngươi, đổ thừa ở 2-3 năm thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện như thế nào đi nữa mắng ta đều là vô dụng. Ân, đến lúc đó ngươi nên động thủ đánh ta. Lãnh Tuyết Đồng liền lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng trả lời, ngươi thiếu theo ta nghèo, ta không ăn ngươi một bộ này, đi lấy lòng ngươi Băng Duyệt đi thôi, nàng thích ngươi một bộ này. Tuyết Đồng đại nhân, đây chính là thiên đại hiểu lầm a. Đừng giải thích cho ta, ngươi nghĩ nói ngươi mặc như vậy, là dự định đi tham gia hóa trang vũ hội sao? Không phải, kỳ thực ta. Hạ Tân còn chưa mở miệng, đã bị Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng cắt đứt, à, cũng đừng nói ngươi uống say, tỉnh lại phát hiện trên người một bộ y phục cũng không có, chu vi lại bị phong tỏa, tìm không được đường, cũng chỉ có thể tùy ý chọn người nữ sinh y phục mặc một cái, sau đó không phải cẩn thận lại đụng phải ta, không phải cẩn thận liền thấy ta đang tắm, không phải cẩn thận liền. Xin nhờ. Ngươi đây không phải là biết tất cả sao? Vậy ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Hẳn là sẽ không. Cho nên liền đừng lãng phí thời gian, nói tránh sự đi. Lãnh Tuyết Đồng nói nhìn về phía Hạ Tân, Lãnh nói rằng, chúng ta tới chơi cái trò chơi à, nếu như ngươi thắng, ta nên cái gì tất cả nghe theo ngươi, nhưng nếu là ta thắng, ngươi liền rời đi cho ta nơi đây, vĩnh viễn không cho phép rồi trở về. Chương 2279, tỷ thí. Hạ Tân vừa nghe Du Hí hai chữ này, nhất thời liền mừng rỡ nói, thực sự, thắng ngươi liền toàn bộ nghe ta, ta bảo ngươi về nhà, ngươi sẽ ngoan ngoan theo ta về nhà. Đương nhiên, Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ngươi kêu ta làm cái gì đều được, tương đối, ta nếu là thắng, ngươi liền rời đi cho ta nơi đây, vĩnh viễn không cho phép rồi trở về. Hạ Tân nhưng thật ra là muốn lập tức đáp ứng, lập tức lại cảm thấy sự tình nơi nào sẽ đơn giản như vậy. Để ngừa có bấy, hắn trước giờ hỏi một câu, trò chơi gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đối với ta cực kỳ không công bình Du Hi A. Yên tâm, là hướng ta nhóm song phương đều hết sức công bình thi đấu, nếu như ngươi cảm giác không công bình, có thể cự tuyệt tham gia, chúng ta đổi một cái hạng mục chính là. Tốt như vậy. Hạ Tân đều có điểm hoài nghi, Tuyết Đồng làm sao trong lúc bất chợt thay đổi dễ nói chuyện như vậy. Du Hi. Chính mình một người Du Hi, nghiêm túc thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có thua quá. Dù cho cái kia phi hành cờ, cũng không hoàn toàn là xem xác suất. Chỉ là Hạ Tân cũng không muốn ăn gian mà thôi. Nếu quả thật làm bắt đầu tệ hại tới, hắn có thể muốn mấy, liền ném mấy, lấy Hạ Tân vũ kỹ, lấy hắn đối với vật thể lực đạo tinh chuẩn nắm chặt, xúc sắc đồ chơi này ở trong tay hắn, là có thể tùy tâm sở dục thao túng. Cho nên, Hạ Tân kỳ thực một người Du Hí, thật đúng là không có thua quá. Trong lòng hắn đã cười nở hoa, cư nhiên lấy chính mình mạnh nhất hạng nhất, tới khiêu chiến chính mình. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lãnh Tuyết Đồng cũng hơi đưa lên một chút lông mi. Lộ ra vài phần cười lạnh nói, hơn nữa để cho công bằng, Du Hí phân 3 cuộc tỷ thí, trước thắng 2 trận giả là thắng, thế nào, cực kỳ công bằng a. Hạ Tân cười cười nói, tốt, vậy làm sao so với, ta được trước hết nghe dưới. Trận đầu này nha, đã bảo, không cho cười, quy tắc cũng rất đơn giản, người nào trước cười người đó liền thua. Hạ Tân mới nghe xong, vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười của chính mình, rất sợ Lãnh Tuyết Đồng hiện tại mà bắt đầu tính theo thời gian. Hạ Tân làm ra một bộ áo nao dáng vẻ. Nói, ngươi có thể đủ giảo hoạt ta, ngươi cái này vạn năm không cười, theo ta mỗi ngày đều người cười, so với không cho cười. Kỳ thực trong lòng đã cười nở hoa. Ngươi coi như lại không cười, ta cào ngươi kéo kẹt ổ, cào ngươi bàn chân, không tin ngươi còn không cười. Theo Hạ Tân quan sát, 90% nữ sinh, đều sợ ngứa, bất kể là hàng đêm, tươi ngon mọng nước, Nguyệt Vũ, Hiểu Huyên, Thi Kỷ, một cào liền cười không dừng được. Lãnh Tuyết Đồng béo mập khỏe môi nhỏ bé câu. Phảng phất liếc mắt liền xuyên thủng Hạ Tân ý tưởng, lạnh lùng nói, đương nhiên, nhưng không cho ngươi đụng thân thể ta. Ngươi biết đọc tâm thuật sao? Không động vào ngươi, làm sao để cho ngươi cười a? Lãnh Tuyết Đồng liền bình tĩnh nhấp một hớp trà đạo, ngươi có thể nhăn mặt, nói đùa gì gì đó. Hạ Tân nhớ một chút đi qua, tuy là cũng quả thật có nói, pha trò Lãnh Tuyết Đồng lúc cười, nhưng lần đó một số, quả thực ba đầu ngón tay đều đếm ra, hơn nữa còn là ở đặc biệt trong hoàn cảnh, tình huống đặc biệt bên trong. Hiện tại làm cho hắn pha trò Lãnh Tuyết Đồng cười. Hạ Tân thật không có niềm tin chắc chắn gì. Ở nàng đã gặp nữ sinh bên trong, khó nhất cho cười, Hạ Thi Kỳ đứng hàng đệ nhị, Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đối xếp số 1. Làm sao vậy, nếu như ngươi cảm thấy không công bình, ngươi cũng có thể không tham gia, chuyện ngày hôm nay, coi như chưa có phát sinh qua. Không phải, cực kỳ công bằng. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, nhưng ta muốn cầu ngươi thuật lại dưới tất cả quy tắc. Ngươi lại muốn đùa giỡn hoa dạng gì? Bất quá, cũng là phí công là được. Lãnh Tuyết Đồng liền suy nghĩ một chút nói, trận đầu, không cho cười, quy tắc rất đơn giản, người nào trước cười, người đó liền thua, không cho chạm vào thân thể ta, ngươi đừng muốn cào ta, cũng không cho gọi người, đây là hai ta giữa du hí, bị những người khác phát hiện, thi đấu coi như thất bại. Quy tắc, ngược lại là thật đơn giản. Hạ Tân cười xác nhận câu, nhiều như vậy sao? Lãnh Tuyết Đồng liền nhíu mày một cái, luôn cảm thấy không chỉ như vậy nhiều, nhưng trong chốc lát nàng cũng không nghĩ ra cái gì. Cứ như vậy đi. Ừm. Hạ Tân cầm lấy tảng đá cái ghế, hướng Lãnh Tuyết Đồng bên cạnh xê dịch, vẫn rời được bên cạnh nàng, thật cũng không đụng tới nàng. Sau đó, góp qua khuôn mặt, đến Lãnh Tuyết Đồng cái kia băng cơ bắp tuyết trợn khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nói, Tuyết Đồng, ta cho ngươi kể chuyện cười a. Lãnh Tuyết Đồng liền nhướng lông mày một cái, ừm. Hạ Tân thầm nghĩ, cảm tạ Nguyệt Vũ, trước đây ép mình mỗi ngày đi bối 10 tới một chuyện tiếu lâm, phải nói một chuyện cười, để cho nàng cười mới thôi. Trước đây chính mình nhưng khi nhìn hàng ngàn hàng vạn một chuyện tiếu lâm. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Trên phi cơ, một con anh Vũ đối không tỉ nói, cho ra tới chén nước, heo cũng học anh Vũ, đối không tỉ nói, cho ra tới chén nước, tiếp viên hàng không giận dữ, đem anh Vũ cùng heo đều nhưng máy bay hạ cánh. Lúc này anh Vũ đối với heo nói, thấy ngu chưa, ra có thể bay. Tự nhiên, Lãnh Tuyết Đồng biểu tình không hề động một chút nào. Hạ Tân liền lại muốn cái nói. Ta có người bằng hữu đi thi, bị quan giám khảo cản lại. Quan giám khảo hô to một tiếng nói, đứng lại, ngươi mặc quần sát hạch, có phải hay không đem tài liệu viết ở trên đùi. Lao sư này cũng có thể bị ngài đoán được, đừng. Chẳng lẽ ngài là người từng trải? Ngươi từng trải cái giám A, học hết giáo chỉ một mình ngươi sát hạch thời điểm cố ý xuyên cái váy nam sinh. Tự nhiên, Lãnh Tuyết Đồng như trước diện vô biểu tình. Buồn cười ở đâu? Hạ Tân liền quyết định thêm điểm đoán. Ngươi biết, Latin mua thích hợp nhất người nào nhảy? Người nào? Thích hợp nhất gì gì ngắn người nhảy? Vì sao? Lãnh Tuyết Đồng nói rằng phân nửa kịp phản ứng, trắng Hạ Tân một cái nói, đây chẳng phải là thích hợp nhất ngươi nhảy. Hạ Tân muốn kiêu ngạo hơn cười một cái, tốt đang cười đáp phân nửa gắng gượng nhịn được, không có làm cho hắn bật cười, sắc mặt cứng ngắc trả lời, ngươi sớm muộn sẽ biết có thích hợp hay không ta. Tự nhiên, Hạ Tân vắt hết óc lại muốn nhiều cái chế cười, bất kể là hơn làm, đối với Lãnh Tuyết Đồng không có nửa điểm dùng. Hạ Tân cảm giác tình huống hiện tại, có điểm giống tự cầm tiểu mẹ thêm súng trường, đi đánh một cái sắt thép yếu tắc, trong nơi này công đi vào. Sau đó, Hạ Tân liền xông Lãnh Tuyết Đồng nhăn mặt, cố ý làm tức cười gì chuyển làm cái gì, Lãnh Tuyết Đồng đã không né tránh, cũng không né ra ánh mắt, nàng liền nhìn chằm chằm. Chính là không cười. Hạ Tân phát hiện, quả nhiên không có đơn giản như vậy đâu. Năm đó Chu Ú Vương phong hỏa hí chư hầu, mới miễn cưỡng làm cho bao tự cười, chính mình muốn thế nào mới có thể làm cho Tuyết Đồng cười a? Bất quá, có một tin tức tốt chính là, tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng chỉ biết ngang tay. Bởi vì, hai người đều sẽ liều mạng nhịn xuống không cười. Mình cũng sẽ không đi cười, người tập võ, liều mạng khống chế trên mặt thịt, vẫn là có thể. Hạ Tân vẫn có thể nhịn xuống. Cảm giác như vậy thì biết không dứt. Hạ Tân nói khô miệng khô lưỡi, chỉ có thể lại rót cho mình chén trà, nhẹ nhàng nhấp miếng. Sau đó cứ như vậy nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt kia trắng nõn như tuyết, nhưng cũng là băng lãnh như nam cực hàn băng, nếu muốn làm cho nam cực băng sơn hòa tan, nói dễ vậy sao? Cái này cần toàn bộ nhân loại cùng nhau nỗ lực chế tạo ô rổ hển chỗ chống mới được a. Chỉ có thể, cứ như vậy trước cứng ngắc. Trong lúc suy tư, Lãnh Tuyết Đồng cũng là đưa qua trắng thuần tay nhỏ bé, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, rót cho mình chén trà. Sau đó dùng lấy ngón cái cùng ngón trỏ, nghiêm chén trà, ưu nhã tiến đến cái kia thật mỏng béo mập bên môi. Chỉ là, đúng lúc này, cái kia chén trà vừa trợn, rơi xuống trên bàn đá, theo bịch tiếng vang giòn rã, toàn bộ chén trà đều vỡ vụn ra. Cái kia phá toái nước ra, cũng xẹt qua Lãnh Tuyết Đồng ngón trỏ. Làm cho Lãnh Tuyết Đồng không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi, tự tay bưng bít ngón tay, lộ ra vẻ mặt thống khổ thần thái. Hạ Tân trong lòng cả kinh, bị cái này đột phát tình huống lại càng hoảng sợ, kinh hô, thế nào, nơi nào bị thương, ta xem một chút. Nói, liền vẻ mặt nóng ruột tự tay đi bắt Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé. Đây là hắn bản năng phản ứng, Hạ Tân hoàn toàn không thời gian nghĩ nhiều, lòng tràn đầy lo lắng, Lãnh Tuyết Đồng có phải hay không nơi nào ngón tay bị phá vỡ, có phải hay không bị thương, có thể hay không nhiễm trùng, có muốn hay không lên trên thuốc gì gì đó. Chỉ là, tay kia đưa đến phân nửa, Hạ Tân đột nhiên cảm giác không được bình thường. Tuyết Đồng nhưng là cái, liền khi tắm, đột nhiên chứng kiến tên biến thái, hơn nữa còn là một ăn mặc đồ lót phái nữ đại biến thái, liền đứng ở bên cạnh, cũng chút nào không hoảng không loạn, trên mặt không động dung chút nào đáng sợ nữ nhân. Hoàn toàn là một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc dáng vẻ, làm sao có thể bởi vì. Này một cái chén trà vỡ vụn, liền kêu lên sợ hãi đâu. Cái kia tiếng kêu thảm thiết, sắc sắc thật thật nhiễu loạn Hạ Tân cương nghị tâm thần, làm cho hắn đầy đầu liền thừa lại Lãnh Tuyết Đồng an nguy. Bất quá, hắn nhưng cũng bên trên kịp phản ứng. Sau đó, theo Hạ Tân hai tay vươn trước, đi bắt Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé, cái kia đưa đến trên đường, cái kia hầu như còn kém nửa cái ngón út liền có thể gặp được Lãnh Tuyết Đồng tay thời điểm, bị Hạ Tân ngạnh sinh sinh đích xoay tròn cái phương hướng. Hai tay thu thập không được trực tiếp nện ở bên cạnh trên bàn đá. Theo phanh một tiếng, Hạ Tân chính mình một con ngón út đều gãy xương. Lại cũng chỉ có thể cứng ngắc sắc mặt nói rằng, Tuyết Đồng, không tệ lắm, liền khổ nhục kế đều dùng đến, thiếu chút nữa thì gặp ngươi nói đâu. Đang khi nói chuyện, Lãnh Tuyết Đồng cũng thoáng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt đã lại không có mới vừa cái kia chút nào hoảng loạn cùng sợ thần sắc. Tự nhiên, cái kia lộ ra trên ngón trỏ, kỳ thực cũng liền bị hơi chút quẹt cho một phát bạch ngân mà thôi, liền vết máu cũng không có. Căn cứ quy tắc, Hạ Tân mới vừa chỉ cần huých Lãnh Tuyết Đồng tay, coi như là hắn thua. Thật là chỉ mảnh treo chuông. Ai nha, Tuyết Đồng a, ngươi cũng thay đổi xảo trá, đều sẽ gạt người. Lãnh Tuyết Đồng lạnh rên một tiếng trả lời, còn không đều là theo ngươi học, ta đây là gần mặc giả hắc. Lời là nói như vậy, Lãnh Tuyết Đồng trong lòng nhưng thật ra là cực kỳ kinh ngạc. Thầm nghĩ, quả nhiên muốn dự đoán Hạ Tân tương lai gần như không có khả năng. Thấy rõ ràng là hắn đụng tới ngón tay của mình, sau đó thua kết cục, cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị hắn bỏ đi. Là mệnh cách quá mạnh mẽ quan hệ a. Lãnh Tuyết Đồng nói xong lại bổ sung câu, hơn nữa, ta đây cũng không phải là gạt người, tối đa, xem như là lừa gạt chó Nhật mà thôi. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, đây chính là ngươi nói à, ngươi đã ra loại này ám chiêu, vậy ngươi đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lãnh Tuyết Đồng chẳng đáng, a, có cái gì chiêu, ngươi liền xử hết ra a. Cười mịn. Chương 2280, xấu lắm. Hừ hừ. Hạ Tân lạnh lùng nói, ngươi đã bất nhân, tự trách mắng ta bất nghĩa. Ngươi muốn thế nào? Kỳ thực Lãnh Tuyết Đồng đang hỏi ra lời này thời điểm, sẽ biết. Liền thấy Hạ Tân hai tay dựng thẳng trường, thản nhiên nói, ngươi nói, ta không thể đụng vào ngươi là a, ngươi cho rằng không động vào ngươi, ta liền không thể cào ngươi. Đang khi nói chuyện, liền thấy Hạ Tân hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng cần cổ, chợt vừa ra trường. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời cảm nhận được một cỗ tinh chuẩn trường phong thổi qua, thì dường như có một đạo nhẹ bóng lông vũ, nhẹ nhàng xẹt qua của nàng cần cổ, cho nàng mang đến vài phần quả quyết cảm giác. Hạ Tân tốt xấu là Lãnh Tuyết Đồng biểu tình học 9 cấp. Hắn cực kỳ bén nhạy liền từ Lãnh Tuyết Đồng trong tầm mắt, cảm giác được, thoạt nhìn, vẫn là có cảm giác nha, ta đây sẽ không khách khí. Ngươi! Theo Hạ Tân dứt lời, liền thấy hắn một cái lại một dưới đối với Lãnh Tuyết Đồng cổ, dưới nách, bụng dưới các nơi xuất trường, cái này cũng mang theo Lãnh Tuyết Đồng cái kia tuyết trắng váy duệ tung bay, trong đỉnh tựa như đột nhiên gió nổi lên tựa như. Hơn nữa Hạ Tân dùng là một cỗ âm nhu xảo diệu lực đạo, rất nhẹ, cực kỳ nhu, chỉ là dán của nàng da thịt sẽ qua. Làm ngươi muốn tỉ mỉ cảm thụ thời điểm, nguồn sức mạnh này lại lập tức tiêu thất, để lại vẻ mặt khó chịu Lãnh Tuyết Đồng. Cái này như lông vũ mềm nhẹ mà bơ nuôi lực đạo, lực xuyên thấu cũng là rất mạnh, có thể dễ dàng xuyên qua nàng thật mỏng liền thân váy, tiến vào dưới nách ta của nàng, để cho nàng cảm giác dưới nách sinh phong, thập phần ngứa. Sau đó, Hạ Tân còn nhắm ngay cổ của nàng, bụng dưới các loại địa phương tập kích, dần dần để Lãnh Tuyết Đồng cảm giác cả người càng ngày càng khó chịu lúc. Cái kia trưởng phong thật là vô không bất nhập. Phảng phất có một người cầm lông vũ ở nàng trắng như tuyết thân thể bên trên, tới lui treo chọc thân thể của hắn một dạng. Để cho nàng cực kỳ khó chịu, cả người qua lại run rẩy, tránh né, không nhịn được liền muốn cười. Hạ Tân liền mang theo vài phần đắc ý nói, hừ hừ, thế nào, ta luyện lâu như vậy vũ kỹ, cũng không phải là luyện không. Lãnh Tuyết Đồng lạnh lẽo cái mặt cười, vẻ mặt lạnh như băng trả lời, ngươi luyện võ chính là vì làm loại sự tình này. Dùng để khi phụ nữ hài tử. Không phải, chỉ có điểm này. Ta có thể nói khoác mà không biết ngượng nói, ta tuyệt sẽ không dùng vũ kỹ đi khi dễ nữ hài tử, thậm chí, giáo ta một đứa bé vũ kỹ thời điểm, ta đều đặc biệt căn dặn nàng, không cho phép khi dễ những nữ sinh khác. Hạ Tân nói rằng cái này, vẻ mặt đắc ý nói, nhưng ngươi không giống với a, ngươi không phải những nữ sinh khác, ngươi là ta lão bà. Lãnh Tuyết Đồng cắn môi mỏng, nũng nịu câu, không biết xấu hổ.

một điểm chiếu sáng đều xuyên thấu qua không tiến vào, chỉ có hai vệt màu trắng ngọn nến ở bên tường tản ra hơi sáng quang mang. Hạ Tân nhịn không được cảm thán câu, phòng này, thật tối a. Lãnh Tuyết Đồng cứ nhìn Hạ Tân nói, tiến đến. Theo Hạ Tân đi vào phòng, Lãnh Tuyết Đồng lại lần nữa đóng cửa lại. Điều này cũng làm cho gian phòng trở nên càng phát ra âm u. Sau đó Lãnh Tuyết Đồng cầm đầu đi ở phía trước, Hạ Tân đi theo nàng phía sau, đi vào bên cạnh gian phòng. Cái này trận thứ hai, hoàn cảnh tương đối đáng sợ a. Ngươi một người nam nhân còn sợ cái này. Ta đương nhiên không sợ, ta đây không phải là sợ ngươi chịu không nổi sao. Không nhọc làm ơn. Hai người tới một cái tương đương rộng rãi gian phòng. Căn phòng này lớn nhất đặc biệt đất chính là đầy đất ngọn nến. Cùng với, trên tường cũng là từ mở tối ánh nến làm đẹp. Thoạt nhìn có vẻ tương đối thần bí. Lãnh Tuyết Đồng giải thích, trận này, chúng ta liền so với tòa thiền, chứ không ngồi yên liền thua. Nàng nói đi tới trong sân ngọn nến vây quanh phía dưới, sau đó ý bảo Hạ Tân đến đối diện với nàng đứng. Giữa hai người cách một tầng cuộn sóng tuyến ngọn nến. Hạ Tân cũng phát hiện, cái này ngọn nến vây quanh hai người, ngoại vi là một tròn, trung gian là cái cuộn sóng tuyến, cộng thêm lấy hai người đứng yên điểm nói, nhìn qua có điểm giống thái cực, hoặc có lẽ là, giống như âm dương đồ án. Luôn cảm thấy, trên mặt đất cũng vẽ cái gì kỳ quái đồ án, thoạt nhìn quái âm trầm. Hạ Tân còn muốn lại nhìn kỹ một chút, Lãnh Tuyết Đồng đã dẫn đầu ngồi xếp bằng xuống, từ tốn nói, ngồi xuống đi, bắt đầu rồi. Ô a, Hạ Tân cũng liền vội và ngồi xếp bằng. Cái này trận thứ hai, so với đúng là tòa thiền. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, phát hiện rõ ràng có điểm ánh nến, chung quanh đây vẫn là âm u đáng sợ, hầu như nhìn không thấy tưởng. Hắn cảm nhận được một cỗ không tầm thường ám. Cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi xuống Lãnh Tuyết Đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới ánh nến mờ mờ chiếu xuống, cái kia trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, liền hiện lên một tầng vầng sáng xinh đẹp, có vẻ phá lệ lượng bạch. Đại thể quy tắc ta ngược lại thật ra rõ ràng, người nào động trước liền ai thua à, nhưng vấn đề là, cụ thể phán đoán thua tiêu chuẩn đâu? Cùng với hành động cụ thể chuẩn tắc đâu? Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút trả lời, cái mông cách mặt đất hoặc là hai chân duỗi thẳng đều coi thua, còn như hành động tiêu chuẩn. Tay chân tất cả không được nhúc nhích, càng không cho phép đụng vào đối thủ. Dù sao cũng phải có ảnh hưởng thủ đoạn của đối phương a, ngươi không thể để cho chúng ta một mực làm ngồi hao tổn đến già a, ta ngược lại thật ra đừng lo, ngươi nếu như quật cường so với ta thể lực, đối với thân thể ngươi không tốt lắm. Trước đây Đường Tăng cùng Hổ Lực Đại Tiên so với tọa thiền, vẫn là Tôn Ngộ Không biến thành nô công, đem Hổ Lực Đại Tiên cho căn xuống. Hạ Tân cũng không bản lĩnh này. Hắn cảm giác cái gì cũng không làm, cứ như vậy cái này ngồi không, hai người có thể ngồi lên hai ngày hai đêm. Bởi vì, Lãnh Tuyết Đồng đặc biệt quật cường, cũng đặc biệt không chịu thua. Lãnh Tuyết Đồng tức giận nói, ngươi nghĩ rằng ta cái này tọa thiền là chuyện đơn giản như vậy sao? Chính ngươi ngồi xuống sẽ biết, không cho phép ra vẻ, cho ta ngoan ngoan ngồi. Chuyện của tôi nét. Lãnh Tuyết Đồng nói xong, cứ như vậy ngồi xếp bằng, hai tay phóng tới hai bên trên đầu gối, một bộ đoan chính tọa thiền tư thế, nhắm hai mắt lại. Hạ Tân cũng có chút cười đắc ý nói, cái này đối với người bình thường cố gắng mệt, đối với ta có thể không coi vào đâu. Đáng tiếc, Lãnh Tuyết Đồng không để ý tới hắn. Hạ Tân cũng chỉ có thể ngồi không. Hắn rất là nhàm chán một hồi nhìn sàn nhà, một hồi nhìn tường, một hồi xem nhìn nóc nhà, một hồi lại nhìn ngọn nến. Lập tức phát hiện vách tường này bên trên trần nhà, dường như cũng vẽ cái gì đồ án, nhưng chu vi thực sự quá mở, liền hắn đều thấy không rõ lắm. Hơn nữa, Hạ Tân cảm giác căn phòng này, rõ ràng không có gì gió, lại lộ ra một cỗ kỳ quái ấm lãnh, làm cho hắn cả người đều lạnh lợi hại. Đương nhiên, đây đối với Hạ Tân mà nói ngược lại là không coi vào đâu, hắn nhất định là có thể chịu nổi. Chỉ là, hắn thực sự có chút buồn chán. Tốt tại đối diện an vị lấy Lãnh Tuyết Đồng. Điều này làm cho Hạ Tân dễ chịu nhiều rồi, nhàm chán hắn cứ như vậy mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng xem. Cảm giác càng xem càng xinh đẹp, thấy thế nào cũng sẽ không ghét. Tuyết Đồng, ta cảm thấy ta có thể như vậy nhìn chằm chằm ngươi xem cả đời, đều sẽ không cảm thấy buồn chán. Dừng thật lâu, Lãnh Tuyết Đồng mới nhàn nhạt đáp một câu, câm miệng. Hạ Tân liền cười hát hát nói, hảo hảo, ta không nói, ngược lại, chỉ cần ta thắng nữa trận này, ngươi nên theo ta về nhà, ta về sau liền mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi xem. Lãnh Tuyết Đồng nhắm mắt lại không nói chuyện. Đối phương không đáp nói, Hạ Tân một người lại lầm bầm lầu bầu vài câu, cũng liền không có ý nghĩa. Theo hắn an tĩnh lại, trong phòng nhất thời liền tĩnh đáng sợ, chỉ có ánh nến, chập chờn ra khỏi một chút động tĩnh. Hạ Tân tĩnh tốt sau một hồi, chợt phát hiện nơi đây thật vẫn rất có môn đạo. Lãnh, thập phần lãnh, có thể nói thấu xương âm hàn. Ở tịch quyển chứ toàn thân của hắn, không khí nơi này phảng phất phá lệ âm lãnh, một mực hướng trong thân thể hắn chui, cũng may có chút những cái này ánh nến, mang đến hơi ấm áp. Tại sao có thể như vậy? Cái này lạnh có điểm kỳ quái. Hạ Tân cảm giác đây không phải là mặt ngoài thân thể lạnh, cái này rất giống là phát ra từ sâu trong linh hồn sinh ra hàn lạnh. Hơn nữa, căn phòng này bố cục, những thứ này đồ án, tuy là khán bất chân thiết, nhưng lại cảm thấy dường như nhìn hết sức rõ ràng. Hạ Tân cảm giác thiên địa đang xoay tròn, ngọn nến đang xoay tròn, lãnh tuyết đồng đang xoay tròn, mình cũng đang xoay tròn. Hắn thậm chí có chút tráng vắng đầu, cật lực, thậm chí thở hổn hển. Lập tức liền cảm giác mình cả người đều ở đây đi xuống, không ngừng rơi, hướng bóng đêm vô tận trong vực sâu rơi. Cũng may những thứ này ngọn nến phát sinh ấm áp quang mang, phảng phất tại treo hắn. Hạ Tân cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng cố hết sức. Rõ ràng chính mình chuyện gì cũng không còn làm a, tại sao có thể như vậy? Nhưng lúc này, hắn lo lắng nhất không phải là mình, ngược lại là Lãnh Tuyết Đồng. Tuyết Đồng, ngươi không sao chứ? Nơi đây đen có điểm đáng sợ, ngươi sợ tối sao? Ngươi có lạnh hay không? Hạ Tân biết, Nguyệt Vũ là sợ lạnh nhất, tuy là nơi này có điểm ánh nến, lại khiến người ta cảm thấy càng thêm hắc ám. Căn phòng này, thì dường như phù hợp nào đó âm dương ngũ hành kỳ diệu giai điệu. Tuyết Đồng. Nhưng mà Lãnh Tuyết Đồng vẫn như cũ không để ý tới hắn, cứ như vậy lặng lặng ngồi ngay thẳng, hai tay đặt ở trên đầu gối, một bộ lao tăng nhập định răng rớp. Hạ Tân cũng chỉ có thể quan khán. Dần dần, hắn cũng cảm giác cả người đều bị đóng cứng, dường như bị bóng tối này không gian, đè không thở nổi. Hô hấp đều càng ngày càng cật lực. Hắn ánh mắt dần dần mơ hồ, đều nhanh muốn nhìn không thấy chung quanh ánh nến. Thẳng đến trước mắt thay đổi tối sầm. Sau đó cũng cảm giác có bốn cái xiềng xích, từ cái kia bóng đêm vô tận vực sâu bên trong, đột nhiên vọt chuyển đến, khóa lại cổ tay của mình cổ chân, liều mạng đem mình hướng trong vực sâu kéo đi. Hạ Tân nhịp tim, đột nhiên gia tốc rất nhiều. Muốn nói chuyện, lại là lời gì cũng nói không ra miệng. Đang ở hắn cảm giác thân thể của chính mình, từng chút một, hầu như đều phải bị kéo vào, bị cái kia bóng tối vô tận bao phủ thời điểm. Một luồng tia sáng đột nhiên tại hắn hắc ám trong không gian đốt sáng lên. Ở chung quanh đây trên vách tường, đột nhiên thắp sáng một đạo ngọn đèn. Sau đó chu vi tiếp nhị liên tam sáng lên ánh sáng yếu ớt. Liên tiếp sáng lên bảy đóa, phảng phất đóa hoa vậy, hơi sáng ánh nến. Cái này cũng chiếu sáng Hạ Tân trong ý thức hắc ám vực sâu. Sau đó, chân hắn bên cái kia vây quanh hắn, xoay quanh mà thành âm dương trận ngọn nến, cũng bắt đầu tỏa ra quang mang. Hạ Tân ý thức đã bị từ cái kia hắc ám vực sâu vũng bùn bên trong, một chút, từ từ kéo ra ngoài. Hắn cảm giác chu vi càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, đến khi lại mở mắt thời điểm, hắn vẫn như cũ ngồi ở đây hắc ám trong phòng, chung quanh là quanh quẩn hôn ám ngọn nến. Cái gì cũng không còn phát sinh. Chỉ là vách tường chung quanh bên trên, nhiều rồi bảy ngọn đèn ngọn nến. Hạ Tân ánh mắt còn có chút mơ hồ, hắn cũng không biết, cụ thể qua bao nhiêu thời gian. Nhưng hắn biết, ở khi hắn đi vào, những thứ này ngọn nến vẫn là ngay ngắn một cái gốc, hiện tại cư nhiên hết thảy đều chỉ thừa lại một điểm đăng tâm. Cảm giác, giống như là bị cháy hết sinh mệnh một dạng, đang tỏa ra sau cùng một điểm ánh sáng cùng nhiệt, thoạt nhìn phá lệ bi tráng. Sau đó, hắn lơ đãng cúi đầu phát hiện, trên đất âm dương giao nhau chỗ, còn nhiều hơn hai quả hắc bạch âm dương song sinh ngọc, ở nơi này xám xuống dưới ánh nến, cái kia âm dương song sinh ngọc, thoạt nhìn liền có vẻ phá lệ quỷ dị. Phảng phất, ngọc thân liền đang tỏa ra quang mang giống nhau. Hạ Tân cảm giác cả người đều dễ chịu hơn rất nhiều, chí ít, không giống vừa rồi như vậy ấm lãnh. Tuyết Đồng, ngươi có lạnh hay không, mới vừa ta cảm giác. Hạ Tân nói được nửa câu, liền vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tuyết Đồng, ngươi. Chương 2283, trận thứ 3. Hạ Tân vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối diện ngồi ngay thẳng Lãnh Tuyết Đồng. Chỉ thấy Lãnh Tuyết Đồng cái trán tràn đầy mồ hôi dịn, rõ ràng là lạnh như thế căn phòng, nàng lại nóng tương đương kỳ quái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh. Thoạt nhìn cực kỳ không bình thường. Đương nhiên, những thứ này vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất là, từ nàng ấy béo mập khỏe miệng, không ngừng có tiên huyết tràn ra. Máu đỏ tươi, từ khỏe môi theo cằm, vẫn chạy đến cổ áo của nàng bên trên, đem cái kia trắng như tuyết cổ áo đều nhiễm đỏ, thoạt nhìn có vẻ phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Uy, Tuyết Đồng, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi thế nào, ngươi có sao không? Ngươi nói chuyện. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe nôn một cái. Lãnh Tuyết Đồng chợt hộc ra một ngụm lớn tiên huyết, sau đó có chút vô lực ngã xuống đất, tội liên đới cũng không ngồi nổi tới. Cái chuôi này Hạ Tân sợ hãi, cũng cô không được còn lại, trực tiếp đứng lên, vượt qua ngọn nến đi qua, đỡ một cái Lãnh Tuyết Đồng, chặt chương đạo, Tuyết Đồng, ngươi thế nào, tại sao có thể như vậy, làm sao đột nhiên biết, xảy ra chuyện gì. Đang khi nói chuyện, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng chậm rãi mở mắt. Cái kia mỹ lệ đôi mắt chớp chớp, mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, cho nên trận thứ hai là ta thắng a. A. Hạ Tân rất muốn nói, ngươi đều chảy máu, còn quản cái gì thắng thua.

sau đó đưa qua hai cái chén trà, lại đưa tay nắm chén trà, nhẹ nhàng nâng cốc gấm rót đầy. Hạ Tân còn có chút lo lắng nói, ta nhớ được ngươi thật giống như không thế nào biết uống rượu, ngươi có đơn giản như vậy để ta thắng, ngươi sẽ không lại xử cái gì gạt ta. Ngươi đoán đi. Lãnh Tuyết Đồng đem một ly phóng tới Hạ Tân trước mặt, một ly bỏ vào trước người mình. Hạ Tân đã bắt qua Lãnh Tuyết Đồng trước người chén rượu nói, ta được kiểm tra một chút. Tùy ngươi, ngươi thậm chí có thể chính mình chọn ly thích. Hoa, Tuyết Đồng, ngươi đột nhiên tốt như vậy. Ngược lại, cũng là cuối cùng một cuộc. Ân, so với hết, ta nên mang ngươi về nhà. Bất quá Hạ Tân cũng không yêu cầu đổi chén rượu, hắn chỉ là cẩn thận kiểm tra rồi nhắm rượu ly, bầu rượu, xác nhận, có cái gì. Không ám cách, tỉ như chính mình uống rượu, Tuyết Đồng uống nước gì gì đó. Đương nhiên, cũng không có thể kiểm tra ra cái gì. Hai chén rượu bên trong mùi thơm ngát đều là giống nhau. Hạ Tân còn hai chén rượu đều nếm dưới, xác định, mùi vị không sai biệt lắm. Lúc này mới đưa trả lại cho Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng lườm hắn một cái, cũng không nói gì nhiều. Chỉ là nhẹ nhàng bưng ly rượu lên, trực tiếp uống xuống phía dưới. Hạ Tân liền cũng theo bưng ly rượu lên, uống một ly. Cảm giác một ly vào cổ họng, cả người thanh lương, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được thanh lương cảm giác, ở trong bụng mọc lên. Dường như, cũng không phải cực kỳ ác, cũng không có cảm giác được cái gì rượu cồn mùi vị, cảm giác cùng băng đồ uống không sai biệt lắm à, chẳng lẽ là phải đợi biết mới có tác dụng chậm. Lãnh Tuyết Đồng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Hạ Tân liếc mắt, lại lần nữa nắm bầu rượu cho hai người rót đầy. Hai người liên tiếp như thế uống ba chén, Lãnh Tuyết Đồng mới dừng lại động tác, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Phảng phất, là đang đợi cái gì? Hạ Tân còn tưởng rằng Lãnh Tuyết Đồng là mệt mỏi, liền chủ động nắm bầu rượu, cho hai người đều rót đầy, cười ha ha nói, cảm giác, không có gì tác dụng chậm à, rượu như vậy, ta có thể uống đến tối. Ồ, thật sao? Hạ Tân cảm giác uống như vậy không có ý nghĩa. Liền hướng Lãnh Tuyết Đồng ngồi bên này gần điểm, vẻ mặt cười đều nói, Tuyết Đồng, quang uống như vậy nhiều buồn chán. Chúng ta tới uống chút thú vị à. Hạ Tân nói một tay nắm bắt Lãnh Tuyết Đồng tay, để cho hai người tay, ở giữa không chung giao nhau, tay nắm tay uống. Ân, cũng chính là truyền thống tân hôn lúc uống rượu giao bôi. Ngươi xem, như vậy có phải hay không thì có thú nhiều rồi. Lãnh Tuyết Đồng chỉ là mặt không thay đổi đáp một câu. Tùy ngươi thích. Chương 2284, một mực. Tuy là hai người uống xong rượu giao bôi, nhưng Hạ Tân bén nhạy đã nhận ra, Tuyết Đồng, cũng không cao hứng, thậm chí còn có chút yêu thương. Hạ Tân liền có chút nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao vậy? Có tâm sự. Lãnh Tuyết Đồng mang theo vài phần yêu thương nhìn bầu rượu kia, cũng không trả lời. Hạ Tân liền cười cười nói, yên tâm đi, ta mặc dù không biết ngươi đang lo lắng cái gì sự tình, nhưng, mặc kệ chuyện gì đều tốt, ta đều sẽ giải quyết cho ngươi xem, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi không vui. Lãnh Tuyết Đồng đối với lần này từ chối cho ý kiến, phảng phất lâm vào cái gì trầm tư. Hạ Tân suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía phương xa dãy núi nói, kỳ thực, ta ở lúc tới, còn đang suy nghĩ, đến cùng nên làm như thế nào mới tốt, bởi vì ta cũng không biết nên làm như thế nào mới là chính xác. Tuy là ngoài miệng nói, muốn dẫn ngươi về nhà, trên thực tế nhưng vẫn là sẽ cảm thấy, có thể hay không tôn trọng sự lựa chọn của ngươi tốt hơn. Bất quá, ở nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền lập tức hiểu, ta nhất định phải mang ngươi về nhà, mặc dù không biết sau khi về nhà, ngươi sẽ như thế nào, nhưng ta biết ngươi ở nơi này cũng không vui, cái này là đủ rồi. Hạ Tân nhưng là bắt lại Lãnh Tuyết Đồng biểu tình học bác sĩ học vị, bởi vì da của đối phương tình biến hóa quá ít, luôn là lạnh nhạt một khuôn mặt tươi cười, cho nên, Hạ Tân thông thường biết vô cùng quan tâm, Lãnh Tuyết Đồng một chút xíu biểu tình biến hóa. Hắn cảm giác được, Lãnh Tuyết Đồng cũng không vui. Lãnh Tuyết Đồng liền nhàn nhạt trả lời, về nhà. Ừm, về nhà, vui vẻ mới gọi ra, không vui địa phương, làm sao có thể gọi ra đâu, ta muốn mang ngươi về nhà. Sau đó thật vui vẻ sống qua ngày, đến lúc đó, mỗi ngày đều biết rất vui vẻ, ta hài lòng, ngươi cũng hài lòng, nếu như ngươi không vui, ta sẽ pha cho ngươi hài lòng, nếu như ngươi hài lòng, ta sẽ nhường ngươi càng vui vẻ hơn. Mà bây giờ, chỉ thiếu một chút, chỉ cần thắng nữa trận này, là được. Hơn nữa, Hạ Tân cảm giác mình thắng chắc, hắn đến bây giờ cũng còn không có sau khi phát hiện tinh thần đâu. Hạ Tân cảm giác mình còn có thể uống nữa một vạc rượu. Tuyết Đồng, ta cảm giác ngày hôm nay trạng thái tốt đến kỳ lạ, một chút đều không muốn say, thoạt nhìn, Lão Thiên Gia cũng đang giúp ta đây, Lão Thiên Gia đều nói như vậy, ngươi chính là ngoan ngoãn đi theo ta đi, Lão Thiên Gia chọn lớn nhất nhà. Thật sao? Lãnh Tuyết Đồng đối với lần này từ chối cho ý kiến, như trước một bộ giọng nói nhàn nhạt trả lời, Lão Thiên Gia, chọn lớn nhất sao? Đúng vậy à, bây giờ suy nghĩ một chút, ta mới phát hiện, Lão Thiên Gia thật ra thì vẫn là cực kỳ quan tâm ta, để cho ta thật sớm gặp ngươi. vậy đại khái dùng hết ta cuộc đời vận khí a, cho nên sau lại vận khí của ta một dạng đều không tốt, bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là quá đáng giá, ta quả thực muốn bày rượu hảo hảo cảm ơn lao thiên gia đối với chiếu cố cho ta. Sau đó, hai người từ âm dương song sinh ngọc kết duyên, càng về sau phòng cho thuê, đến cùng tiến lên đại học. Tuy là, bây giờ nói khả năng hơi trễ, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Hạ Tân nói đến đây, mỉm cười nhìn Lãnh Tuyết Đồng nói, ta thích ngươi, Tuyết Đồng. Ta đại khái, vẫn đều là thích ngươi, từ trước đây bắt đầu, vẫn thích ngươi. Lãnh Tuyết Đồng đôi mắt đẹp run lên, lại cũng không nói lời nào. Hạ Tân thì nhìn xa xa ánh bình minh nhuộm đỏ bầu trời, hơi xúc động nói, trước đây gặp lại ngươi, luôn cảm thấy tim đập dồn dập đặc biệt nhanh, phảng phất chỉ là xem một chút, sẽ có một loại, toàn thân đều hài lòng, một ngày đều tâm tình sẽ rất tốt cảm giác. Sau đó, liền sẽ nghĩ đến, ngày thứ hai lúc nào, có thể lại liếc mắt nhìn, là ở trường học, hay là đang phòng cho thuê, chỉ cần thấy được dáng vẻ của ngươi, sẽ cực kỳ kích động. Kỳ thực, ta cũng không biết mình vì sao kích động, rõ ràng liền một câu giao lưu cũng không có, thực sự, rất ngu. Hạ Tân cảm thấy khả năng này chính là hay là, rung động cảm giác ra. Thời kỳ trưởng thành rung động, chỉ là muốn thưởng thức trong lòng ước mơ nữ thần, không có bất kỳ ý tưởng dư thừa nào. Ngẫu nhiên nói một câu nói, nghe được thanh âm của đối phương, chính mình sẽ suy nghĩ miên man, nàng có phải hay không yêu thích ta, nếu không, tại sao phải nói chuyện với ta? Dường như, nam sinh đều là như thế ngu xuẩn. Nhìn nhiều, liền sẽ cảm thấy đối phương thích chính mình. Nói hơn một câu, thậm chí sẽ hồ tư loạn lấy, hai người có phải hay không muốn kết hôn rồi? Bất quá, nghĩ thì nghĩ, ta kỳ thực vẫn là rất rõ ràng, thời điểm đó ta à, đại khái liền cùng ven đường rác rưởi không có lưỡng dạng, bất đồng chính là, ven đường rác rưởi có lẽ sẽ có lao mãi mãi đem nhặt lên, bởi vì có thể cầm đi đổi tiền, nhưng sẽ không có người tới nhặt ta là được. Thời điểm đó ngươi, là mỹ lệ nữ thần, là ta thầm mến, lại ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không dám nữ thần. Hiện ở nhớ lại, Hạ Tân vẫn là cảm giác có chút mặt đỏ, ngượng ngùng. Bất quá, dù sao đều là lâu như vậy chuyện, cảm giác nói ra cũng không quan hệ. Cái nào nam sinh, lúc đi học không có thầm mến qua trong lòng nữ thần đâu. Chỉ là, Hạ Tân cái này, khoảng cách phá lệ xa xôi mà thôi. Lãnh Tuyết Đồng nhãn thần khẽ run, muốn nói điểm cái gì, muốn nói, ngươi không phải rắc rưởi, không có ai có thể nói ngươi là rắc rưởi, ta cũng không phải nữ thần. Chỉ là nàng nhẹ nhàng mở môi dưới, lại vội vã nhắm lại. Nàng không nói được, chỉ có thể như thế tĩnh mịch, đoan trang ngồi, theo Hạ Tân ánh mắt, nhìn chỗ xa kia đám mây, thoạt nhìn phảng phất tại nghe, lại phảng phất chỉ là đang nhìn mây. Mà Hạ Tân, đại khái là cảm thấy phải thắng, lấy xuống giữa hai người, lâu như vậy tới nay chạy cự ly dài, cho nên nói cũng có chút nhiều, một ít chôn giấu ở đáy lòng lời nói, không nhịn được liền nói ra. Hạ Tân thở phào một hơi thở, cười nói, ta cảm giác mình lớn lên, ta không biết người khác nhìn ta như thế nào, nhưng ở tự ta trong lòng, mình là lớn lên, ta có thể, dùng chính mình lực lượng, đi qua cuộc sống mình muốn, ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, bất kể là, về tinh thần, vẫn là trên thân thể. Đương nhiên, Tuyết Đồng ngươi cũng là, ngươi cũng biến thành so với trước đây càng xinh đẹp, càng phiêu miểu, càng làm cho người ta thêm nhìn lên, liền cùng trong bức họa ra A tới tựa như. Chỉ là, không đổi là, ngươi vẫn là ta nữ thần, trong lòng ta nữ thần, vẫn là làm ta ước mơ, hướng tới, thậm chí, cần với cao tồn tại. Rốt cục, đi tới hôm nay đâu? Hạ Tân nói, quay đầu nhìn Lãnh Tuyết Đồng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười sáng lạn nói, ta vẫn muốn nói, cùng nhau đi tới, có ngươi làm bạn, thật tốt. Lãnh Tuyết Đồng liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thoáng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Tân sửng sốt một chút, lấy hắn đối với Lãnh Tuyết Đồng biểu tình nghiên cứu, hắn có chút không hiểu nói, vì sao, Tuyết Đồng, biểu tình của ngươi như thế bi thương đâu. Cái này trận thứ ba ta cũng sẽ không thua, ta tuyệt đối, sẽ không say. Hạ Tân nói rằng cái này, dừng lại, thân thể lắc lư dưới, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, đầu óc trống rỗng, cả người đều tựa như mất đi lực đạo. Từ từ, đầu càng ngày càng nặng liền hướng phía trên bàn nằm xuống. Trong tầm mắt hắn, Lãnh Tuyết Đồng cái kia bi thương khuôn mặt, cũng từ từ trở nên mơ hồ. Vì sao, có thể như vậy? Hạ Tân có chút chật vật nói rằng, ta, không có say, ta rõ ràng không có. Lãnh Tuyết Đồng cũng cuối cùng mở miệng. Lưỡng đạo thanh lệ, theo má của nàng chậm rãi chạy xuống, chân châu vậy nước mắt, vẫn theo cái kia chiếc cằm thon, tích rơi xuống đất. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy nhìn Hạ Tân, dùng thanh âm run rẩy, nói rằng, ngươi còn không có hỏi, cái này trận thứ ba tỷ thí tên đâu? Trận đầu tỷ thí, là không cho cười. Trận thứ hai tỷ thí, là không được núp đích. Mà trận thứ ba tỷ thí, là không cho quên. Không cho phép. Quên. Hạ Tân lẩm bẩm lặp lại câu, đồng nhiên lòng có cảm giác lĩnh ngộ chút gì. Vì sao? Muốn khóc, không muốn. Khóc, ta sẽ không. Để cho ngươi, khóc. Hạ Tân cực kỳ nỗ lực muốn mở mắt, nhưng hắn cảm giác khí lực cả người đều ở đây sói mòn, lấy làm người ta tốc độ khủng khiếp đang nhanh chóng sói mòn. Hắn liều mạng muốn điều động quỷ, muốn ngồi dậy, muốn ôm Lãnh Tuyết Đồng, nói cho nàng biết, ta sẽ không để cho ngươi khóc, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng, hắn cái gì cũng không làm được, hắn duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn trong tầm mắt Lãnh Tuyết Đồng mỹ lệ thân ảnh, từ từ từ rõ ràng biến thành mơ hồ. Theo Lãnh Tuyết Đồng rốt cục mở miệng, nàng cũng chịu không nổi nữa, thể nội khí máu cuồn cuộn, từ trong miệng tràn ra tiên huyết, không ngừng theo khỏe miệng chảy xuống. Nước mắt cùng tiên huyết hôn tạp với nhau, tích tích đáp đáp, rơi xuống đất, vang lên từng đạo, khiến cho người tan nát cõi lòng thanh âm. Lãnh Tuyết Đồng có chút chật vật hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, nhẹ nhàng góp qua khuôn mặt nhỏ nhắn, tiến tới Hạ Tân gương mặt bên, nhẹ giọng nói. Ta cũng. Nàng muốn nhẹ nhàng, cuối cùng hôn lên Hạ Tân gò má, nhưng, đang ở mặt của hai người bằng, gần tiếp xúc đụng nhau thời điểm. Lãnh Tuyết Đồng thân thể, rốt cục vô lực hướng về sau bên ngã xuống, từ trên ghế ngã xuống, nằm ngã trên mặt đất, trong miệng một cái nôn ra khỏi một ngụm lớn tiên huyết, đem đá xanh mặt đất cho triệt để nhiễm đỏ. Cái kia mê ly con người cũng nắm chặt nhắm lại. Hạ Tân trong tầm mắt sau cùng hình ảnh chính là Lãnh Tuyết Đồng vô lực nằm trên đất, cái kia thê mị thân ảnh giống như là bị thế giới vứt bỏ một dạng, từ màu sắc rực rỡ biến thành hắc bạch sắc. Sau đó cái kia đôi môi tái nhợt hơi nhu động dưới cũng là liền một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Nhưng Hạ Tân mơ hồ nhìn thấu cái kia môi hình giống như là đang nói ta cũng thích ngươi vẫn. Từ đó hai người thế giới đều lâm vào một vùng tăm tối. Chương 2285, ăn. Hạ Tân là bị một bó mánh liệt ánh mặt trời cho chiếu tỉnh. Hắn tự tay cản dưới ánh mặt trời chói mắt, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt. Đây là... trên xe. Dương quang đánh trên mặt của hắn, làm cho ánh mắt hắn đều có chút không mở ra được. Quanh người đều đã bị thủy tinh bên trong xuyên qua dương quang cho chiếu nóng hổi. Hạ Tân thoáng chuyển hạ thân tử, tránh khai dương quang bắn thẳng đến, còn có chút ngẩn người nhìn kính chắn gió phía trước cảnh vật đang không ngừng lui lại. Lập tức vang lên bên thai một đạo giọng thanh thúy. Người đã tỉnh. Ừm. Hạ Tân nhìn về phía bên trái chỗ điều khiển lái xe Ước Toa, chúng ta đây là... bị Lãnh gia nhân đuổi ra ngoài. Ước Toa tức giận toái toái niệm nói, đi thì đi nha, một đám người thái độ kém như vậy, tựa như đòi mạng, ta cái gì cũng không để ý tới xong đâu, tức chết ta rồi, cũng không kịp cùng bà ngoại hảo hảo từ giả, đuổi cái gì đuổi. Hạ Tân cảm giác đầu hơi choáng váng, thoáng hoảng liếu hoàng đầu, thở dài một hơi nói, chúng ta đây là... Hắn tìm khí lực thật là lớn mới nhớ tới, đúng rồi, chúng ta đây là, đến xem. Người nào, bà ngoại, a, cái này muốn đi sao? Hạ Tân tự tay từ bên cạnh cầm chai nước suối, trực tiếp dọc theo hầu đổ xuống. Hắn cảm giác miệng khô lưới lợi hại. Uy, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cũng ngủ một ngày. Ta ngủ một ngày. Lâu như vậy. Hạ Tân mình cũng có chút ngộng. Có phải hay không quá mệt mỏi? Hắn cảm giác đầu còn có chút loạn. Ngươi ngủ choáng váng a Ước Toa tức giận trả lời, ngươi ngày hôm qua đi nói tìm Tuyết Đồng, sau đó đã bị người đánh đã trở về, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Khó có thể tưởng tượng, còn có người có thể đem ngươi đả đảo hay sao? À, Hạ Tân có chút không rõ Ước Toa ý tứ. Ước Toa liền âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ngươi đến cùng có hay không ở hay nghe ta nói, ngươi cũng muốn khí ta sao? Xin nhờ, ngươi mới vừa đang nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi biến người ngoại quốc rồi sao? Ta không phải nói tiếng phổ thông sao, ta là hỏi ngươi, ngươi cùng Tuyết Đồng làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? À, Hạ Tân cau mày, sửng sốt thật lâu, mới nghi ngờ đáp một câu, Tuyết Đồng, là ai? Ước Toa biểu tình kinh ngạc, sau đó chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Hạ Tân, cái kia đẹp mắt lông mi liền thật chặt mặt nhăn với nhau. Chuyện cười này cũng không tốt cười, ngươi cùng Tuyết Đồng gây gổ. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tuyết Đồng, là ai à? Hạ Tân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, chúng ta không phải đến xem bà ngoại sao. Tuyết Đồng là, lúc tới đụng phải người. Hạ Tân vẻ mặt không hiểu nhìn Ước Toa, không minh bạch Ước Toa đang nói cái gì. Ước Toa thì là vẻ mặt chấn động kinh đến mức há hốc mồm, muốn nói điểm cái gì, nhưng lại không biết chính mình nên nói cái gì. Nàng có điểm ngây người. Thẳng đến phía trước xuất hiện một cái ngách rẽ, làm bùa hủa y ni một đầu đụng tới, vọt vào bên cạnh bùn nói, Ước Toa mới hồi phục tinh thần lại, vội vã dẫm ở phanh lại. Ở một hồi chói thai xăm lốp xe cùng mặt đất tiếng va chạm qua đi, ô tô dừng ở một cây đại thụ phía trước. Ước Toa cứ như vậy lăng lăng nhìn Hạ Tân, há hốc mồm, cũng là còn nói sao sao cũng nói không nên lời. Hạ Tân thì là nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ước Toa nói, Thiên, ngươi có biết lái xe hay không? Tối hôm qua ngủ không ngon à? Đụng chết ta đừng lo, đụng chết ngươi, không phải bồi lớn, hay là để ta lái cho. Hạ Tân nói, giải khai an toàn trừ, liền chuẩn bị xuống xe, cùng Ước Toa giao đổi vị trí. Chỉ là, Ước Toa kéo lại cánh tay hắn, không cho hắn xuống xe. Cần gì phải? Hạ Tân khó hiểu. Ước Toa vẻ mặt kích động cầm lấy Hạ Tân cánh tay hỏi tới, ngươi nói lại lần nữa xem, Tuyết Đồng à, Lãnh Tuyết Đồng à. Người nào? Hạ Tân vẻ mặt khốn hoặc trừng mắt nhìn, Lãnh Tuyết Đồng là ai, Lãnh gia nhân, với ngươi quan hệ thế nào? Xin nhờ, ta lại không thấy quá, ta tại sao biết, là lần này qua đây dự định giới thiệu cho ta biết sao? Chúng ta lần này qua đây chính là đến xem Tuyết Đồng đó à? À, chúng ta lần này qua đây, không phải xem. Bà ngoại sao? Ước Toa khiếp sợ đã tột đỉnh. Trong đầu đống nhiên toát ra hai dạng đồ vật. Tuyệt tình hoa vong tình thủy. Vậy ngươi còn nhớ rõ, trước đây với ngươi mướn chung nữ sinh sao? Mướn chung? Đúng vậy, trong đại học, chúng ta bốn người người mướn chung A. Ngươi đang nói cái gì? Trong đại học, không phải chúng ta ba người mướn chung sao? Ta, ngươi, còn có hàng đêm. Hạ Tân nói, còn đưa tay sờ dưới Ước Toa cái chán, xác định nói, ngươi không có phát xuất A, nói cái gì đó mê sảng đây. Ước Toa một cái tắt đánh rớt hắn tay, nộ. Ngươi mới phát sốt đâu? Vậy ngươi còn nhớ rõ, ngươi phía trước ba cái nhiệm vụ sao? Nhớ kỹ a. Hạ Tân đương nhiên nhớ kỹ. Chính mình muốn tìm trở về âm dương song sinh ngọc, tìm về hàng đêm, tìm về Ước Toa. Như vậy, là ai cho ngươi làm như thế? Ngươi nào? Đương nhiên là tự ta muốn làm như vậy a. Ngươi vấn đề thật kỳ quái a. Hạ Tân bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, ta tới lái xe. Nói xong cũng đi xuống xe. Cùng Ước Toa giao đổi một vị trí, hắn ngồi chỗ điều khiển lái xe, Ước Toa ngồi chỗ kế bên tài xế nghỉ ngơi. Chỉ là, Ước Toa sắc mặt có chút tái nhợt, làm sao cũng nghỉ ngơi không được. Ở lại hỏi thêm mấy vấn đề sau đó, Ước Toa rốt cục xác định. Lãnh Tuyết Đồng, bị từ Hạ Tân trong trí nhớ xóa sạch. Hạ Tân đã không nhớ rõ bất luận cái gì liên quan tới Lãnh Tuyết Đồng chuyện. Theo ô tô một lần nữa khởi bước, Ước Toa cũng có chút mở mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhỏ giọng thầm thì câu, cái này sẽ là của ngươi tuyển trạch sao? Tuyết Đồng. Nàng cũng không biết nên nói cái gì, vẫn là nên. Chuyện tình cảm, không có có người khác nhúng tay chỗ trống. Hơn nữa nàng, lại càng không đủ tư cách. Nếu như đây chính là Lãnh Tuyết Đồng tuyển trạch, là hai người kết cục, Ước Toa cũng chỉ có thể tiếp thu. Ước Toa cảm giác cả người đều hơi bị lạnh, liền từ phía sau đưa qua một cái thảm đắp lên, sau đó đem cái ghế lui về phía sau bên thả dưới, biến thành ghế nằm, xui như vậy đối với Hạ Tân, sườn nằm ở đó, đang đắp thảm, không nói câu nào. Hạ Tân còn tưởng rằng Ước Toa quá mệt mỏi, quan tâm nói, ngươi trước ngủ một lát ta, đến rồi ta bảo ngươi. Dọc theo đường đi đều rất thuận lợi. Lúc về đến nhà, đã là buổi tối 6 điểm. Vừa xong ra, Hạ Ba. Đà hoan thở. Cao. Thả lòng hiệp sở. Thiếu gia, đã trở về a, còn chưa ăn cơm chứ, sẽ chờ ngươi trở về cùng nhau cơm tối đâu. Ừm. Hạ Tân cười cười, trong nhà không có chuyện gì a, hàng đêm cùng tươi ngon mọng nước đâu. Hai người bọn họ ăn rồi. Bởi vì Ước Toa trước giờ gọi điện thoại tới thông báo qua, cho nên, Hạ Ba. Thương đề thỏa ngữ. Cấp bách di chuyển. Thế nhưng cũng không biết Hạ Tân trở về là mấy giờ, nàng trước hết cùng đêm hẹ cùng Lạc Thủy Linh ăn qua loa điểm, để tránh khỏi hai người biết bị đói. Tốt, chúng ta đây ăn đi, ta cũng đói bụng. Sau đó, trước bàn cơm liền ngồi xuống Hạ Tân, Ước Toa, Hạ Năm. Nào đó nhiều. Mẫu ốc thư cho. Hạ Ba. Tuyển chiến thuyền sông Hoài Si kém mâu đùa giỡn. Đội. Nam Lộc chủ dung. Nàng lúc đầu thật cao hứng, nhưng xem Ước Toa có chút chán trường, vẫn cúi đầu quan tâm chính mình ăn, liền hơi nghi hoặc một chút, Toa Toa tỷ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Ước Toa lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời, không có gì, khả năng, ta quá đói a. Hạ Ba. Mông nằm út sắp thông cô tụng Nam Long. A. Hi. Lo chăn cố thẩm. Sắc Tuấn. Rất thuận lợi đó a. Hạ Ba. Úc Tường ngốc mù mịt. Cà. Huy Ngột Tuấn. Hạ Ba. Nam Xuất Lo Sư Thẩm. Khung. Kỹ. Nam Lục Đồng Vung Mê Vũ. Gia Khoan Tảo. Mũi nhọn đập khôi tí hủ y tranh. Mét hẹn song khắc sinh gửi vân thổi tiêu diệt. Thứ cho. Chỉ là. Hạ Tân biểu tình sửng sốt, có chút không hiểu nói, Tuyết Đồng tiểu thư. Ai vậy? Ngậy. Hạ Ba. Lạp Thác Khôi Rừng. Sao Thuyên. Nhiễm. Củ. Kỷ. Thức Mê Phu Môi Dũng Ngạo Thứ Cho. Hạ Tân phía trước có thể là mỗi ngày lẩm bẩm, rốt cục có thể đi tìm Tuyết Đồng nữa à? Làm sao sẽ? Lại nói tiếp, toa toa vừa vặn giống như cũng nói Tuyết Đồng gì gì đó, Tuyết Đồng rốt cuộc là ai vậy? Liên Hạ Sơ Nghiên đều dừng lại chiếc đũa, vẻ mặt khốn hoặc nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Ba. Độc Tụng Long. Thiệp tinh khiết thông cô chiến thuyền thẩm. Chứ. Khắc. Ta. Không biết. Ước toa dừng một chút, lại cúi đầu, cứ như vậy quan tâm chính mình đang ăn cơm, một bộ không phải quá muốn nói bộ dạng. Hạ Tân còn tại đằng kia truy vấn lấy, các ngươi đến cùng đang nói cái gì à, cái gì Tuyết Đồng, ta làm sao nghe không hiểu, nàng ai vậy? Không phải, không có gì. Cái này, liền Hạ Ba. Mấy tâm lao vui mừng Việt đùa giỡn. Đâm lục soát trướng chuẩn phượng. Huyền câu túi thẩm. Chí đâm sợi thông nam long. Mớm. Dạ chuân phiền huyền cô đùa giỡn. Cao thiệm tảo. Nhất khiển trách ngại thứ cho. Bữa cơm này, đang ở một hồi khác thường trong trầm mặc tiến hành. Chương 2286, làm sao bây giờ? Hầu như một cơm nước xong, thừa dịp Hạ Tân đi trên lầu cùng đêm hè, tươi ngon mọng nước thân thiết không đường, Hạ Loan Loan lập tức đi qua tìm cái kia lười biếng nằm trên ghế salon xem TV ước toa. Chỉ là, bình thường ước toa đều là mặt hướng TV cái kia sờ nằm, ngày hôm nay, cũng là mặt hướng trên ghế salon sờ nằm. Hạ Loan Loan đang ở nàng trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, nhỏ giọng hô câu, toa toa tỉ. Dừng một lúc lâu, mới đến ước toa đáp lại. Không cần hỏi ta, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Hạ Loan Loan có chút kinh ngạc, cái kia, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Là nên bang thiếu gia nhớ tới sao, hay là nên giả giả trang cái gì cũng không biết? Ta cũng không rõ ràng. Ước toa nói chậm rãi chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, thở dài nói, nhưng, đây là Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng đơn độc chung đụng kết quả, là, hai người bọn họ cho ra đáp án. Thiếu gia là bị tiêu trừ ký ức. Không phải, lần này sợ là uống vong tình thủy đi. Hẳn là a. Ước toa nói, lại thứ trưởng thở dài. Hạ Loan Loan thì cảm thấy, khẳng định không phải là bị uy hiếp cưỡng bách, phòng trừng cũng không còn người có thể ép buộc Hạ Tân đi uống. Nếu như là hai người một chỗ lời nói, vậy bây giờ kết quả này, hoặc là Hạ Tân ý tứ, hoặc là Lãnh Tuyết Đồng ý tứ. Đương nhiên, cái này cũng không quan hệ. Quan trọng nhất là, Hạ Loan Loan thấp giọng khẩn trương hỏi, cái kia thiếu gia, về sau còn có thể nhớ tới à, vẫn là cả đời cũng sẽ không lại nghĩ tới tới. Ước toa lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, uống vong tình thủy, còn có thể lại nghĩ tới tới sao. Như đã nói qua, đồ chơi này, có người uống qua sao. Hạ Loan Loan lo lắng nhất chính là điểm này, thế nhưng, toa toa tỉ, ta coi ngươi là thân tỉ tỉ, ta liền điểm trực bạch hỏi. Lãnh ra, không đúng, Tuyết Đồng tiểu thư mấy ngày nữa liền cùng thái tử đám hỏi a, ta có phải hay không nên bang Hạ Tân nhớ tới, nếu không, các loại, chờ, thông ra sau đó, lại nhớ lại. Nàng có thể hay không trách ta cố ý không nhắc nhở hắn, tuy là, ta cũng có như vậy điểm hy vọng hắn vĩnh viễn đừng nhớ tới ý tứ, dù sao, Tuyết Đồng tiểu thư trở về, rất có thể làm cho trong nhà, người biết. Thế nhưng, Hạ Loan Loan lo lắng hơn chính là, nếu như Hạ Tân sau này nhớ lại, phát hiện mình biết rất rõ ràng, lại cố ý không nhắc nhở hắn, có thể hay không tự trách mình bụng dạ khó lường, sau đó đối với mình có khoảng cách, lúc đó làm cho Hạ Loan Loan rất khó chịu. Hạ Loan Loan không hy vọng giữa hai người có khoảng cách. Nếu có cần rút, nàng nguyện ý giúp Hạ Tân hồi ức đi qua, nếu như là không cần. Ước toa thì nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt, nói, coi như ngươi thẳng thắn. Không có đi làm cái gì mờ ám. Hạ Loan Loan liền cười khổ nói, ta cũng không muốn chính mình kêu thêm người chán ghét, người một nhà, còn là muốn thẳng thắn điểm, sau này mới có thể cùng Hải Thái Bình A. Ước toa liền nhàn nhạt trả lời, chuyện tình cảm, ngươi liền chớ để ý, coi như hắn muốn trách tội, không có ta giúp ngươi sao, theo hắn đi thôi. Việc này không là người khác có thể nhúng tay. Cái kia, toa toa tỉ, còn có một vấn đề. Hạ Loan Loan liền nhỏ giọng hỏi, nhằm vào thái tử, Lãnh gia, Liên Hợp Quốc ta cũng làm chút thủ đoạn, muốn tới có thể giúp được Hạ Tân, bởi vì, nói không chừng chúng ta ở tại bọn hắn thông gia cùng ngày sẽ chống lại, nhưng hiện ở loại tình huống này, ta tiếp tục làm tiếp, vẫn là. Không biết, ngươi tự quyết định, ta xem ta TV a. Sau đó hai người đều không nói, cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon. Cùng nhau yên lặng xem TV. Thẳng đến thật lâu. Ước toa mới khe khẽ hộp ra một câu, kỳ thực. Phát hiện Hạ Tân đã quên Tuyết Đồng, ta cũng có như vậy trong nháy mắt có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, bởi vì, ta không biết nên lấy cái gì khuôn mặt đi đối mặt trở về Tuyết Đồng, e rằng. Nhưng ta cũng hoàn toàn không cao hứng nổi là được, còn không bằng cho ta cái kiểu chết thống khoái đâu. Thật gọi người phiền táo. Hạ Loan Loan cũng là nhữ nhữ mày nói. Đúng vậy, là tới là đi, cho cái kết quả thật tốt. Như vậy vẫn treo, không minh bạch, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể, trước cứ như vậy đi. Loại sự tình này, chúng ta trong khuê phòng nói một chút là tốt rồi, làm cho chính bọn nó làm lại nhiều lần đi thôi, bọn ta một cái kết quả. Ừm. Mà lúc này Hạ Tân đang ngồi ở bên giường, một tay ôm Đêm Hè, một tay ôm Lạc Thủy Linh. Hạ Tân khẽ vuốt nghỉ mát đêm đen bóng mái tóc nói, ngược lại là khó có được nhìn ngươi làm một lần tác nghiệp a. Bởi vì có nghỉ hè tác nghiệp nha, có 4 bản, làm xong có thể chơi. Đây cũng là Hạ Tân định ra quy củ, viết xong tác nghiệp là có thể yên tâm chơi. Đêm Hè mang theo vài phần kiêu ngạo cười ha ha nói, ta đã làm hơn phân nửa, ngày mai sẽ có thể làm xong. Hạ Tân liền lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc nói, nghỉ hè còn có 2 tháng đâu, làm như thế nào nhanh như vậy, tươi ngon mọng nước đâu. Ta còn có thật nhiều. Lạc Thủy Linh cũng có chút hề phải nói, hàng đêm thật là lợi hại, làm tác nghiệp hoàn toàn không cần suy tính. Tốc độ kia, có thể nói thần tốc. Hạ Tân cũng sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, không có việc gì, phía sau, hàng đêm cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau làm, phải không, hàng đêm. Đương nhiên, Đêm Hè mang cằm kiêu ngạo nói, bởi vì chúng ta là bạn tốt nha, ta làm xong cũng sẽ cùng tươi ngon mọng nước cùng nhau làm. Ừm. Lạc Thủy Linh gật đầu. Hạ Tân sờ sờ đầu của nàng nói, thế nào, cuối kỳ tổng kết kết thúc à, hai người đều thi bao nhiêu phân. Hàng đêm liền giơ lên một tay, cười lớn tiếng nói, ngữ văn anh ngữ toàn bộ 125, số học 120, vật lý sinh vật chính trị lịch sử địa lý toàn bộ 100 phân, toàn trường đệ nhất danh. Tiện thể nhắc tới, trường học của bọn họ, ngữ văn anh ngữ mãn phân đều mới 120 phân, chỉ có viết văn viết cực kỳ tốt, mới có thể thêm vào cho nhiều năm phân. Hạ đêm đã vượt qua mãn phân 10 phân. Thậm chí vượt lên đầu tên thứ tháng 2 năm 50 đa phần. Mà Lạc Thủy Linh liền có chút không xong, ta tổng cộng mới thi 620 phần, toàn trường đệ 315 danh. Hạ Tân cũng không để ý, cười cười nói, không có việc gì, cái này không phải nói rõ về sau tiến bộ không gian rất lớn sao, hai người đều kiểm tra rất không tệ, tiếp theo, không ngừng cố gắng, thi càng tốt hơn một chút hơn. Tuy là, Đêm Hè dường như không thể thi tốt hơn. Đêm Hè liền nhảy qua ngồi ở Hạ Tân một cái bắp đùi bên trên. Cao hứng cười nói, vậy có thưởng cho sao? Đương nhiên là có, thi tốt, khẳng định có thưởng cho a. Ân, các ngươi muốn đi chơi chỗ nào sao? Hạ Tân vốn định ngày thứ 2 liền đi ra ngoài chơi. Chỉ là, ngày thứ 2 1:30 chiều muốn cử hành cuối kỳ lớp hội nghị. Xem như là cái này năm thứ 2 đại học ngày cuối cùng tụ hội, cũng là tổng kết. Hắn cũng đi qua. Ngày hôm nay ngược lại là tất cả mọi người đến rồi, trong lớp khó được đầy một đám đông người. Tự nhiên, trong phòng ngủ còn lại 4 người cũng đến rồi. Chỉ có Bạch Vũ vẫn là không có tới. Đoàn người ở phòng học góc ngồi xuống. Trương Phong thuận miệng hỏi một câu, Lão Tam đâu? Năm thứ 2 đại học ngày cuối cùng, còn chưa a? Tăng Tuấn trả lời, hình như là người nhà thay hắn xin nghỉ, ngày hôm nay cũng không tới. Ai, ta còn tưởng rằng chúng ta 404 phòng ngủ có thể tái tụ họp đâu, liền Lão Lục đều tới a. Sau đó, Hoàng Nhạc cũng vẫn còn ở thận thận trọng trọng làm hắn kiêm chức, phụ đạo viên công tác. Trên bục giảng, làm cuối kỳ tổng kết, nhắc nhở mọi người nghỉ hè chú ý an toàn, đừng chỉ lo chơi, tốt nhất đi thực tập dưới, trước giờ thích ứng dưới xã hội. Đây là khó được học tập cơ hội. Đồng thời yêu cầu mọi người có muốn ngủ lại, không trở về nhà, cũng cần hướng hắn hội báo, hắn tốt hướng học giáo hội báo. Cơ bản đều là chút lệ cũ việc vặt. Hạ Tân phát hiện hắn cái này phụ đạo viên, làm ngược lại là hữu mô hữu dạng. Khai hoàn ban hội, phòng ngủ một đám lớn người, đã bảo bên trên Triệu Giai Dĩnh. Cùng đi tụ cái bữa ăn, ăn bữa ly biệt tiệc rượu, đồng thời cũng là cảm tạ Triệu Giai Dĩnh cho mọi người một cái thi lại cơ hội. Nếu không, cái này phòng ngủ người đại bộ phận cũng phải rất tín chỉ. Sau đó, 404 phòng ngủ 5 cá nhân, cộng thêm Triệu Giai Dĩnh, Tạ Miêu Miêu, sau đó còn có Ngô Tử Văn đối tượng, Tống Tiến, Trương Phong đối tượng Âu Dương Phỉ, cùng với Tằng Tuấn đối tượng Liễu Nhược Nhược, một nhóm 10 người ngồi một bàn. Mọi người đều là trước hướng Triệu Giai Dĩnh mời rượu. Cảm thán nàng đơn giản là cho đến nay gặp qua, nhất làm hết phận sự tiểu đội trưởng, đối với Triệu Giai Dĩnh là phát ra từ nội tâm tốt một trận khen. Nếu như không phải tiểu đội trưởng, chúng ta chỉ sợ cũng phải treo 10 tới khoa, quá cảm tạ ngươi. Đến, mọi người cùng nhau kính một cái, chúng ta thân ái nhất tiểu đội trưởng. Hoàn toàn không nghĩ tới, Giai Dĩnh cư nhiên có thể thuyết phục hết thầy lão sư, còn giúp chúng ta học bổ túc, thật lợi hại. Tiểu đội trưởng, thực chí danh quy. Đương nhiên. Những lời này kỳ thực cũng để cho Triệu Giai Dĩnh âm thầm đắc ý. Bởi vì, trước đây nàng làm lớp trưởng, làm đơn giản chính là nhắn nhủ một cái lời của lão sư, bang học sinh giao một cái tác nghiệp, đưa cho lão sư, hoặc là dẫn người đi mua mua thủy các loại lệ cũ sự tình. Đều là rất đơn giản công tác. Chỉ có lúc này đây, nàng cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công. Bởi vì, nhiệm vụ rất khó, còn là đích thân tham dự hoàn thành, còn trợ giúp khả năng nghỉ học đồng học. Mặc dù có Hạ Tân hỗ trợ, nhưng mình mới là chủ đạo, chiếm 7 thành công lao. Cái kia cảm giác thành tựu, quả thực nhộn nhịp. Triệu Giai Dĩnh biểu hiện ra còn muốn bảo trì một bộ khiêm tốn dáng dấp, trong lòng đã cười nở hoa. Nàng chưa từng như thế thỏa mãn quá. Thẳng đến, ở một hồi lâu mời rượu sau đó. Trương Phong cảm khái câu, ai, đáng tiếc, chúng ta lão tam không có trở về, cũng không biết cần gì phải đi, trong phòng ngủ thiếu một người, thật đúng là thật khó chịu. Trương Phong nói, cũng nhìn về phía Triệu Giai Dĩnh Tông Thiên nói, đúng rồi, lại nói tiếp các ngươi phòng ngủ cũng giống vậy, thiếu Lãnh Tuyết Đồng A. Hạ Tân. Chương 2287, Hoang Mang. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt ngây người, nhữ nhữ mày nói, Lãnh Tuyết Đồng, cái kia là ai à? Vì cảm giác gì tất cả mọi người đang bàn luận nàng. Trương Phong liền cười ha ha nói, lão lục, ngươi nói cái gì đó, uống choáng váng phải không, Lãnh Tuyết Đồng là ai, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Tăng Tuấn cũng cười cười nói, lão lục uống ngập vòng. Đại gia hỏa cũng không còn quá để ý, chỉ coi Hạ Tân uống nhiều rồi. Chỉ có Hạ Tân, vẻ mặt khốn hoặc cau mày, không minh bạch mọi người vì cái gì cũng biết nhắc tới Lãnh Tuyết Đồng. Đến cùng ai vậy? Vì sao chính mình một chút ấn tượng cũng không có? Còn nói cái gì đại nhất ngay từ đầu, Lãnh Tuyết Đồng là tiểu đội trưởng. Hạ Tân nghĩ vậy, liền cảm giác rất kỳ quái. Nói, đại nhất ngay từ đầu tiểu đội trưởng là ai nhỉ? Không phải Triệu Giai Dĩnh sao? Hạ Tân mơ hồ cảm thấy là Triệu Giai Dĩnh, lại mơ hồ cảm thấy không phải, hắn đều có điểm không phân rõ. Chỉ cảm thấy trong đầu tương đối loạn. Một bữa rượu tịch, ở một hồi hoan thanh tiếu ngữ bên trong tan cuộc. Chỉ là, ở lúc kết thúc, phòng ngủ đoàn người, lặng lẽ lôi kéo Hạ Tân, đưa cho hắn một cái đại hồng bao, làm cho hắn chuyển giao cho Triệu Giai Dĩnh. Làm sao lại có tiểu đội trưởng đệm tiền, đi giúp đồng học tìm lão sư nhờ quan hệ. Tuy là Triệu Giai Dĩnh khả năng không để bụng, nhưng mấy nhân hay là muốn đem tiền đổi trở về. Bởi vì không biết Triệu Giai Dĩnh đến cùng lót bao nhiêu tiền, mấy người liền đụng đụng, quyên góp 1 vạn tệ qua đây, cảm giác hẳn đủ. Hạ Tân cảm thấy để cho Tống Thiến cho Triệu Giai Dĩnh càng tốt, hai người bọn họ quan hệ không phải tốt hơn sao. Bất quá, mấy người cho rằng là Hạ Tân cùng Triệu Giai Dĩnh đi ra lực, nói không chừng. Triệu Giai Dĩnh sẽ cùng Hạ Tân phân một cái gì gì đó, cho nên, cố ý làm cho Hạ Tân giao cho Triệu Giai Dĩnh. Một chút chuyện nhỏ, Hạ Tân cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là, trước khi đi vẫn là không nhịn được hỏi một câu, nói, các ngươi mới vừa nói Lãnh Tuyết Đồng, rốt cuộc là ai vậy? Ha ha ha, lão lục ngươi lại nữa rồi, đừng đùa kiểu này. Chính là, một chút cũng không buồn cười. Ngươi pha cho ai đó? Mấy người hoàn toàn không để ý. Dù sao, ai cũng không tin. Có người có thể quên năm ngoái mới tới nhân vật, hơn nữa, là Lãnh Tuyết Đồng loại cấp bậc đó siêu cấp đại mỹ nữ, thậm chí còn là Hạ Tân trước đây theo đuổi qua. Chỉ cho là Hạ Tân đang trêu chọc chơi đâu. Sau đó, trở lại trường học sau đó, Hạ Tân liền hẹn Triệu Giai Dĩnh đơn độc đi ra. Ở sân trường bên hồ, đem tiền giao cho nàng. Triệu Giai Dĩnh mở ra tiền lì xì nhìn một chút, nhữ nhữ mày nói, ta đều nói không cần, ta lại không thiếu tiền. Nàng không có nói láo, nàng thật không thiếu tiền. Một tháng tiền tiêu vặt liền hết mấy vạn đâu. Triệu Giai Dĩnh thuộc về tiêu chuẩn áo cơm không sầu bạch phú Mỹ, mỗi ngày chỉ mới nghĩ lấy đi đâu chơi thì tốt rồi. Ngươi không thu, mọi người trong lòng cũng băn khoăn A, nào có làm cho tiểu đội trưởng đệm tiền. Ừm. Triệu Giai Dĩnh liền chọn ra 3 thành, suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm 2 thành, xuất ra phân nửa, đưa cho Hạ Tân, dạ, cho ngươi phân nửa, ngươi cũng ra khỏi phân nửa lực. Không phải không phải, ta cũng không cần, đây là mọi người đưa cho ngươi. Hơn nữa, chuyện của ta lúc đó chẳng phải ngươi xuất lực sao, lúc đầu ta cũng nên bỏ tiền, bất quá, mượn ta xuất lực tới để a. Ta người này công và tư rõ ràng, ngươi xuất lực tương đối nhiều, để cho ngươi cầm thì cầm. Thật không cần. Cầm, đừng cho ta dài dòng. Triệu Giai Dĩnh dám đem tiền nhét vào Hạ Tân trong tay, mang theo vài phần cố chấp nói, đầu tiên nói trước, ngươi đừng cảm giác mình chiếm 7 thành công lao, ta xuất lực cũng thật nhiều, ít nhất phải chiếm phân nửa. Hạ Tân cảm thấy, vậy làm sao đều tốt. Hoàn toàn không sao cả a. Hạ Tân đương nhiên không minh bạch Triệu Giai Dĩnh vì đặc biệt gì lưu ý điểm ấy, đây là Triệu Giai Dĩnh đối với mình một cái khẳng định. Tự nhiên, chút tiền ấy, bây giờ Hạ Tân, nhất định là không coi vào đâu, thu cũng không còn sự tình, không thu cũng không sao cả. Nhận lấy tiền, Triệu Giai Dĩnh liền đề nghị lấy, chúng ta, tùy tiện đi một chút ta. Tốt. Hạ Tân cũng không suy nghĩ nhiều. Hai người liền dọc theo vườn trường ven hồ, nhìn cái kia trong hồ hì hì thiên nga, từ từ tản ra bước. Nhẹ gió lay động lấy Triệu Giai Dĩnh màu vàng nhạt lụa trắng váy, mang theo vài phần thanh xuân tuyệt vời. Đi biết. Triệu Giai Dĩnh theo miệng hỏi, ngươi, lúc nào trở về? Ta hẳn là không trở về a. Hạ Tân là dự định ở Giang Nam định cư, coi như trở về Thương Châu, vậy cũng chính là cho phụ mẫu quét cái mộ a. Ồ. Triệu Giai Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nàng còn tưởng rằng Hạ Tân là cái loại này nghèo khó tiến tới đệ tử tốt, nghỉ hè cũng muốn lưu lại nơi này làm công đâu. Triệu Giai Dĩnh đá văng ra trên đất cục đá, nhẹ nhàng tự thuật nói, ta hẳn là ngày mai sẽ đi, ba mẹ ta biết lái xe tới đón ta, ta đều nói không cần, tự ta lại không phải sẽ không mù mịt, nhưng bọn hắn chính là cực kỳ lo lắng, lấy ta làm tiểu hài tử giống nhau, nhất định phải tới đón ta. Hạ Tân cười cười nói, tốt vô cùng. Nữ hài tử một người ra khỏi cửa dễ dàng gặp phải nguy hiểm gì, hơn nữa ngồi đí đi đón xe, thoạt nhìn thuận tiện, nhưng không nhất định an toàn, người cô gái xinh đẹp như vậy, có phụ mẫu tiễn tương đối khá. Triệu Giai Dĩnh nghe Hạ Tân khen nàng xinh đẹp, mặt mày khẽ cong, khóe môi nhất câu, trong lòng thật vui vẻ. Vẫn là nhỏ giọng phản bác câu, ta lại không phải là con nít, biết rõ làm sao chú ý an toàn. Coi như muốn về nhà mình, cũng phải tìm người bạn cùng nhau về nhà. Tốt nhất là nam sinh. Ta còn chưa có bạn trai. Triệu Giai Dĩnh nói xong lại cảm thấy nói như vậy không tốt, ám thị quá rõ ràng, liền bổ sung câu, ta cũng không ám chỉ cái gì, truy ta nam sinh rất nhiều, hệ chúng ta thì có 6-7, tương đối trò chuyện tới, còn có quốc mậu hệ Lý Chính, quản lý hệ Phùng Võ Lâm, ban lịch sử Lưu Khoa Kính. Ồ, Hạ Tân nhàn nhạt tương tiếng. Triệu Giai Dĩnh sở dĩ liệt ra mấy cái này, là bởi vì mấy người này, đều thuộc về đang học sinh chung có chút danh tiếng, ở nữ sinh cửa bên trong lưu truyền tương đối rộng nhân vật. Đương nhiên. Hạ Tân nhất định là không biết, hắn cũng không quan tâm cái này, hắn chỉ là xuất phát từ bằng hữu góc độ, nhắc nhở đối phương chú ý an toàn. Tuy là ngay từ đầu cảm thấy Triệu Giai Dĩnh có chút không tốt, có chút tâm kế, nhưng thực tế tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện Triệu Giai Dĩnh người kỳ thực tốt vô cùng, mặc dù có chút nữ sinh cái loại này, chỉ vì mình tính toán bệnh vặt, nhưng đối với bằng hữu, cùng với đối với chức vị, đối với đồng học phương diện, đều tốt vô cùng. Cảm giác toàn bộ đại học cũng không tìm tới liều mạng như vậy vì đồng học bài vở và bài tập lo lắng trường lớp. Triệu Giai Dĩnh suy nghĩ một chút, lại cảm giác mình nói như vậy có thể hay không quá tận lực, tuy là nàng cũng quả thật có khoe khoang chính mình người theo đuổi chúng ý tứ, nhưng lại lo lắng Hạ Tân lầm biết cái gì. Lại vội vội vàng vàng bổ sung câu. Tuy là cũng đi ra chơi đùa mấy lần, nhưng đều không phải là ta thích FL. Cho nên, vì sao ta muốn nghe đời sống tình cảm của ngươi? Hạ Tân cực kỳ không hiểu. Mà Triệu Giai Dĩnh nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, mình là không phải quá tận lực. Làm sao có loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác? Nàng đầu góc có điểm loạn, cảm giác mình càng nói càng rối loạn. Hai người lại đi ra mấy bước, Hạ Tân sẽ theo cửa tìm trọng tâm câu chuyện trò chuyện, cái kia, đồ đạc để ý xong chưa? Còn, Triệu Giai Dĩnh vốn muốn nói, còn không có để ý, ngược lại ba mẹ sẽ đến, để cho bọn họ để ý thì tốt rồi. Một dạng loại sự tình này, đều là do phụ mẫu chiếu cố của nàng. Triệu Giai Dĩnh cũng vẫn bị sủng thành một cái tiểu công chúa. Chỉ là, không biết vì sao, nói rằng phân nửa, lại đổi thành, để ý. Được rồi. Hạ Tân cười cười, vậy là tốt rồi, trở về trước cũng rơi vật gì vậy. Ừm. Triệu Giai Dĩnh cũng nhẹ nhàng cười mở, đi ra mấy bước, lại quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, lập tức nhìn về phía phương xa mặt hồ nói, ngươi còn nhớ rõ, buổi tối kia chuyện sao? Buổi tối nào? Ở trong núi rừng Lộ Túc đêm đó a. Hai người đã từng cùng nhau theo dõi Lanh Tuyết Đồng, sau đó bị mang vào rừng sâu núi thẳm, lập tức mưa xuống như thác đổ. Lúc đầu Hạ Tân còn muốn cùng Triệu Giai Dĩnh cùng nhau đợi ở trong lều tránh mưa, nhưng là bị Triệu Giai Dĩnh đuổi ra ngoài, không cho phép cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Sau đó, Triệu Giai Dĩnh cũng gieo gió gật bão, lều vải hai cái chủ nhân, hai cái thô cùng nam nhân trở về, kém chút mạnh nàng. Cuối cùng, hay là đang bên ngoài lều bên giữ nửa ngày, dính cả đêm mưa Hạ Tân cứu nàng. Mặc dù đối phương đuổi chính mình đi ra ngoài, còn không để cho mình tránh mưa, nhưng Hạ Tân cũng lo lắng cứ như vậy theo đuổi một cái thiếu nữ thanh xuân, một người Lộ Túc hoang dã. Triệu Giai Dĩnh nhỏ giọng nói rằng, đó là ta, cả đời cũng sẽ không quên sự tình. Đối ta cải biến rất lớn. Chuẩn xác mà nói, là Hạ Tân đối với nàng cải biến rất lớn. Hạ Tân cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là bình tĩnh đáp một câu, lần sau chú ý an toàn à, một người đừng đi quá địa phương vắng vẻ. Ừm, ta biết. Nói đến đây, Triệu Giai Dĩnh dừng bước, xoay người, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Hạ Tân. Điều này làm cho Hạ Tân cũng chỉ có thể đồng thời dừng bước, không hiểu nhìn về phía nàng. Triệu Giai Dĩnh đưa qua tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vén lên bên thai mái tóc, cứ như vậy đón gió nhẹ, nhìn Hạ Tân, dừng thật lâu, mới cắn răng mở miệng nói, ta, còn chưa có bạn trai. Ngươi mới vừa đã nói a. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Ồ, điều này làm cho Triệu Giai Dĩnh trong chốc lát không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lăng lăng gật đầu. Lập tức mím môi một cái, lại có chút không cam lòng, xoay sở một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói rằng, ta đây, ngày mai sẽ đi. Hạ Tân cười cười, hai tháng sau lại sẽ không gặp mặt nhau nữa. Triệu Giai Dĩnh liền cũng nhẹ nhàng ư tiếng, nhỏ giọng trả lời, cái kia nghỉ hè, người nỗ lực lên. Người cũng là. Phía trước chính là nữ sinh ký túc xá, ta liền đi trước. Tốt. Túi chào. Triệu Giai Dĩnh xông Hạ Tân phất phất tay. Túi chào. Hạ Tân gật đầu. Sau đó, Triệu Giai Dĩnh liền mại xinh xắn bước chân, từng bước đi về phía trước đi. Chỉ là, đi ra mấy bước, lại không nhịn được quay đầu nhìn về phía Hạ Tân, muốn nói điểm cái gì, cắn môi một cái, lại cũng chỉ hỏi ra một câu, cái kia, ngươi cùng Lãnh Tuyết Đồng. Nói đến đây, lại dừng lại, vội vã lắc đầu, lần nữa xông Hạ Tân phất phất tay nhỏ bé trắng đoán, vậy bái mai, hai tháng sau thấy. Hai tháng sau thấy. Triệu Giai Dĩnh lúc này mới tiểu bảo, bước nhanh chạy về phía trước đi. Mang theo một đạo huyền chuyển màu vàng nhạt xinh đẹp, nhanh nhẹn biến mất ở bên hồ nơi khúc quanh. Hạ Tân vẫn nhìn Triệu Giai Dĩnh ly khai, mới chậm rãi thu hồi nụ cười, sau đó, gắt gao nhíu mày. Lãnh Tuyết Đồng. Hắn cực kỳ không minh bạch, vì sao tất cả mọi người ở nhắc đến cái tên này. Lãnh Tuyết Đồng rốt cuộc là ai vậy, chính mình quen biết sao? Chưa từng nghe qua. Kỳ thực, mới vừa Triệu Giai Dĩnh lời nói, cũng để cho Hạ Tân sinh ra một cái nho nhỏ hoang mang. Hắn ngược lại là nhớ kỹ ngày đó hai người ở rừng sâu núi thẳm bên trong chuyện phát sinh. Nhưng, hai người vì sao phải đi địa phương xa như vậy a? Đây không phải là thật kỳ quái sao? Hạ Tân nhớ mang máng, là muốn đi theo dõi người nào, cũng là lại cố gắng thế nào, đều nghĩ không ra, rốt cuộc là theo dõi người nào. Hạ Tân không minh bạch. Hắn cứ như vậy lăng lăng đứng tại chỗ, suy tư một lúc lâu, cũng hoàn toàn không có kết quả. Thẳng đến một hồi chuông điện thoại vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Từ trong điện thoại di động đi ra một đạo mềm mại mà thanh âm dễ nghe, mới, ta đến Giang Nam, đi nơi nào tìm ngươi à? Chương 2288, gian phòng. Di, ngươi làm sao đến rồi? Hắc hắc, ngày hôm nay vừa xong, sớm lên phi cơ. Làm sao cũng không cho ta biết một cái, ta tốt trước giờ quá đi đón máy bay a. A, không cần, tự ta có thể đi qua a, còn có bảo tiêu theo ta đây. Tô Hiểu Hàm cười cười nói, ta lúc đầu muốn tự mình đi tới. Nhưng ta cũng không biết phòng mới ở nơi nào, ta trước gọi cho Loan Loan tỷ, nhưng Loan Loan tỷ để cho ta gọi cho ngươi, trước phải thông báo ngươi mới được. Tô Hiểu Hàm không có Hạ Loan Loan phức tạp như thế tâm tư, hoàn toàn không minh bạch ý của đối phương. Đó cũng không phải trong nhà nhiều cá nhân vấn đề. Đây là phải trải qua nhất gia chi chủ, Hạ Tân đồng ý vấn đề, chỉ có Hạ Tân đồng ý, tự mình mang nàng tới, mới có thể thừa nhận Tô Hiểu Hàm thân phận. Dù sao, Hạ Tân hiện tại mất trí nhớ bên trong. Hạ Loan Loan cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nàng cũng không muốn chuyện xấu. Chỉ là hai người này sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Tân trực tiếp hỏi, nào có khiến người ta chính mình hạ cơ, về nhà mình, cái này nhiều tịch mịch à, chờ đấy, ta đi đón ngươi, cái nào sân bay. Hạ Tân đi tới cửa phi tường, dễ dàng đã tìm được một mình đứng ở một bên chờ đợi, Tô Hiểu Hàm thân ảnh. Tô Hiểu Hàm đầu đội đỉnh đầu tròn bên trên khảm dí dỏm lôi tinơ con bướm nón che nắng, mũ che ở của nàng hơn phân nửa gương mặt. Vẹn vẹn lộ ra một đôi tươi mới khinh bạc môi, trên mặt còn mang cái thật to kính râm, nếu như không phải sớm biết Tô Hiểu Hàm là loại trang phục này, căn bản không nhận ra người kia là ai. Theo Hạ Tân đến gần, Tô Hiểu Hàm cũng mau bước tiến lên đón, béo mập khỏe môi gợi lên một đạo rõ ràng hân hoan độ cong, mới, ngươi tới rồi, ta đều nói không cần lạp. Mặc dù nói thì không cần, nhưng chứng kiến Hạ Tân tự mình đến đón mình, Tô Hiểu Hàm đã vui vẻ cười ra tiếng. Hạ Tân quét mắt bên ngoài đậu bảo tiêu xe, cười cười nói. Không có việc gì, chờ lâu lắm rồi à? Không có, vừa xong đâu. Trên thực tế, coi như từ Hạ Tân nhận được Tô Hiểu Hàm điện thoại thời gian bắt đầu tính từ, đều đã qua nửa giờ, hoàn toàn không tính là vừa xong. Hạ Tân vừa định đi, lại dừng bước, trên dưới xét lại dưới Tô Hiểu Hàm trang phục. Tô Hiểu Hàm cái kia hiểu điệu mảnh khảnh thân thể mềm mại, nửa người trên bên trong là một kiện vô cùng sặc sỡ phao phao tay áo lụa trắng áo sơ mi, rộng lớn ống tay áo tương đối khả ái, hiện ra hết thiếu nữ phong cách. Bên ngoài bộ món màu hồng tiểu áo chấn thủ vẹn vẹn đến ngực đi xuống một chút vị trí, có vẻ tương đối thời thượng xinh đẹp. Nửa người dưới thì là nhất kiện trắng như tuyết váy ngắn, lộ một đôi vừa mảnh vừa dài chim nhỏ chân, da thịt trắng làm mọi người mở mắt, quả thực có thể phản xạ ánh nắng, hết sức xinh đẹp, phối hợp một đôi khảm thủy toàn 10 phần khả ái tiểu giày sang đan, có thể nói, vu thiếu nữ thời thượng mát mẻ khí chất phối hợp bên trong, lại lộ ra vài phần thanh thuần khả ái. Cùng Tô Hiểu Hàm tự thân khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hạ Tân cười cười nói, quần áo mới a, rất đẹp. Tô Hiểu Hàm lập tức vui cười nở hoa, có chút ngượng ngùng thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Liên làm cho này đơn giản phối hợp, có thể khổ não nàng đã lâu. Đây là nàng cùng Lý Yên Nhiên đi dạo một ngày, cuối cùng tinh khiêu tế tuyển, khó có được xa xỉ một hồi, sau đó sáng sớm lại hóa nửa ngày trang kết quả, có thể nói là lao lực tâm tư. Vì, kỳ thực chính là Hạ Tân đơn giản như vậy một câu khích lệ. Hiện tại vừa nghe, Tô Hiểu Hàm nhất thời cảm thấy, cái gì cũng đáng giá. Chỉ là, nói xong cảm ơn nàng mới phản ứng được, làm sao ngươi biết là quần áo mới. Bởi vì, Hạ Tân cười khổ, bắt dưới, nàng chéo quần lộ ra bị y phục đắp lại bên cạnh nhãn hiệu. Ngươi cái này nhãn còn không có xe đâu. Á á á á. Tô Hiểu Hàm nhất thời quýnh lên, hai tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ kém chút khóc lên bộ dạng, nhắm Hạ Tân trong lòng chui. Nô, không mặt mũi thấy người, quá mất mặt, mới, ngươi coi thành ngày hôm nay chưa thấy qua ta đi, chúng ta liền ngày hôm nay cái gì cũng không còn phát sinh, ta ngày mai rồi trở về tìm ngươi có được hay không. Nói cái gì ngốc nói đâu. Hạ Tân vỗ xuống của nàng cái hót nói, hoàn hảo là cho ta phát hiện, có quan hệ gì. Đừng núp ních, ta giúp ngươi cắt. Hạ Tân nói lấy chìa khóa ra hoàn, dùng tới bên cây kéo nhỏ cắt dưới. Tô Hiểu Hàm còn có chút lưu ý, nàng cảm giác cho Hạ Tân chứng kiến mới là mất mặt nhất. Hạ Tân vô vô Tô Hiểu Hàm sau lưng, an ủi, được rồi, đừng để ý, hôm nay mặc xinh đẹp như vậy, vui vẻ lên chút. Ừm. Hạ Tân đưa tay bắt được Tô Hiểu Hàm ôn nhuận bóng loáng tay nhỏ bé, Tô Hiểu Hàm cũng cao hứng trở về cầm Hạ Tân tay. Ta đánh tới, chúng ta đi ra ngoài điểm, đánh trở về đi. Hắn là trường học nhận được điện thoại, trực tiếp liền đánh thắng được tới, đi trường học Hạ Tân là tới nay không lái xe. Ân, nghe lời ngươi, ngươi dẫn ta đi cái nào, ta phải đi cái nào. Tô Hiểu Hàm cao hứng nắm chặt Hạ Tân tay, đi ra hai bước, lại đi Hạ Tân bên này gần lại lại, nhón chân lên, góp quá béo mập xinh xắn môi đỏ mọng, ở Hạ Tân khuôn mặt hôn lên dưới. Xem như là, gặp mặt một cái hôn. Lập tức phát hiện người chung quanh nhìn về phía hai người, lại có chút ngượng ngùng thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắm Hạ Tân phía sau tránh, cũng may là không có người nhận ra nàng. Hạ Tân cười cười nói, được rồi, đi thôi. Ân. Tô Hiểu Hàm cùng một tân hôn tiểu tức phụ tựa như, nắm thật chặt Hạ Tân tay, đi theo Hạ Tân phía sau, xuyên toa vào cửa chen chúc trong đám người, cũng không để ý phía trước là cái gì đường, ánh mắt liền khóa ổn định ở Hạ Tân trên người. Lúc nào thả giả? Liền mấy ngày hôm trước, ta lúc đầu muốn tới sớm một chút, bất quá có lớp liên hoan, luôn cảm thấy, không đi, liền có vẻ không tốt lắm, sau đó liền trì hoãn, tiếp lấy còn đi mấy cái đồng học ly biệt tiệc rượu, còn có hội học sinh vũ hội, ta lúc đầu không muốn đi. Thế nhưng học sinh hội trưởng đều tới tìm ta, ta không tốt lắm ý tứ. Hai người cầu nhau chút nhàn thoại bình thường, một đường ngồi xe về tới ra. Tô Hiểu Hàm là cô độc tới được, tương đối đơn giản, hành lễ biết từ phía sau bọn bảo tiêu đưa tới. Hạ Tân mang theo nàng tới lúc về đến nhà, đã là trạm vạng 5 giờ rưỡi. Mãi cho đến trong nhà, Tô Hiểu Hàm mới lấy xuống kính râm cùng bãi cắt mũ, lúc này mới dám lộ ra khuôn mặt tới. Sau đó khéo léo cùng Hạ Loan Loan, ước toa lên tiếng chào. Loan Loan tỷ. Toa toa tỷ, còn có Sơ Nghiên tỷ. Tô Hiểu Hàm đối với Hạ Sơ Nghiên cảm giác rất vi diệu, cảm thấy cái này khóc khóc nữ nhân không quá nói, không dễ dàng thân cận, cực kỳ lo lắng đối phương là không phải chán ghét chính mình. Mà ước toa cùng Hạ Loan Loan, đối với Tô Hiểu Hàm thật ra thì vẫn là rất quen, trước đây hai người cãi nhau, Tô Hiểu Hàm liền kẹp ở giữa hai người, hai bên lấy lòng, mỗi ngày cầu khẩn các nàng hòa hảo. Ước toa nhàn nhạt gật đầu nói, đói bụng không, nhanh tới dùng cơm đi. Tạ giờ rẹ xệ toa tỉ. Hạ Loan Loan thì là mỉm cười, lôi kéo của nàng tay nói, biết ngươi muốn tới, ta nhưng là đặc biệt làm nhiều vài món thức ăn, mau tới nếm thử. Cảm ơn Loan Loan tỉ. Xem đến nhà như thế hài hòa, Tô Hiểu Hàm trong lòng có chủng cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nếu không, nàng đều không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng hoàn toàn điều hòa không được cãi nhau a, nàng chỉ biết tránh qua một bên lạnh run mà thôi. Sau đó, Hạ Tân đi lên lầu gọi hàng đêm cùng Lạc Thủy Linh xuống dùng cơm. Cũng cho hai người giới thiệu dưới Hiểu Hàm tỷ tỷ. Lạc Thủy Linh ngược lại là rất ngoan ngoãn kêu một tiếng Hiểu Hàm tỷ tỷ, nghĩ thầm, tại sao lại tới một xinh đẹp tỷ tỷ. Có thể đêm hè liền không quá cao hứng, hù lấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn không nói lời nào. Nàng chán ghét bất luận cái gì lớn tuổi chính là nữ nhân, nhất là cùng Hạ Tân tuổi tác tương cận. Đáng ghét hơn vào nhà nữ nhân. Tự nhiên, chứng kiến đêm hè không cao hứng, Tô Hiểu Hàm liền càng sợ hơn. Nàng rất rõ ràng đêm hè ở Hạ Tân trong lòng to lớn kia phân lượng. Tự nhiên là liên thanh lấy lòng đêm hè. Hàng đêm, chúng ta trước đây đã gặp, mới sơ chung thời điểm, ta còn đi nhà ngươi, cùng chơi đùa với ngươi quá, ngươi thật giống như, không có thay đổi gì, vẫn là giống như trước khả ái, xinh đẹp. Hàng đêm liền nghẹo đầu nhỏ, nhìn Tô Hiểu Hàm, lại so sánh dưới trong đầu của chính mình ký ức. Kỳ thực Tô Hiểu Hàm biến hóa thật lớn, thực sự chứng thực nữ đại 18 biến câu nói kia, trước đây chỉ là khuôn mặt đẹp, nhưng có điểm dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể quá gầy. Da thịt cũng khuyết thiếu sáng bóng, ngây ngô non nớt cực kỳ, chỉ có thể là hoa hậu lớp trình độ. Bây giờ trải qua cao trung, đại học, là thành công nảy nở, càng ngày càng xinh đẹp, khuôn mặt trở nên càng trắng mịn trơn chuột, da thịt cũng càng ngày càng thủy nộn, vóc người cũng là đỉnh đỉnh ngọc lập. Cỗ này thanh thuần bên trong hỗn loạn vài phần xấu hổ mùi thơm ngát như hoa bách hợp mùi vị, hơn nữa làm người ta khó quên, lúc này mới ngồi vào chiếc đại tá hoa vị trí. Đêm hè hơi chút ngấm lại, cũng coi như nhớ tới nàng, là ngươi. Tô Hiểu Hàm gật đầu liên tục không ngừng, là ta à? Đêm hè liền cau mày vẻ mặt không vui nói, ta nhận được ngươi, chính là ngươi làm hại cắt ca thường thường rất khuya, gặp mưa trở về. Tô Hiểu Hàm nghe lời này một cái, kém chút không có khóc. Không phải ta à, là lao sư Lưu Đường. Ta cũng thường thường gặp mưa a. Hạ Tân sờ sờ đêm hè đầu nhỏ nói cái gì đó, khi đó lao sư mỗi ngày đều kéo giờ học, được rồi, ăn cơm đi. Đêm hè vẫn là không quá cao hứng nhìn Tô Hiểu Hàm liếc mắt, túi đầu quan tâm chính mình lụa cơm. Liên cái này một người bình thường ánh mắt, để Tô Hiểu Hàm trong lòng bảy bên trên tám ở trên, cơm đều không ăn được. Sau đó, cơm nước xong, Hạ Tân lại đi cửa đem thả kia Tô Hiểu Hàm hành lễ lấy tới, mang lên tới. Bởi vì Tô Hiểu Hàm căn phòng là lầu 2, gian phòng Hạ Tân cũng đã sớm phân phối xong. Cái này biệt thự không lớn, cũng liền có thể phân ra 8 căn phòng. Hạ Tân vừa đi vừa cùng Tô Hiểu Hàm giới thiệu. Lầu 3 4 căn phòng, theo thứ tự là, chính mình, Nguyệt Vũ, Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên 4 người. Mà lầu 2, thì là Ước Toa, Tô Hiểu Hàm, Hạ Thi Kỳ, cùng với. Hạ Tân nói rằng cái này rõ ràng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhớ rõ ràng chính mình đem hết thẻ gian phòng đều phân phối xong, thực sự đẳng không ra khỏi phòng gian. Nhưng, cái này người thứ tư gian phòng rốt cuộc là cho ai, Hạ Tân lại là thế nào đều nghĩ không ra. Thẳng đến hắn mang theo hành lý, đi tới lầu 2 kiểm tra rồi dưới, lúc này mới phát hiện, ở trong phòng trên cửa, trước sau dán. Ước Toa, Hạ Thi Kỳ, Tô Hiểu Hàm, Lãnh Tuyết Đồng, Lãnh Tuyết Đồng. Danh tự này làm cho Hạ Tân sửng sốt một chút, thì thào lẩm bẩm câu. Theo bản năng vươn tay đã nghĩ đẩy cửa vào xem, nhưng, hết thể gian phòng đều có thể đẩy ra, chỉ có phòng này, lại là khóa. Chương 2289, toàn dân vận động. Hạ Tân không biết rõ, vì sao duy chỉ có phòng này khóa. Hắn không nhớ rõ chính mình khóa con gái đã xuất giá A. Bởi vì, cũng không rõ sở ra bên trong sẽ đến người nào, cho nên, hắn cảm giác mình nhất định sẽ mở cửa, tùy thời chuẩn bị ở trong phòng không đủ dưới tình huống, làm cho những người khác vào ở. Tại sao muốn khóa cửa hả? Hạ Tân cảm giác. Cái này giống như là ở đối với mình nói. Cho dù ở kín người dưới tình huống, chỉ có phòng này, sẽ không bên ngoài ở, chỉ biết khóa, chờ đấy nàng nên có chủ nhân trở về. Bởi vì nguyên chủ nhân có khít khích, gian phòng không cho phép ngoại nhân ngủ. Hạ Tân muốn đẩy cửa ra, lại nhớ không nổi chìa khóa ở đâu, vừa định đào ra bản thân chìa khóa kiểm tra, liền từ phía trước chuyển đến Tô Hiểu Hàm thanh âm, mới, ngươi làm sao vậy? Tô Hiểu Hàm không minh bạch Hạ Tân làm sao cầm cùng với chính mình hành lý, ở Lãnh Tuyết Đồng trước của phòng dừng lại. A, không có việc gì, chúng ta trước vào phòng A. Hạ Tân nói, kéo Tô Hiểu Hàm hành lý, vào gian phòng của nàng. Gian phòng ngược lại là phổ thông thiếu nữ gian phòng, ngoại trừ vách tường là lấy phấn điểm màu xanh xuyết bên ngoài, còn lại đại bộ phận địa phương còn cần Hiểu Hàm chính mình phối trí một ít thứ mình thích. Chỉ là, cùng những phòng khác bất đồng chính là, căn phòng này có một cái đặc biệt tầng ngăn cách. Hạ Tân đi tới giá sách bên cạnh, tự tay đẩy dưới, lại lộ ra một cái ẩn núp gian phòng nhỏ, đại khái 20 bình tả hữu. Trong phòng, tạm thời còn chỉ có bàn máy tính, hai cái thật to mao nhung đố ngẫu, treo trên vách tường chút trang sức màu đen, áp phích, cùng với phía sau một tấm đặc biệt nghỉ ngơi giường. Hạ Tân giới thiệu, căn phòng này là cho ngươi làm phát sóng trực tiếp gian dùng, cách âm hiệu quả tốt, ở chỗ này coi như là to cũng sẽ không có người nghe được, tường chu vi đều là dùng đặc thù nước sơn kín gió, đóng cửa lại cũng sẽ không có người tới quấy rầy. Bởi vì suy nghĩ đến Tô Hiểu Hàm truyền trực tiếp thời điểm muốn hát, kêu mạch gì gì đó, cho nên, Hạ Tân đặc biệt trang bị thêm phòng này. Hắn suy tính vẫn là rất chu toàn. Ơn. Tô Hiểu Hàm từ là cao hứng liên tục gật đầu. Như vậy, cũng rất dễ dàng, là to. Cũng sẽ không bị người phát hiện. Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng thầm thì câu, khuôn mặt nhỏ nhắn soạt một cái liền đỏ lên, một bộ hiểu dáng vẻ, gật đầu, ta biết rồi. Đầu nhỏ của nàng, hiển nhiên nghĩ hơi nhiều. Hạ Tân sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục nói, cụ thể, còn có chút tỉ mỉ bố trí, ta cũng không biết ngươi thích xứng dạng gì, ngày mai nhường bốn. Huynh hoàng chim cút cầu ô. A, không cần, tự ta đi là được. Tô Hiểu Hàm khoát tay lia lịa. Sau đó thử đem cái kia bên ngoài là tủ quần áo, bên trong thì là rơi xuống đất môn đẩy dưới, nhẹ nhàng kéo lại khóa, liền khóa lại. Lại đi bên cạnh, mở cửa sổ ra, thăm dò nhìn ra phía ngoài lại.

liền giống như trước trong lớp làm đặc thù biến hóa người đều sẽ bị người xa lánh giống nhau. Nàng vội vã đẩy ra Hạ Tân, sửa sang lại quần áo của mình, chặt Trương Đạo, cái kia, ta đây cũng đi xuống trước. Nói xong, liền mở ra đóng cửa, kéo cửa ra quỹ, đi ra mấy bước, lại có chút bận tâm nhìn Hạ Tân nói, thế nhưng, ta tài đánh cờ không phải là rất tốt, cái này có quan hệ sao? Bất quá ta sẽ cố gắng học tập. Đói, không phải, phi hành cờ mà thôi, tùy tiện ném xúc sắc là được, không cần phải cái gì tài đánh cờ. Rõ ràng, hiểu. Tô Hiểu Hàm liền chật vật nuốt nước miếng một cái, cùng ra chiến trường tựa như, đại nghĩa lẫm nhiên lên rồi. Trong lòng, thật ra thì vẫn là lo sợ bất an, lo lắng đêm hè đối nàng không có sắc mặt tốt. Hạ Tân nói câu, ta cùng ngươi đi xuống đi. Bất quá Tô Hiểu Hàm đã vội vã đi tới xoắn ốc hành lang, xuống lầu. Hạ Tân ra khỏi phòng, tiện tay đem môn cho mang theo, đi ra mấy bước, lại lần nữa đi tới trên cửa kia dán lanh tuyết đồng bảng hiệu trước của phòng. Hắn hoàn toàn không minh bạch. Vì sao trong nhà có như thế căn phòng, mà chính mình lại hoàn toàn không có ấn tượng? Hắn hoàn toàn không minh bạch. Lãnh Tuyết Đồng là ai? Mọi người thật giống như đều thường thường nhắc tới nàng. Hắn cũng không hiểu. Duy chỉ có phòng này, luôn cảm thấy là đặc biệt, chỉ có nàng là khóa, không cho bất luận kẻ nào vào. Xem Tô Hiểu Hàm đã vội vã xuống lầu, đi xa. Hạ Tân liền móc ra chìa khóa, hướng về phía đóng cửa, từng cái thử tới. Chương 2290, điều tra. Hạ Tân là từng cái chìa khóa thử đi qua. Nhưng hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện, cư nhiên không có một chìa khóa có thể mở cái cửa này. Cái này thậm chí làm cho hắn hoài nghi, có phải hay không chìa khóa nhiều lắm, chính mình thử lọt. Sau đó lại lần nữa từng cái thử một lần. Nhưng, vẫn không có một cái chìa khóa có thể mở cửa phòng. Chuyện gì xảy ra, cũng không thể muốn ta đạp cửa nhà mình a. Hạ Tân muốn về ước giới, mình rốt cuộc cái chìa khóa để chỗ nào, trong lúc mơ hồ, cảm giác mình biết, nhưng, lại ngẫm nghĩ kỹ. Lại nhớ không nổi tới cụ thể ở đâu. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện cứ như vậy, làm ngươi càng là muốn đi tìm một vật, thì càng tìm không được. Nhưng khi ngươi không nghĩ thời điểm, hắn khả năng đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cho nên, Hạ Tân cũng liền không thèm nghĩ nữa. Cảm giác mình sớm muộn biết nhớ tới. Hạ Tân lúc xuống lầu, thật xa liền nghe được trong phòng khách oanh thanh yến ngữ một mảnh. Đi vào phòng khách phát hiện, Tô Hiểu Hàm thật đúng là cùng đêm hè, Lạc Thủy Linh, dưới cất cánh hành kỳ. Sau đó, còn có một người thì là Ước Toa. Vốn là Hạ Loan Loan đang đùa, chỉ là, Tô Hiểu Hàm biểu tình quá tốt đã hiểu, Hạ Loan Loan liếc mắt liền nhìn ra ý tưởng của nàng, trực tiếp liền thoái vị, để cho nàng lên. Chủ yếu, Hạ Loan Loan mình cũng không thế nào muốn chơi. Một dạng nam sinh trong lúc đó, chỉ cần một trò chơi, cái gì đó người chín. Đại học nam sinh hữu nghị, không phải là thông qua rượu, liền là thông qua du hí kết giao. Hạ Tân không rõ ràng, nữ sinh có phải hay không cũng có thể như vậy. Tô Hiểu Hàm cứ như vậy ngồi quỳ ở bên bàn trà, đang nỗ lực, thận trọng đánh cờ, hết sức đi bồi dưỡng nữ sinh giữa cảm tình, nỗ lực thảo đêm hè hài lòng. Tự nhiên, chứng kiến Hạ Tân xuống tới, đêm hè liền vui vẻ bắt chuyện Hạ Tân, các ca, cùng nhau chơi phi hành cờ A. Bất quá Hạ Tân xua tay cho biết, ta có chút mệt mỏi, cho ta xem biết TV A, các ngươi chơi trước. Được rồi. Đêm hè có chút thất lạc, nhưng là không nói gì thêm nữa. Bởi vì hai cái một người sofa đều bị Hạ Loan Loan. Hạ Sơ Nghiên chiếm cứ, Hạ Tân cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem TV. Hạ Loan Loan vốn định đứng dậy, làm cho Hạ Tân ngồi, bất quá bị Hạ Tân đè ép dưới bả vai ngăn lại. Hạ Tân lại không để bụng, người nào đứng, người nào ngồi, bây giờ không phải là ở Hạ gia, trong nhà không có nhiều như vậy quý củ. Xem Hạ Tân lắc đầu, Hạ Loan Loan cũng liền an tĩnh xem TV. Tô Hiểu Hàm là thật vô cùng nỗ lực đi lấy lòng đêm hè, có thể là đần người vận khí tương đối khá, vận khí của hắn cũng rất tốt, thường thường ra 6. Nhưng nàng là hoàn toàn không dám đi đánh đêm hè phi hành cờ, bình thường đều là chủ động đưa lên, đi ở đêm hè phía trước, cho đêm hè đánh, làm cho đêm hè hài lòng. Chỉ là, coi như đánh của nàng quân cờ, đêm hè biểu tình cũng không có gì biến hóa quá lớn, cũng không có có vẻ dáng vẻ rất vui vẻ. Thoạt nhìn, vẫn là ghi hận Tô Hiểu Hàm đi qua đối với Hạ Tân làm sự tình. Điều này cũng làm cho Tô Hiểu Hàm trong lòng một trận tâm thần bất định. Ở lại qua biết, khoảng chừng lúc 9 giờ, Hạ Tân ngoại ý muốn nhận được một chiếc điện thoại. Là Hoàng Nhạc điện thoại. Hoàng Nhạc biểu thị muốn gặp mặt, có chuyện quan trọng trao đổi. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng. Ngược lại sớm muộn phải thấy. Hạ Tân liền cùng mấy người thông báo dưới, hắn vốn muốn gọi Ước Toa, nhưng xem Ước Toa tại nơi nằm, lười biếng chơi cờ đều không có gì tinh thần. Hạ Tân sẽ không quấy rầy nàng giấc ngủ mùa đông, gọi lên Hạ Loan Loan. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến, làm ít chuyện, các ngươi tiếp tục chơi à, trở về tới cho các ngươi mang ăn khuya, có cái gì muốn ăn sao? Đêm hè liền giơ lên một tay hô, kem. Hạ Tân cười khổ, ăn khuya không có thể ăn kem. Đêm hè, vậy, bánh kem. Lạc Thủy Linh, ta có thể ăn bơ bánh su kem sao? Hạ Tân lần nữa cười khổ, hai người các ngươi ăn cũng quá dầu. Hạ Sơ Nghiên, ta diện điều là được rồi. Hạ Loan Loan, ngươi cái này thái tố, diện điều trong nhà thì có A. Hạ Sơ Nghiên, vậy, tỷ giả A. Ư toa, đột nhiên nghĩ ăn vịt nướng A. Lại thêm phần trà sữa, được rồi. Trở lại phần tiểu lung bao, còn muốn một phần đản đánh A. Hạ Tân cảm thấy Ước Toa khẳng định đã quên muốn giảm cân chuyện. Tô Hiểu Hàm, ta cũng không cần. Hạ Tân cười cười, ngươi cũng ăn chút đi, ta nhìn mang cho ngươi điểm, tốt, cái kia ta nhớ kỹ nữa à. Hắn trực tiếp lái xe mang theo Hạ Loan Loan ra cửa. Mới vừa lên xe, Hạ Loan Loan liền ôm Hạ Tân cái cổ, cười khanh khách ở trên mặt hắn hôn một cái. Hạ Tân rất không minh bạch, làm sao vậy, tâm tình tốt. Đương nhiên, Hạ Loan Loan vẻ mặt nụ cười sáng lạng trả lời, cảm giác như bị lật bài lộ tới. Sau đó hơn 10 phút phía sau, hai người cùng Hoàng Nhạc ở một chỗ trong bao xương thấy. Hoàng Nhạc học hoa hạ xã giao lễ nghi, cung duy nói, nhiều ngày tìm không thấy, hạ huynh, phong thái càng hơn phía trước a. Hạ Tân ngồi xuống khoát tay một cái nói, chớ khách khí, nói thẳng chính đề a, ta sẽ chờ còn có việc. Hoàng Nhạc còn tưởng rằng Hạ Tân có chuyện gì gấp, liền vội vàng gật đầu, ta đây tận lực giản lược. Kỳ thực Hạ Tân là vội vàng ra khỏi cửa mua bữa ăn khuya đâu, những thứ này bữa ăn khuya cũng không thể ở một chỗ mua được. Chúng ta nghiên cứu dưới những tư liệu kia, tìm được một đống lớn thực nghiệm số liệu, thực sự là giúp rất nhiều, chỉ cần biết những thuốc kia hoàn cụ thể quá trình nghiên cứu, tác dụng, chúng ta nói không chừng có thể tìm ra đối ứng giải dược các loại. Liên Hợp Quốc Khoa Nghiên Bộ đã tại gia tốc nghiên cứu, đây tuyệt đối là nhất kiện tạo phúc toàn bộ loài người đại sự. Vậy là tốt rồi. Hạ Tân gật đầu, cái này cũng biểu thị, cố gắng của mình không có uổng phí. Thế nhưng, vấn đề chân chính là, chúng ta cũng không có thể tìm tới người đương quyền. Hoặc là chủ mưu sau màn chứng cứ, cũng không có biện pháp đối với cái lịch tổ chức tiến hành chế tài. Chúng ta cảm thấy, chân chính bột nhất định là có lưu lại chứng cứ, nếu như nơi đây không có, vậy thì hẳn là ở kinh đô phụ cận, cạnh biển cái trụ sở kia trong. Ngươi đừng nói muốn ta lại đi trộm một lần tư liệu. Dường như, chỉ có thể như vậy, cái trụ sở kia phòng thủ càng nghiêm mật, người của chúng ta không có khả năng vào đi, vậy rất có thể là bọn hắn chân chính căn cứ chính. Không có khả năng. Hạ Tân lập tức nhớ tới lần trước xông cái trụ sở kia thời điểm, chính mình thọ mệnh cũng bị mất, thiếu chút nữa thì chết. Từ đó về sau, vẫn luôn có điểm tim đập rộn lên, thọ mệnh ở dần dần rút ngắn cảm giác. Nhưng nghĩ tới cái này, hắn lại phát hiện một việc. Cái loại cảm giác này, không biết từ lúc nào bắt đầu, đột nhiên tiêu thất. Hắn cảm thấy thân thể mình hiện tại rất khỏe mạnh, cảm giác sống thêm mấy thập niên cũng không thành vấn đề. Đến cùng là lúc nào biến mất đâu. Hạ Tân mơ hồ nhớ kỹ. Chính mình thật giống như là muốn đi lanh ra tìm Lãnh Mặc Ly, mình rốt cuộc tìm hay chưa? Vì sao cái loại này giảm thọ cảm giác dường như không có? Có thể hay không, nhất sát người, lại tái phát. Hạ Tân không rõ ràng. Hắn không thể lại cầm tánh mạng mình nói đùa. Hắn cũng không phải sợ đối phương cái gì cơ quan bậy dập, vẫn là bộ đội, khả năng liền sợ chính mình sát nhân giảm thọ. Hạ Tân cực kỳ trả lời khẳng định, ta mới sẽ không lại đi. Hắn ngay từ đầu là cảm thấy không có nguy hiểm gì mới qua. Bởi vì hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin, không cho là có người có thể ngăn lại chính mình, hơn nữa, còn có hậu viên, làm xong hậu cần công tác. Nhưng sát nhân giảm thọ, ra khỏi chuyện như vậy, hắn nào dám lại đi. Hắn không vì mình muốn, còn phải vì người nhà của mình ngẫm lại đâu. Chính mình cũng không thể chết. Quang hiện tại, trong nhà thì có 5 cá nhân kêu than cho thực phẩm, các loại, chờ, cùng với chính mình mang ăn khuya trở về đây. Hoàng Nhạc còn muốn tranh thủ dưới, thế nhưng việc này, chỉ có ngươi có thể làm A. Hạ Tân trả lời khẳng định, không phải, để cho người khác đi làm đi, ta không có khả năng lại đi. Hoàng Nhạc liền chuyển qua một cái tư liệu, phương diện này là chúng ta thu thập, hạ gia vị thứ 2 người thừa kế tư liệu, hắn không ở Giang Nam, cái kia nên ở kinh đô phòng thí nghiệm. Hoàng Nhạc còn muốn dùng tình huynh đệ đi đả động Hạ Tân. Vậy cũng là Hạ Tân hiện nay duy nhất một cái tương đối gần gũi anh em bà con. Nhưng, Hạ Tân thái độ cực kỳ kiên quyết, tư liệu nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp đẩy trở về, lắc lắc đầu nói, không có chỗ thương lượng, ta tuyệt đối không thể có thể lại đi. Hoàng Nhạc còn đang nỗ lực thuyết phục nói, nhưng là, nếu như không phải triệt để diệt đi cái NX tổ chức, còn không biết bọn họ biết xảy ra chuyện gì à, ngươi biết, theo chúng ta phòng trừng, mỗi ngày đều có hơn 100 người bị đưa vào tổ chức, trong đó 7 thành là hải ngoại nạn dân, nhưng là có 3 thành là các ngươi hoa hạ người à, một tháng sẽ có mấy ngàn người chịu khổ, gặp so với tử vong tàn khốc hơn cực hình. Hạ Tân cuối cùng là ôn nhu hiền lành, nghe thế do dự một chút, nhịn không được thở dài ra một hơi, cảm khái nói, xin lỗi, ta tận lực, nhưng ta thực sự không giúp được ngươi. Hạ Tân chỉ có thể tận lực đem Giang Nam cái chỗ này bảo vệ tốt. Cho nên, hắn cùng Phì Di làm cực kỳ nhiều công tác chuẩn bị. Còn như người trong thiên hạ này, hắn thật cứu không được. Đối với Hạ Tân mà nói, vẫn là người nhà quan trọng hơn. Coi như cứu người trong thiên hạ, có thể nếu như mình chết, vậy thật có ý nghĩa sao? Hạ Tân là thật cực kỳ lo lắng, lại đi một lần, lại bị mấy vạn người vây công, chính mình liền thật không về được. Hắn vận khí cũng không tốt. Kinh đô căn cứ chính, khẳng định so với bên này phân cơ địa càng khó làm. Thế nhưng, không phải tra ra bọn họ chủ sử sau màn, ít tổ chức. Hoàng Nhạc nói còn chưa dứt lời, đã bị Hạ Loan Loan nghiêm nghị cắt đứt. Có cái gì tốt cha, nếu chúng ta chủ nhà không muốn đi, đó chính là không đi, ngươi bất lấy thiên hạ đại thế, nhân dân quần chúng an nguy tới hiếp bức hắn. Hạ Loan Loan nhướng lông mày một cái, có chút khinh thường trả lời, cứu vớt thiên hạ, đó là ngươi phía sau những người đang nắm quyền kia chuyện, người đương quyền không vì dân cầu lợi, không bảo đảm dân chúng an toàn, đi tới cần gì phải. Tham ố ăn không hướng sao. Đừng nói nhiều, có thể làm việc liền làm, không được thì thoái vị, về nhà trồng ruộng đi, tự nhiên hữu năng giả thượng vị. Chúng ta chủ nhà chỉ là người bình thường, ngươi chớ nhìn hắn thiện lương, dễ nói chuyện, mượn đạo đức điểm tới áp hắn, hắn không phải thiếu người cái gì, đừng nói, hắn không phải cứu người, những người đó giống như là bị hắn hại chết tựa như, chẳng nói, các ngươi tất cả mọi người còn thiếu hắn một cái mạng đâu, hắn làm đầy đủ. Hạ Loan Loan cũng là xem Hạ Tân có chút do dự, trực tiếp giúp hắn quyết nhiên cự tuyệt. Nàng biết những thứ này đi ra làm ngoại giao sứ thần, thuyết khách, khẩu tài đều tương đối khá, khó bảo toàn Hạ Tân sẽ không bị thuyết phục, làm hắn chuyện không muốn làm. Hoàng Nhạc nhíu nhíu mày nói, chúng ta cũng không muốn phiền phức Hạ Tân, nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta Liên Hợp Quốc nhân không có khả năng đại quy mô tiến đến, mà muốn ẩn vào căn cứ, tìm được chứng cứ, lấy năng lực của chúng ta thực sự làm không được, chúng ta đã tại cái kia hao tổn vô số tinh anh, nếu không, cũng không trở thành trở lại phiền phức Hạ Tân. Là sao? Nếu như căn cứ vào không được, sẽ không đổi một loại phương pháp sao? Ta bật mí cho ngươi một chút ta. Nêu lên. Hạ Loan Loan một cái thấp giọng nói, theo dõi thái tử à, cái kia căn cứ quân sự âm thầm làm chủ, chính là thái tử. Đây cũng là Hạ Loan Loan trước đây từ Tiêu Viễn Sơn cái kia lấy được tin tức. Trung ương hai phương thế lực đang đánh nhau, mà cái kia căn cứ quân sự, chính là thái tử âm thầm bảo hộ, thái tử QNGX tổ chức thoát không khỏi liên quan. Cái này phía sau màn buốt, hoặc là thái tử. Hoặc là hắn cũng chỉ là nhị bà thủ, còn như một tay. Hạ Loan Loan nói đến đây, nheo mắt lại, lộ ra một bộ ngươi hiểu biểu tình, ta kiến nghị ngươi từ hướng này bắt tay vào làm. Đừng nhìn trong cờ hờ họ cờ ít tổ chức căn cứ không thả, từ căn bộ, phần gốc, bắt đầu ngoại trừ bắt đầu, cũng giống như nhau. Cái này, Hoàng Nhạc cảm giác con đường này, không thể so vào căn cứ đơn giản bao nhiêu. Kỳ thực, Hạ Loan Loan trong tay còn có nhiều tư liệu hơn, nhằm vào con đường này, nàng là làm đủ chuẩn bị. Đã làm một ít thâm nhập điều tra. Nhưng, điều tra của nàng là dùng để bang Hạ Tân, thậm chí nàng làm tất cả sự tình, cũng là vì Hạ Tân. Mà không phải là vì cái gì Liên Hợp Quốc. Nàng mới không phải sẽ đem mình con bài chưa lật giao cho ngoại nhân. Chương 2291, mua đồ. Hạ Tân đã quyết định không phải đi mạo hiểm, hắn muốn an ổn sống qua ngày, qua cuộc sống của người bình thường. Hắn đã tận lực làm chính mình có thể làm được. Tựa như Hạ Tân cho tới nay tín nhiệm. Nếu như là đủ khả năng chuyện, hắn nguyện ý giúp một cái. Nhưng đây cũng không phải là đủ khả năng, rất có thể đem mình bồi đi vào sự tình, coi như xong đi. Hy sinh cái tôi, hoàn thành lớn hơn ta loại tinh thần này, hắn thật không có. Cho nên, cuối cùng song phương cũng không có thể đàm luận long. Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan sau khi đi ra, liền lái xe đi đi sân rộng, đi cho mấy người mua bữa ăn khuya. Kỳ thực, những người khác cũng khỏe mua. Duy chỉ có ước toa. Hạ Tân ở La Ox tiệm vịt quay bên trong ngồi hơn 10 phút, liền thấy Hạ Loan Loan dẫn theo túi lớn, túi nhỏ, đem những thứ khác đều mua về rồi. Sau đó đem cái túi để lên bàn, ở Hạ Tân đối diện ngồi xuống. Còn chưa khỏe sao? Hạ Tân nhìn xuống bên trên bảng điện tử biểu hiện 136 chữ số, lại xuề bàn tay ra cho Hạ Loan Loan nhìn xuống trong tay 147 bài tử, còn có 11 cá nhân, ngươi làm sao nhanh như vậy? Ta đều là quá khứ là có thể mua a. Hạ Loan Loan liền từng cái chìa sang, đây là bánh kem, đây là bơ bánh su kem, đây là ti giả hút ti giả, sau đó trà sữa, tiểu lung bao, đàn đánh, đều thật mau. Ta còn mua mở ra hồng xiêm, bình thường có thể bóc lấy ăn, còn có mới mẹ cây chanh, trong nhà cây chanh dùng có điểm nhanh. Tốt, khổ cực ngươi. Hạ Tân nói đến đây, vẫn là không nhịn được cảm khái câu, bất quá, toa toa thật đúng là có thể ăn, hơn nữa bốn món khác lấy được ba cái địa phương mua. Hạ Loan Loan cười cười. Ta còn hy vọng nàng nhiều một chút mấy thứ đâu. Vì sao? ngươi không chê mệt ta. Hạ Loan Loan liền hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, một tay nâng cằm lên, trực câu câu nhìn Hạ Tân, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên một quyến rũ mà nụ cười hiền hòa, như vậy, chúng ta liền có nhiều thời gian cùng nhau đi dạo phố A. Hạ Tân bỗng nhiên phát hiện, cùng Loan Loan cùng một chỗ, nói cơ bản đều là công sự, dường như, hầu như, khả năng, chưa từng hai người cùng nhau đi dạo phố. Hạ Tân mỉm cười, vuốt xuôi của nàng cái mũi nhỏ nói, tốt, nàng không phải điểm, chúng ta cũng có nhiều thời gian đi dạo phố. Bất quá, đối với lần này, Hạ Loan Loan cũng là doanh doanh cười, cự tuyệt, cái kia cũng không cần, đến lúc đó các nàng được đói bụng lắm. Hạ Tân nhất thời cười khổ không thôi, sau đó tay cánh tay dựa vào mặt bàn, thân thể nghiêng về trước, cũng hướng Hạ Loan Loan bên này gần lại lại, nhỏ giọng nói, Loan Loan, ngươi làm sao lại như thế? Khả ái đây, khả ái đều muốn khiến người ta ăn một khẩu. Bởi vì là cửa hàng thức ăn nhanh cái loại này chờ đợi hình tròn tiểu chắc tử, hai người đều tới chính giữa bàn dựa vào một chút, khuôn mặt cùng khuôn mặt trong lúc đó sẽ không đến nửa bàn tay khoảng cách. Thuộc về cái loại này tình lữ giữa khoảng cách, đi lên trước nữa một chút cũng có thể hôn được. Cảm nhận được Hạ Tân ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình môi, Hạ Loan Loan lại cũng có chút thẹn thùng lui về phía sau bên tối lui, đường á, nhiều người như vậy đâu. Hạ Loan Loan ngượng ngùng con ngươi chớp chớp, tựa như là che giấu mặt mình hồng, đưa qua trắng non thon dài tay nhỏ bé, đưa qua trong túi hài lòng quả nói, bất quá ngươi có thể ha ha hài lòng quả. Hạ Tân cười đều nói, cái kia hài lòng quả có thể khai vị sao? Hạ Loan Loan trầm ngâm một lát, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn cười nói, nô, có thể. Hạ Tân liền gật đầu, làm bộ nói, được chưa, ta trước mở dạ dày, ăn nữa ngươi. Lời này làm cho Hạ Loan Loan bưng cái miệng nhỏ nhắn, suy suy cười ra tiếng. Lúc này đã là hơn 9 giờ rưỡi đêm, nhưng trong điếm vẫn là người đến người đi, trước quầy cũng không thiếu người đang xếp hàng. Người lui tới, cũng đa đa thiểu thiểu đều sẽ hướng bên này quăng tới một đạo chú ý ánh mắt, đại thể kinh diễm với Hạ Loan Loan khí chất cao quý, tuyệt mỹ dung nhan, còn có cái kia trong lúc dở tay nhấc chân động nhân phong tình. Thậm chí sẽ nghĩ đến, nàng hẳn là ngồi ở cao quý trong trang viên, thổi ấm áp xuân phong, uống đắt giá hồng trà, nhàn nhã nhìn tạp chí gì gì đó, mà không phải giống như bây giờ ngồi ở đây các loại, chờ, một phần dầu mỡ vịt nướng, cái này quả thực không phù hợp nàng quý tộc đại tiểu thư thân phận. HTTP Hạ Loan Loan chính là sẽ cho người như thế một loại cảm giác, một loại quý khí bức người, diễm áp quần phương cảm giác. Đương nhiên, nàng không quan tâm những thứ này, nàng đang cho Hạ Tân bóc lấy hài lòng quả. Từng viên một nhét vào Hạ Tân trong miệng đâu, ngược lại là cùng bên cạnh tình lữ không giống. Đến khi Hạ Tân đều tiêu diệt hết một ít túi hài lòng quả thời điểm, vịt nướng cuối cùng là ra lò. Sau đó Hạ Tân đi qua tính tiền, đưa qua vịt nướng cái túi. Hạ Loan Loan đã nghĩ nói còn lại bữa ăn khuya cái túi, bất quá bị Hạ Tân một bà bắt tới. Toàn bộ nhắc tới trên tay của mình. Hạ Loan Loan hơi kinh ngạc nói, ta tới nói à, làm sao có thể làm cho thiếu gia nói nhiều đồ như vậy. Ta tới. Đến bãi đỗ xe còn có chút khoảng cách. Bởi vì Hạ Loan Loan vô ý thức thiếu ra xưng hô cũng chọc người bên ngoài đều muốn nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía hai người, không minh bạch đây là đang chơi cái gì. Hạ Tân liền vội vàng mang theo Hạ Loan Loan ra cửa. Hạ Loan Loan còn có chút cố chấp, nào có làm cho thiếu ra nói nhiều đồ như vậy. Hạ Tân cười khổ nói, không có gì thiếu ra, chúng ta về sau liền cùng lãnh đời gia tộc không quan hệ, ngươi ở bên ngoài cũng đừng gọi thiếu ra, nhân ra còn tưởng rằng ta lừa bán nhân khẩu đâu. Hạ Loan Loan cười cười, mang theo vài phần manh manh biểu tình trả lời, ta đây liền nói cho bọn hắn biết, ta là chủ động bán mình. Cái kia cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Hạ Tân bên trái tay trái mỗi bên nói ra một đống đồ vật, đi ra mấy bước lại giải thích, hơn nữa, căn cứ bình thường xã giao lễ nghi, đi dạo phố thời điểm, coi như làm cho nhiều nữ sinh cầm một cái túi, đều là nam sinh không phải xứng trước, ta nhưng là sẽ bị người xem thường. Hạ Loan Loan liền khoác qua Hạ Tân cánh tay, kiêu ngạo nói, không sao, thiếu gia. Hạ Tân, ở Loan Loan trong lòng, vẫn đều là cao lớn nhất. Phổ thông cao thì tốt rồi, cũng không cần rất cao. Hạ Tân tận lực thả chậm cước bộ, xem như là hưởng thụ dưới, cái này ít có cùng Hạ Loan Loan đi ra đi dạo dưới đường phố thời điểm. Hạ Loan Loan thì là một tay kéo Hạ Tân cánh tay, dựa vào Hạ Tân bả vai, vẻ mặt ngọt ngào mà cười cười, chậm rằng giặt mại cước bộ. Hai người thoạt nhìn cùng đầu đường thông thường tình lữ không có gì khác biệt. Cặp tay, trò chuyện, đi dạo đường phố, tản ra bước, mua sắm lấy vợ. Đúng rồi, Liên Hợp Quốc bọn họ tiền cho người sao? Cũng không thể làm không sự tình. Hạ Loan Loan là rất tính toán tỉ mỉ. Cho, ngay từ đầu thì cho, bất quá. Cũng đã tìm hai thành là được. Hạ Tân nói rằng cái này cũng có chút chán nản rũ đầu xuống, cảm thán chị ra là thật có thể tốn tiền A. Lại nói tiếp, chế dược công ty thế nào? Dường như, gần nhất cũng không còn thấy ngươi đi công ty. A, ta chưa nói qua sao, ta dẫn theo tên học trò, đều giao cho nàng xế vào. Không phải, hoàn toàn chưa nói qua. Là sao Hạ Loan Loan nháy mắt mấy cái, là cái thật thông minh đồ đệ, lần sau mang đến cho thiếu gia gặp gỡ đi. Không cần, chuyện của công ty ta cũng không hiểu. Hạ Loan Loan nói đến đây, dùng một bộ ngoạn vị nhãn thần đánh giá Hạ Tân, nói, không phải, ta là nói, nàng vóc người xinh đẹp quá, nói không chừng, biết phù hợp thiếu gia khẩu vị. Hạ Tân nhất thời vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan đến, ta nói à, ở các ngươi trong mắt ta đến cùng là hạ người gì à? Ta suy nghĩ à? Hạ Loan Loan cứ như vậy dựa vào Hạ Tân bả vai, tay phải đốt tay phải ngón tay, từng cây một mấy đạo, có chút háo sắc, có điểm hoa tâm, hơi chút hẹp hòi, có điểm lười nhác, có điểm hư tâm nhãn, có điểm. Đủ rồi, ta đã biết rồi. Hạ Tân có chút vô lực rũ xuống túi đầu, không muốn đang nghe, lẽ nào không có ưu điểm sao? Hạ Loan Loan liền lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc, cái gì, ta mới vừa không phải nói ưu điểm sao? Hạ Tân càng hết trô nói rồi, xin nhờ, ngươi nói tất cả đều là khuyết điểm. Hạ Loan Loan như có điều suy nghĩ gật đầu. À, ta hiểu được, đây chính là hay là chú lùn trong đó chọn người cao à, ta đây bổ sung một chút thiếu gia khuyết điểm à, tỉ như gặp chuyện không quả đoán à, luôn là do dự à, thường thường không ai đẩy sẽ không chịu về phía trước à, lại rất dễ dàng nhẹ dạ à, bị người cầu tình vài câu, cũng rất dễ dàng bị người thuyết phục à, quá dễ dàng bị lừa. À, Hạ Loan Loan nói còn chưa dứt lời, phát ra hét thảm một tiếng. Bởi vì Hạ Tân hai tay đồ đạc phóng tới một tay bên trên, một tay cầm lấy cái mông của nàng, hung hăng ninh dưới. Điều này cũng làm cho Hạ Loan Loan nghẹn ngào gào lên sau đó, lập tức xấu hổ mà ức, trốn Hạ Tân trong lòng. Lập tức nâng lên mắt cỡ đỏ bừng tay dựa vào khuôn mặt gắt giọng, thiếu gia, ngươi làm cái gì à, đây là trên đường cái đâu. Hạ Tân cười đều nói, làm cái gì, ngươi đã nói ta lại tham hoa, lại háo sắc, ta đương nhiên muốn làm cho ngươi nhìn, nếu không, chẳng phải là phụ khích lệ của ngươi. Nỗ Hạ Loan Loan liền hơi gồ lên vẻ mặt, một bộ tiểu cô nương bộ dáng bất mãn. Hạ Tân cười cười nói, ta phát hiện, ngươi cũng cố gắng lịch ngợm. Hạ Loan Loan chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn phản bác, nào có, nhân gia có thể là hoàn toàn chiếu thiếu gia nói làm, thiếu gia lại không hài lòng, nhân gia cũng rất khó làm a. Hừ hừ, phải, ngươi đây chính là điển hình thích ăn đòn. Hai người nói chuyện gian đã tới bãi đỗ xe, Hạ Tân liền đem đồ vật hướng chỗ ngồi phía sau vừa để xuống, trực tiếp ôm ngang lên Hạ Loan Loan, ở Hạ Loan Loan hai chân loạn hoảng nhẹ trong tiếng hô, đem nàng nhét vào chỗ kế bên tài xế. Sau đó, mình cũng chui vào chỗ kế bên tài xế. Hạ Loan Loan nhất thời kinh hô, thiếu gia, ngươi vị trí đang ngồi bên kéo, ngươi chui đi vào làm gì à? Hạ Tân cứ như vậy đặt ở Hạ Loan Loan mềm mại động nhân trên thân thể mềm mại, làm cho hai thân thể của con người tiếp hợp lại cùng nhau, thỏa thích cảm thụ được nàng thân thể mỹ hảo, còn cố ý lộ ra một bộ giữ tận nụ cười nói, hừ hừ, làm cái gì, mới vừa lái qua dạ dày, ngươi nói kế tiếp là làm cái gì? Hạ Loan Loan liền xấu hổ đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn, ta không biết. Đương nhiên là tiếp tục ăn món ăn chính. Không muốn kéo, thiếu gia, bãi đỗ xe biết người tới kéo. Hạ Loan Loan vừa mừng rỡ, lại là thẹn thùng, lại là sợ, liều mạng thôi táng Hạ Tân, làm sao cùng chống lại. Ngươi đến, đó không phải là càng thú vị sao, ngươi mới nói ta cái gì kia mà. Không nói không nói, Loan Loan biết lỗi rồi, về sau đều không nói. Hiện tại nhận sai, có phải hay không có điểm quá muộn. Cho nữa Loan Loan một lần cơ hội, Loan Loan cam đoan hảo hảo đổi sai. Hạ Loan Loan là liều mạng cầu xin tha thứ. Bởi vì vừa nghe đến bên cạnh tiếng bước chân của, nàng liền trột dạ không được. Dù sao cũng là một tiểu nữ sinh, da mặt mỏng. Thật không nghĩ tới, nàng ấy phó cắn môi mỏng, thẹn thùng sợ đáng thương em bé răng rấp, ngược lại kích thích Hạ Tân thú tính quá độ, càng muốn khi dễ nàng. Hạ Tân đương nhiên chỉ là muốn dọa dọa nàng, nhưng vẫn là tìm khí lực thật là lớn, mới dừng lại lại tiếp tục tiến một bước ý tưởng. Ôm thật chặt Hạ Loan Loan nói, có sợ không? Hạ Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liều mạng thở hổn hển, gấp giọng nói, thiếu gia anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, phong độ chỉ có, người khiêm tốn, cương trực công chính, đỉnh thiên lập địa, nghĩa hẹp phi phạm, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, võ công cái thế, vô địch thiên hạ. Loan Loan đối với thiếu gia chỉ có kính nể, ngưỡng mộ phần, làm sao sẽ sợ đâu. Hạ Tân lúc đó liền nở nụ cười. Ôi, ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn còn rất có thể nói, có thể ngươi mới vừa cũng không phải là nói như vậy ta à. Hạ Loan Loan liền góp quá cái miệng nhỏ nhắn, ở Hạ Tân trên mặt thơm một khẩu nói, Loan Loan sai rồi, Loan Loan bây giờ biết sai rồi, thiếu gia cái kia so với hải còn rộng lớn ý chí, nhất định sẽ tha thứ Loan Loan bất kính, có phải hay không? Cái này hả? Thiếu gia, van ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Chương 2292, hỗ trợ. Hạ Tân lúc trở lại, đã là 10 giờ đêm. Mọi người còn ở phòng khách bên xem TV, vừa chờ hắn mang bữa ăn khuya trở về đâu. Hạ Tân liền lớn tiếng hỏi, còn nhiều hơn dẫn theo 3 bát nóng hổi tam tiên mặt, mì thịt bò, mì xương ống, có người muốn ăn mì sao? Ta muốn bánh kem, vịt nướng, ti giả. Hiển nhiên cũng không ai muốn ăn mì. Hạ Tân liền đem mặt lưu cho mình bốn. Ước 8 chứng 3. Chấm xuất tiêm. Tinh nói tối dưa. Đến tụng long. Đoàn người tụ tập ở tại phòng khách, vây quanh bên bàn trà ăn khuya, vừa xem TV. Tiện thể nhắc tới, nhìn vẫn là thám tử cô nạn mới nhất bản kịch tràng. Đây coi như là ít có bao trùm toàn bộ tuổi trẻ ạ nỉm, bất kể là thông minh, ngu ngốc, tiểu hài tử, vẫn là người lớn đều thích xem. Liền đêm hè cũng thích xem. Hạ Tân cảm thấy có thể là bởi vì cô nạn cùng đêm hè giống nhau, cũng là vĩnh viễn chưa trưởng thành A. Tự nhiên, tất cả mọi người tại nơi tích cực suy đoán, hung thủ rốt cuộc là người nào. Vậy cũng là lạc thú một trong. Căn cứ Hạ Tân kinh nghiệm của Di Vãng, cái này phim trinh thám bên trong, càng là giống như hung thủ, lại càng không phải là hung thủ, cho nên, hắn là hướng vô tội nhất trên người ông già đoán. Hắn vốn tưởng rằng ước toa cùng Hạ Ba. Sủi cảo tục dĩ chế củ ý lỗ chim cắt thổi không. Hoàng Ân khuấy sủi cảo chiến thuyền bạc lỗ nghi ngờ chim cắt sở. Hạ Ba. Hình kinh. Hiện áo cư. Cái kia thu lực. Uy đùa giỡn. Huyền hàng hàng chắc thổi khuấy tùng cắt xúc. Hồng khuấy tùng cắt thông bạc hoàn. Di mạnh mẽ thông long. Phiết xuyến ra tẩu dầu phá trận. Ngoài ý muốn là, tô hiểu hàm mộng mộng đồng đồng tùy tiện chỉ cá nhân, cuối cùng cư nhiên thật là hung thủ. Chỉ có thể nói, tô hiểu hàm vận khí là thật rất tốt. Bởi vì được nghỉ hè, Hạ Tân cũng liền làm cho đêm hè cùng Lạc Thủy Linh phong túng lại, nhìn xong đã là 11 giờ rưỡi, đến rồi nên thời gian ngủ. Mấy người liền ước định ngày sau tái chiến, ngày khác cùng nhau nữa tìm hung thủ. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Đối với lần này, Hạ Ba. Hình cứu. Trung liệu ba. Thực duyên nam. Thổi hiệt vi. Ỷ chi phí trịnh. Hiện. Khiển trách lao cắt nói mẫu còn hơn đạm. Thường. Lục mộ di đi to lớn. Liêu ní. Xôn ác cố ngất tâm đập thổi hoành no gấm tám. Ước toa thì là lười biếng bỏ dậy, duỗi cái thật to vươn người biểu thị, mệt chết đi được, rốt cục có thể ngủ. Hạ Tân là hoàn toàn nhìn không ra hắn nơi nào mệt mỏi, hàng này không phải một mực ngủ sao. Được rồi, giấc ngủ a. Hạ Tân dẫn đầu lôi kéo đêm hè, cùng Lạc Thủy Linh, lên lầu rửa mặt giấc ngủ. Những người khác cũng theo lên lầu. Hạ Ba. Lị suất tuần tiêu làm dây ước ám bột tần sẽ ạ khái thuận ấn tắng mâu tính. Chứng nạo tụng long. Liêu hầu để phách trước. Hạ Tân ngồi ở trên giường xem điện thoại di động, làm cho đêm hè cùng Lạc Thủy Linh tắm trước thấu. Đêm hè liền ở trong phòng vệ sinh, vừa đánh răng, một bên mồm miệng không rõ hỏi, cặc cặc, văn điểm áng cầm vạn A. Mặc dù nói bừa bộn, bất quá Hạ Tân ngược lại là nghe hiểu. Trước cái bàn trải đánh răng tốt, ngươi hỏi. Ngày mai đi đâu chơi à? Ừm. Hạ Tân lúc này mới nhớ tới chính mình còn đáp ứng rồi, ngày mai dẫn các nàng đi ra ngoài chơi kia mà. Cái này hắn thật chưa nghĩ ra. Liền lấy điện thoại di động ra tra một chút. Nghỉ hè nói, rất nhiều nơi phải có làm hoạt động à, hoan nhạc cốc thế nào, ngày mai còn tiễn con rối. Tốt, cái gì con rối? Không rõ ràng, đi qua nhìn một chút sẽ biết. Ồ, tươi ngon mọng nước đâu? Ta đều có thể. Tốt, ta đây đi theo mọi người nói rằng, hỏi một chút mọi người có đi không. Hạ Tân đầu tiên gõ xuống bên cạnh Hạ Ba. Mẫu khỏa vạn. Hạ Bốn. Đảng y thương ban thưởng phiến nột. Vẫn ấn bình. Hôn nhất liệt. Đông lạnh ai đông ti chiều hình kinh. So với bụi. Si. Nam lục tờ S U không. Chân tờ S U mô. Hạ Tân nghe thấy được một cỗ dễ ngửi lộ ra vài phần huân ý thảo hơi thở dầu gội mùi vị. Sau đó là Hạ Ba. Viên phạm. Nào đó nhiều. Mẫu kiểm tra hoàn. Hạ Tân nhẹ khẽ gõ hai cái môn, môn liền mở ra. Rõ ràng. Chỉ là hắn mới nói một chữ, liền không nói ra miệng. Bởi vì hắn phát hiện Hạ Sơ Nghiên hiển nhiên đang tắm, quang ướt nhẹp thân thể liền tới mở cửa. Sau đó ở hai người đối diện trong nháy mắt, ở Hạ Tân ngửi được một cỗ mang theo vài phần bạc hà mát mẻ tắm rửa nhũ khí tức, lập tức đem ánh mắt chuyển qua Hạ Sơ Nghiên trên người cái kia mỹ hảo quang cảnh thời điểm. Chỉ nghe phịch một tiếng, to lớn tiếng đóng cửa vang lên. Nếu như là bình thường, Hạ Tân tuyệt đối có thể tránh thoát, nhưng này lúc, ánh mắt, lực chú ý, đều tập trung đến đối phương cái kia trắng như tuyết lên. Mũi trực tiếp bị chạm thẳng vào nhau. Còn như, Hạ Sơ Nghiên khí lực, vậy thì càng không cần phải nói. Hạ Tân cái kia không chịu thua kém máu mũi trực tiếp cút xuống tới. Cũng không biết rốt cuộc là khí huyết dâng lên, vẫn bị đập. tại nơi cửa đóng lại không có 3 giây, lập tức lại mở ra. Lại mở ra lúc, Hạ Sơ Nghiên trên người đã vây quanh một cái màu trắng khăn tắm. Nhìn Hạ Tân cái kia lỗ mũi một mạch treo xuống cột máu, Hạ Sơ Nghiên lộ ra vài phần áy náy thân sắc, xin lỗi, ta tưởng ba. Hạ Tân cực kỳ hùng hồn biểu thị, không, không có việc gì, tiểu thương. Hơn nữa, liền phương diện nào đó mà nói, cái này cũng giá trị trở về phiếu. Lập tức lại cảm giác mình quá háo sắc, vội vã đoan đang ý nghĩ của chính mình. Trong lúc suy tư, Hạ Tân đã bị Hạ Sơ Nghiên cho kéo vào phòng, ở giường bên ngồi xuống, Hạ Sơ Nghiên một tay nhấc lấy khăn tắm sát bên dưới, một tay cầm hộp khăn tay qua đây. Ngươi chính là, trước nằm xuống A, mũi đều đỏ. Tốt. Chảy máu mũi thổ biện pháp, chính là nằm xuống, ngửa đầu, làm cho máu mũi không hề chảy ra, lập tức biết đông lại. Hạ Sơ Nghiên lần nữa nói lời xin lỗi, ta tưởng bốn. Vui mừng rồi mạo. Tô. Khăn thứ cho. Hạ Tân nằm ở trên giường, ngưỡng cái đầu, cười cười an ủi, không có việc gì, không có việc gì, lập tức tốt, lần sau tận lực điểm nhẹ là được. Nô Hạ Sơ Nghiên có chút xấu hổ rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, lần sau ta sẽ không đóng cửa, ta lúc đó, không phản ứng kịp, có điểm hoảng sợ. Hạ Sơ Nghiên nói đến đây, lại nâng lên mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Hạ Tân một cái nói, cái kia, cái kia. Cũng không còn người cho ta biết, tối nay là ta thị tẩm A, ta cũng không còn điểm chuẩn bị tâm lý. Thị tẩm, ta là nơi nào hoàng đế sao? Không phải, ta không phải tới tìm ngươi thị, không đúng, ta đang nói cái gì A? Lời là nói như vậy. Hạ Tân cái này phản bác cũng có chút vô lực. Nhìn Hạ Sơ Nghiên toàn thân liền trói lại cái bạch sắc khăn tắm đứng ở bên cạnh mình, cái kia một thân trắng non chân chuột, giàu có cân xứng mỹ cảm vóc người nhìn một cái không sót gì, hơn nữa trên người còn lộ ra một cỗ thấm vào ruột gan hương vị, Hạ Tân nhất thời cảm giác máu mũi có thừa nặng xu thế. Vội vã mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đoan đang tâm thần của mình. Chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía trần nhà nói, ta là tới hỏi ngươi, ngày mai có đi không Hoan Nhạc Cốc chơi? Hạ Sơ Nghiên nháy mắt mấy cái, không minh bạch Hạ Tân đây là ý gì, dừng một chút, vẫn là thành thật trả lời, ngươi để cho ta đi ta phải đi, ngươi để cho ta không đi, ta sẽ không đi à. Hạ Tân cảm giác mình hỏi, cùng với nàng trả lời, tuy là có thể nối, nhưng biểu đạt hiển nhiên cũng không phải là cùng một cái ý tứ. Vậy cùng đi ra ngoài chơi à. Tốt. Sơ Nghiên rất sảng khoái đáp ứng rồi. Sau đó liền đứng ở một bên, ngẫu nhiên nhìn Hạ Tân. Ngẫu nhiên rủ xuống dưới mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn dưới mặt đất. Phảng phất tại đợi Hạ Tân đối với nàng đêm nay bước kế tiếp chỉ thị. Hoàn toàn là một bộ nhâm quân ngắt lấy, làm cho làm cái gì, liền làm cái đó bộ dạng. Không muốn câu nệ như vậy. Đều là người một nhà. Ồ. Hạ Sơ Nghiên nhỏ giọng trả lời câu, nhưng vẫn là hoàn toàn thả lỏng không xuống. Một tay nhấc lấy khăn tắm, tay kia khá là không biết theo ai, một hồi thả ở sau người, một hồi cầm lấy cổ áo, có chút bất an nhỏ giọng giải thích. Ta là, lần đầu tiên, không có kinh nghiệm gì, ta cũng không còn học qua ba. Cái nào cắt chỉ tinh tiên? Thiệm tảo. Bao cầm vượng hoàng. Mạ. Không phải, ngươi đến cùng có hay không ở hãy nghe ta nói. Ta chỉ là tới hỏi ngươi, ngày mai ra hay không ra đùa a? Hạ Tân kỳ thực cảm giác không khí này có cái gì rất không đúng, hắn phải đứng lên đi nhanh lên, nhưng mũi vẫn còn ở xuất huyết, cảm giác còn phải lại nằm biết. Cái kia, ta là muốn hỏi ngươi, ở lại đây đã quen thuộc chưa? Có vấn đề gì không, nếu có không thích hướng địa phương, cứ nói với ta. Hạ Sơ Nghiên cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời, không có, đều tốt vô cùng, ta trước đây ra nhiệm vụ thời điểm, cũng là thường thường 3 ngày liền đầu ngủ trên cây, ngủ bãi cỏ, sớm quen. Ồ a, vậy là tốt rồi. Hạ Tân cười cười, cực kỳ nỗ lực đem đối thoại kéo về quỹ đạo, cảm giác ngươi cũng không phải nói thế nào, quá khách khí. Hạ Sơ Nghiên sẽ nhìn một chút Hạ Tân trả lời, ngươi không có làm cho ta nói chuyện a. Cái này cũng cần ta mệnh lệnh sao? Hạ Tân cảm giác Hạ Sơ Nghiên có phải hay không có điểm xuẩn manh. Hắn chỉ có thể lúng túng cười nói, không có việc gì, vậy sau này, có thể tận lực nói nhiều, cùng mọi người nhiều giao lưu, có chuyện cứ nói, có không biết, liền hỏi, không nên khách khí. Ồ, ta hiểu được. Hạ Sơ Nghiên vẻ mặt thành thật gật đầu, có lời cứ nói. Chuyện gì đều có thể nói sao? Hạ Tân cười cười, đương nhiên kéo, chúng ta là người một nhà thôi, về sau còn muốn chỗ thời gian rất lâu. Chớ đem chuyện gì giấu ở tâm lý. Ồ kỳ thực, ta là. Có chuyện ta muốn nói cho ngươi biết. Cứ việc nói, nếu có cái gì ta có thể giúp một tay, đều có thể. Hạ Sơ Nghiên cũng rất cẩn thận suy tư dưới, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, kỳ thực, ta hôm nay là kỳ an toàn, sợ rằng không dễ dàng mang thai, ta cảm thấy, ngày hôm nay nhường ba. Kẹo vi nhiễm hà mù mịt. Khẳng hàm vỏ mặt hơn tùng. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời. Không phải. ngươi đến cùng có hay không ở, hãy nghe ta nói. Chương 2293, bị thương. Hạ Tân không minh bạch, rõ ràng chỉ là muốn hỏi một chút, ngày mai ra hay không ra chơi, tại sao biết cái này sao mệt đâu. Hắn tìm chút thời gian, mới đem máu mũi ngừng, lại tốn chút khí lực, mới từ Hạ Sơ Nghiên trong phòng đi ra. Nghĩ thầm, như vậy thì xác định hai cái. Sau đó liền đi xuống lầu, đi dự định đi hỏi một chút Ước Toa cùng Tô Hiểu Hàm. Hạ Tân đầu tiên gõ một cái Ước Toa căn phòng. Bất quá, gõ vài cái cũng không có ai đáp lại. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, không sẽ là ngủ a. Sau đó, trực tiếp liền đẩy cửa tiến vào. Liền thấy Ước Toa trực tiếp ké ở trên chăn, liền y phục đều không cởi, cứ như vậy nằm ở đó ngủ. Ngươi chí ít đem chăn đắp một chút đi. Nghe được Hạ Tân thanh âm, Ước Toa liền mở mắt, nhìn Hạ Tân liếc mắt, cũng là như trước nằm úp sấp ở trên chăn, một bộ hưu khí vô lực giọng nói, dù gì nói, ăn quá ăn no, không còn khí lực động. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, đương nhiên biết ăn quá ăn no, ngươi nhưng là một cái người ăn một lồng tiểu lung bao, bốn trái trứng đánh, cộng thêm ngay ngắn một cái con vịt quay, thật uổng cho ngươi có thể ăn dưới à. Ước Toa liền thở dài nói, bất chi bất giác liền ăn xong rồi. Hạ Tân vừa nói chuyện, đi tới bên giường, đem Ước Toa dưới thân cái chăn rút ra ngoài. Hắn vốn định cho Ước Toa trực tiếp đắp lên, bất quá Ước Toa lẩm bẩm câu y y phục. Ý tứ liền rất rõ ràng. Y y phục chính ngươi cởi a. Không còn khí lực, bụng căng, ăn quá no. Hạ Tân chỉ có thể lại thở dài, sau đó trở về Ước Toa bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ dậy nàng. Làm cho Ước Toa cùng một bãi bùn nhão tựa như ngã xuống trên người mình. Lập tức tự tay cởi nàng quần áo nữu, trừ, cùng váy kéo, liên. Nếu như là bình thường, như thế tự tay đi cởi một cái đại mỹ nữ y phục, Hạ Tân trong lòng nhất định là biết ý nghĩ kỳ quái, nhưng đối mặt cái này cá chết một dạng đại mỹ nữ, Hạ Tân tâm quả thực cùng hòa thượng giống nhau thuần khiết. Như ngươi vậy thật có thể giảm béo sao? Còn là nói, ngươi giảm béo chỉ có 3 phút nhiệt độ. Ước Toa liền dựa vào ở Hạ Tân đầu vai, hữu khí vô lực nói rằng, ta đã nỗ lực ở giảm A, ai bảo ngươi mua được nhiều như vậy? Xin nhờ, không phải ngươi để cho ta mua sao? Ta đột nhiên nghĩ ăn nha, ngươi sẽ không khuyên ta A, không biết ta giảm béo A. Hạ Tân hiểu, nói rằng cuối cùng, lại thành lỗi của mình. Lời là nói như vậy, nếu là không mua, lại sẽ giận rồi A. Mua lại ngại nhiều. Nữ nhân A. Thật phiền phức. Hạ Tân ở trong lòng cảm thán câu, trên mặt vẫn như cũ là một bộ biểu tình bình tĩnh nói, ngày mai ta theo hàng đêm các nàng đi hoan nhạc cốc chơi, người đi không được đi. Ước Toa cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời, đi chơi, đương nhiên đi A. Được rồi, ta đặt trước vé, đem giơ tay lên. Nô. Hạ Tân đem Ước Toa áo khoác cởi một cái, lập tức là váy, cái mông đánh một cái. Ước Toa liền tà nghe Hạ Tân liếc mắt, cười hắc hắc nói. Đại sát lang, cư nhiên làm cho nhân ra đánh cái mông. Xin nhờ, ngươi không phải đánh, làm sao cởi váy a? Hạ Tân nói xong, mới cảm giác, đối thoại này có phải hay không càng có vấn đề. Hắn là mất cửu nưu nhị hổ chi lực, mới đem Ước Toa y phục cởi, cho nàng đắp chăn, đắp lên cao ngất núi, sơn, cái kia bắp đuổi trắng như tuyết. Suy nghĩ một chút, lại đi xuống lầu cầm điểm trợ tiêu hóa thuốc, cho Ước Toa một chút uy xuống dưới. Thở dài nói, kiến thức rộng, ta trước đây chỉ biết là kim ngư sẽ bị chết no, ngày hôm nay mới phát hiện, thì ra người cũng có thể. Ước Toa liền mở mơ mơ màng màng ánh mắt trừng Hạ Tân liếc mắt, mang theo vài phần bất mãn nói. Ngươi nói ta cái gì? Hạ Tân lập tức liền chậm phó khuôn mặt tươi cười, tán dương, nói ngươi cùng kim ngư giống nhau mỹ lệ phong khoáng, cao quý ưu nhã. Cảm ơn. Ước Toa cực kỳ thẳng thắn liền tiếp nhận rồi. Điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ không nói. Ở đóng cửa đèn, ra ngoài sau khi, liền thừa lại cuối cùng một cái Tô Hiểu Hàm căn phòng. Hạ Tân gõ cửa trước, nhưng không có ai đáp lại. Hắn cũng liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Với hắn dự liệu giống nhau, trong phòng cũng không có Tô Hiểu Hàm thân ảnh. Hiển nhiên là ở kín gió ngăn tủ phía sau gian phòng. Hạ Tân vốn muốn gọi Tô Hiểu Hàm đi ra, nhưng căn phòng kia là cách âm, mà ngăn tủ cũng bị Tô Hiểu Hàm từ sau bên khóa trái. Hắn lúc này mới phát hiện, dường như không có gì thông báo người trong phòng thủ đoạn, muốn là lúc sau cháy làm sao bây giờ. Đó là một vấn đề. Hạ Tân chỉ có thể ở trong hộp tủ gõ vài cái, hy vọng Tô Hiểu Hàm có thể nghe được. Cũng may, ở bên ngoài đập ngăn tủ, bên trong vẫn là có thể cảm giác được một chút. Ngăn tủ thành công bị đẩy ra, từ sau bên lộ ra Tô Hiểu Hàm yêu kiều khuôn mặt tươi cười. Mới? Còn chưa ngủ à? Hạ Tân phát hiện nàng quần áo hoàn hảo, hoàn toàn không giống chuẩn bị ngủ dáng vẻ. Không có đâu, Tô Hiểu Hàm ngại ngùng cười, mới máy tính, có rất nhiều thứ muốn giả bộ, còn muốn điều chỉnh thử cả mạ giặt gì gì đó đâu. Khuya lắm rồi, ngày mai lại làm a, ngày hôm nay đi ngủ sớm một chút a. Ừm, tốt. Nghe Hạ Tân nói như vậy, Tô Hiểu Hàm lập tức ngoan ngoan gật đầu. Nàng vẫn là rất nghe lời. Còn có, ngày mai đi Hoan Nhạc Cốc chơi, ngươi đi không? Tô Hiểu Hàm đầu tiên là khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, vừa định bằng lòng, bất quá lập tức lại do dự mà, vẻ mặt hề phải nói, ta, có thể đi sao, có thể hay không cho mọi người thêm phiền phức. Bởi vì, hắn hiện tại kỳ thực coi tiểu minh tinh, bị người vô tới, phỏng chừng biết vây lại một đám đông người, cũng sẽ cho công ty thêm phiền phức gì gì đó. Tô Hiểu Hàm chỉ sợ chính mình cho Hạ Tân gây phiền toái, làm cho Hạ Tân không vui. Không sao, mang kính râm là tốt rồi, nghỉ hè rất nhiều người, sẽ không có người phát hiện. Thật vậy chăng, vậy là tốt rồi. Nghe Hạ Tân nói như vậy, giúp đỡ chính mình đi, Tô Hiểu Hàm lập tức cao hứng cười nở hoa. Tâm tình của thiếu nữ là thay đổi bất thường. Hạ Tân cười cười, đi, vậy hôm nay liền đi ngủ sớm một chút ta. Ừm. Tô Hiểu Hàm gật đầu liên tục không ngừng, ta lập tức đi nằm ngủ. Hạ Tân nói xong, liền chuẩn bị ly khai, đi ra mấy bước mới nhớ tới, lại quan tâm hỏi một câu, ở có khỏe không, có thiếu vật gì không? Buồng vệ sinh có nước nóng sao? Cũng không biết bọn họ có hay không chuẩn bị cho tốt. A, ta còn chưa có thử quá, ta đi xem. Tô Hiểu Hàm nói, cực nhanh chạy vào buồng vệ sinh thử dưới. Hạ Tân còn chưa tiến vào, liền nghe được hét thảm một tiếng tiếng. Tô Hiểu Hàm là tiên thử dưới rửa mặt đài thủy, sau đó lại thử dưới lâm dục gian, chỉ là mới đánh mở lâm dục gian thủy long đầu, bên trên vòi phun, liền dính nàng một thân. Tô Hiểu Hàm cũng phát ra nữ sinh lệ cụ khủng hoảng thét chói tai. Theo bản năng liền lui lại muốn tránh. Thối lui hai bước mới nhớ tới trước phải quan thủy long đầu, vội vã lại đi trước hai bước, cũng là hoảng loạn gian, chật chân một cái, đặt mông ngã nhào trên đất. Nô, đau quá. Hạ Tân vội vã đi nhanh qua đây, đem thủy long đầu tắt đi, sau đó nâng dậy Tô Hiểu Hàm, quan tâm nói, thế nào, có sao không? Tô Hiểu Hàm túi đầu nhìn một chút, có chút tiếc hận nói, à, y phục đều dính ướt, ta còn muốn ngày mai mặc cái này bộ. Nàng còn rất ưa thích bộ này, ngày hôm nay mới thay quần áo mới đâu. Không sao, lần sau xuyên A, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Thực sự A. Tô Hiểu Hàm đối với Hạ Tân lời nói, không có chút nào hoài nghi, trong lòng đã là Mỹ tư tư ngọt thành. Hạ Tân tự tay đưa qua bên cạnh trên cái giá khăn lông khô, bang Tô Hiểu Hàm xoa xoa trên mặt thủy tí, tiện thể lau tóc có nước. Không bị tổn thương là tốt rồi, tắm rửa đi ngủ sớm một chút A. Ừm. Ta đây liền đi trước. Hạ Tân cười cười, đem khăn mặt bỏ vào Tô Hiểu Hàm trên đầu, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Chỉ là, đi ra mấy bước, ngoài ý muốn cảm giác được một cỗ nho nhỏ lực đạo ngăn trở hắn. Quay đầu mới phát hiện, Tô Hiểu Hàm dùng ngón cái cùng ngón trỏ kéo hắn lại góc áo, một bộ y đáng vẻ không bỏ nhìn hắn. Làm sao vậy? Nô! Tô Hiểu Hàm cùng Hạ Tân liếc nhau một cái, lập tức lại có chút ngượng ngùng thong xuống ánh mắt. Nàng không phải quá muốn cùng Hạ Tân phân biệt, ở trong trường học, nàng liền mỗi ngày nghĩ Hạ Tân, thật vất vả đã trở về, cái này gặp mặt lâu như vậy. Lại ngay cả một điểm một chỗ thời gian cũng không có. Nàng muốn Hạ Tân lưu lại nữa bồi bồi nàng, dù cho chỉ có một hồi. Nhưng, lại cảm thấy nói như vậy không tốt. Tô Hiểu Hàm cái kia tiểu não tử chuyển động, cũng có chút ngượng ngùng nói rằng, dường như. Bị thương, ngươi bang ta xem một chút ta. A, nơi nào bị thương? Hạ Tân có chút bận tâm trên dưới đánh giá nàng toàn thân. Điều này làm cho Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ hơn, một bộ thiếu nữ ngượng ngùng răng dấp, rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ giọng nói rằng, vê cái mông, dường như té sưng lên. Hạ Tân sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng trả lời, không phải, không thể nào, cảm giác cũng không nghiêm trọng như vậy à. Tô Hiểu Hàm cũng có chút nũng nịu nhẹ nhàng hoảng liếu hoảng Hạ Tân góc áo nói, hay đau, bây giờ còn đang đau. Nghiêm trọng như vậy sao? Ta đi lấy chút thuốc mỡ. Không cần. Tô Hiểu Hàm lắc đầu liên tục, lập tức hướng Hạ Tân bên này gần lại gần hai bước, dùng y phục cướp nhẹp ôm chặt Hạ Tân, nhỏ giọng nói, ngươi. Giúp ta kiểm tra nhìn, có sao không, thì tốt rồi. Hạ Tân không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng trả lời, kiểm tra, là chỉ. Cảm thụ được Tô Hiểu Hàm trên người cái kia thanh nhãm mà động nhân hương thơm, cảm thụ được Tô Hiểu Hàm hoàn toàn dựa vào tới được thân thể mềm mại, Hạ Tân nhất thời cảm giác khô miệng khô lưới lợi hại. Tô Hiểu Hàm tiểu mặt càng đỏ hơn, túi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắm Hạ Tân trong lòng chui, cảm giác trên người, dường như cũng bị đụng đầu, khả năng nơi nào cũng sưng lên, ngươi giúp ta. Kiểm tra xem một chút đi. Chương 2294, Hoan Nhạc Cốc. Ngày thứ hai là cái ánh nắng tươi sáng khí trời tốt. Ngược lại không phải là Hạ Tân không thích loại khí trời này, chỉ là cảm giác thời tiết này, đi người sẽ càng nhiều, xếp hàng cũng liền càng lâu hơn, còn không biết có thể chơi vài cái đâu. Được rồi, như vậy thì không sai biệt lắm. Hạ Tân ngồi ở bên giường, Bang Lạc Thủy Linh đem bạch ti tất sau khi mặc vào, lại thay nàng sửa sang lại y phục. Được rồi, rất đẹp. đi ngăn tủ vậy theo dưới cái gương xem đi. Ừm. Theo Lạc Thủy Linh chạy tới, Đêm Hè liền thật nhanh chạy trở lại, ở Hạ Tân trước mặt dạo qua một vòng, mang theo màu đen kia làn váy như hoa đóa vậy nở rộ. Các ca, ta đâu, xem được không? Đẹp, đẹp, hàng đêm xinh đẹp nhất, tới, ôm một cái. Đêm Hè vẫn là xuyên cùng với chính mình thích nhất hắc sắc gỗ thịt la lị váy, hắc sắc là đêm tối tượng trưng, xinh đẹp này điểm đầy phức tạp hoa văn quần dài cũng phù hợp nhất nàng cao quý hấp huyết quỷ công chúa thân phận. Sau đó, còn có cái này. Hạ Tân nói, đưa tới, một bả màu đen tiểu dương ô, là cùng nàng gỗ thịt váy xứng đôi kiểu dáng Âu Tây thuộc nữ tiểu dương ô. Ngày hôm nay thái dương thật lớn, vừa vặn còn có thể ngăn được. Làm cho Đêm Hè ăn mặc cái kia xinh đẹp cao quý hắc sắc gỗ thịt váy, xứng đem tiểu dương ô, nghiễm nhiên một cái ạ nỉm bên trong đi ra tiểu công chúa. Đồng thời, vì để cho hai người xứng, Hạ Tân còn hoa tâm tư đặc biệt vì Lạc Thủy Linh chuẩn bị một bộ màu trắng gỗ thịt la lị váy, tự nhiên xứng sao đem màu trắng tiểu dương ô. Hai người đứng chung một chỗ, một đen một trắng, đồng dạng đồng bộ y phục, thoạt nhìn liền như là một đôi chị em ruột, hai cái tinh điêu ngọc trác tiểu công chúa tỉ muội. Muốn nói khác biệt duy nhất chính là, Đêm Hè phe phẩy Hạ Tân cánh tay, chỉ vào Lạc Thủy Linh chân nhỏ nói, vì sao tươi ngon mọng nước so với ta nhiều một bít tất. Hạ Tân cười khổ nói, ta cũng không biết, chủ quan đưa, muốn không ra khỏi cửa cho ngươi mua nữa một đôi, bất quá mang vớ biết như ta. Nô! Cái này làm cho Đêm Hè có chút do dự, đến cùng muốn hay không xuyên, hoặc có lẽ là, hấp huyết quỷ công chúa, có muốn hay không xuyên vớ dài đâu. Đó là một vấn đề. Sau đó, 10 phút sau đó, đoàn người liền ở dưới lầu cửa tập hợp. Hạ Tân phát hiện, cái này không ra khỏi cửa không biết, vừa ra khỏi cửa mới phát hiện, thật là hoanh hoanh yến yến một đám. Hơn nữa, ngoại trừ Đêm Hè cùng Lạc Thủy Linh hắc bạch một đôi bên ngoài, Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên cũng là một đôi hắc bạch xứng tỉ muội. Hạ Loan Loan là một thân trắng như tuyết ưu nhã quần dài, cao quý trang nhã, mang theo vài phần phục cổ phong cách quần dài, hiện ra hết nàng duyên dáng sang trọng khí chất. Hạ Sơ Nghiên thì là một thân trang phục màu đen, tu thân hắc sắc mặc áo phối hợp hắc sắc quần mỏng, lộ ra một đôi khỏe mạnh trắng đẹp, tràn ngập lực buộc phát chân dài, ở eo hết vị trí, có một loại lại tựa như dây lưng vậy, rộng thùng thình hoàn trừ thiết kế, có vẻ của nàng eo thon nhỏ càng phát linh lung khéo léo, không phải kha một nắm. Tô Hiểu Hàm là vô cùng đơn giản, xóa mái tóc đen nhánh, người mặc trắng thuần đai đeo váy, cái này cũng cùng nàng tự thân đơn thuần mỹ hảo khí chất, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sau đó, nàng cho mình đeo lên đỉnh đầu mũ lưỡi trai, lại xứng cái thật to kính râm, cùng với một cái màu trắng khẩu trang, thật là hạng nặng vũ trang, cam đoan không khiến người ta nhìn ra nửa điểm vết tích. Ước toa thì là một thân thời thượng thuộc nữ hóa trang, màu đỏ thuộc nữ phong phạm áo sơ mi, ở thật mỏng thắt lưng cửa trói lại một cái hát sắc thuốc yêu mang, lấy hiện ra eo thon nhỏ nhẹ, phía dưới là một cái màu đen tiểu váy ngắn, phối hợp dớ cao màu đen, thoạt nhìn có vẻ hơn nữa hiểu điệu thức tha. Lại hợp với đỉnh đầu thật to kính râm, còn chống giữ một bả dù che nắng, hoàn toàn là một bộ giới thời trang nhân vật nổi tiếng dáng dấp. Tiện thể nhắc tới, đây cũng là một bộ quần áo mới, Hạ Tân cảm giác mỗi lần ra khỏi cửa đều có thể nhìn nước toa đổi một bộ chưa từng thấy qua quần áo mới, cũng không biết nàng cụ thể có bao nhiêu bộ quần áo. Hạ Loan Loan nhìn xuống mấy người nói, 7 cá nhân, một chiếc xe, vẫn là hai chiếc xe. Nói nhìn về phía Hạ Tân, trưng cầu Hạ Tân ý kiến. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, một chiếc A. Bởi vì hắn cảm thấy, người một nhà ngồi một chiếc xe tương đối khá. Các ngươi chờ chút, ta đi nhà để xe mở chiếc kỳ ạ sủ xe qua đây, không gian khá lớn, tươi ngon mọng nước cùng hàng đêm cũng có thể ngồi người khác trên đùi. Sau đó, liền do Hạ Tân lái xe, Đêm Hè cùng Ước Toa ngồi chỗ kê bên tài xế, Đêm Hè ngồi ở Ước Toa trên đùi, tuy là Đêm Hè cực kỳ không tình nguyện, bất quá là Hạ Tân yêu cầu, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên, Tô Hiểu Hàm thì ngồi ở hàng sau, bởi vì ba người đều rất tinh tế, lại thêm cái càng tinh tế xinh xắn Lạc Thủy Linh, tuy là chen lấn điểm, ngược lại cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Cái này cho Hạ Tân cảm giác là thời điểm mua một phòng xa, nếu tùy tiện đến cái người, là tuyệt đối không ngồi được. Trên cơ bản, cũng cùng Hạ Tân dự liệu không sai biệt lắm. Hôm nay là một ngày tốt ánh nắng tươi sáng khí trời tốt, thích hợp nhất đi ra du ngoạn, những cái này mang theo hải tử đi ra chơi ra trưởng cũng đặc biệt nhiều. Quang Hoan Nhạc có cửa, liền đứng hàng nổi lên hàng dài. Cũng may Hạ Tân là đặt trước phiếu, lấy hết nhóm, liền mang theo mọi người tiến vào. Đáng nhắc tới chính là, đội ngũ này, vô cùng, thậm chí có thể nói là vạn phần hấp dẫn trong mắt. Từ Hạ Tân đi ở phía trước, Đêm Hè cùng Lạc Thủy Linh hai người, một người hát sắc gỗ thịt váy, chống hát sắc cái dù, một người bạch sắc gỗ thịt váy, chống bạch sắc cái dù, hai đứa bé đi ở Hạ Tân bên cạnh, liền tương đối thu hút sự chú ý của người khác. Hạ Tân phía sau thì là Ước Toa cùng Tô Hiểu Hàm tổ hợp, hai người đều đeo kính mát, chỉ là Tô Hiểu Hàm che càng thêm kín chút, làm cho vài phần cảm giác thần bí. Sau đó sẽ phía sau thì là Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên cộng chống đỡ một cây dù. Hạ Loan Loan cũng dẫn theo ồ, hai người một cái đoan trang quý tộc đại tiểu thư, một cái gợi cảm lánh khóc tiểu dã miêu tổ hợp, cũng tương đối đặc biệt. Xem như là hút hết đường người nhãn cầu. Thậm chí không ít người, len lén lấy điện thoại di động, cho bên này chụp ảnh. Đêm hè trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nụ cười vui sướng, lôi kéo Hạ Tân tay hỏi, chơi cái gì, các ca, chúng ta chơi trước cái gì. Xem một chút đi, ngươi nghĩ chơi cái gì. Ta còn chưa nghĩ ra, và, có thật nhiều muốn chơi đây này. Ta mua cả ngày nhóm, chúng ta có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến. Hạ Tân đi trên đường, đều có thể nghe được bốn phương tám hướng chuyển tới tiếng thét chói tai. Chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, nữ sinh thét chói tai, là thật lợi hại. Chúng ta trước từ đơn giản làm quen một chút ta. Hạ Tân cái này lĩnh đội, liền mang theo mọi người trước ngồi một quay ngựa gỗ, lại ngồi một truy phong giả, chính là cưỡi bàn đu dây, cao tốc xoay tròn phi hành, bất quá, so sánh với còn lại hạng mục, kỳ thực cũng không tính nhanh, xem như là thích ứng dưới hoàn cảnh của nơi này. Những thứ này hạng mục cũng không giống như là rất được hoan nghênh, xếp hàng không có đứng hàng một hồi, liền lên rồi. Bất quá, kế tiếp là lệ cũ tàu lượn trên không, xếp hàng liền tương đối lâu. Hơi chút hao tốn chút thời gian. Tại chỗ ngồi bên trên, cũng hơi có chút chú ý. Hạ Tân tận lực làm cho Hạ Sơ Nghiên, Hạ Loan Loan cùng nhau, Ước Toa cùng Tô Hiểu Hàm cùng nhau, Đêm Hè cùng Lạc Thủy Linh cùng nhau, mình thì ngồi ở cuối cùng. Tự nhiên, một đường đống nhiên mọc lên, đống nhiên rơi xuống xe cắp treo xuống tới, bên thai đều là một đống nữ hài hoảng sợ tiếng thét chói tai. Đi lên thời điểm, mấy nhân hay là vừa nói vừa cười, chờ sau đó lúc tới, mỗi một người đều đã thay đổi. Lạc Thủy Linh đã hai chân như nhũn ra, không nhúc nhích một loại, Tô Hiểu Hàm thì là sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt đều hiện lên nước mắt. Hạ Loan Loan cũng có chút không dễ chịu, bước đi cũng có chút run, Ước Toa ngược lại là hơi chút tốt một chút, xem như là tương đối trấn tĩnh. Mà Hạ Sơ Nghiên, tất nhiên là không cần phải nói, hoàn toàn là một bộ người không có sao răng dấp, khoanh tay, cùng Hạ Loan Loan đi cùng một chỗ. Còn như Đêm Hè, vẫn là vẻ mặt hưng phấn hỏi Hạ Tân, các ca, tới chơi cái gì, tới chơi cái gì. Đêm Hè trên đường cũng một mực đều, bất quá cùng người thường bất đồng, nàng là hưng phấn gọi là được. Hạ Tân nhìn bản đồ một chút nói, chúng ta liền một đường chơi tiếp A, kế tiếp là, thiên địa song hùng A. Chính là trong nháy mắt đem ngươi đẩy lên 60 mét, trong nháy mắt lại đem ngươi gạt tới, cũng là một tương đương kích thích vận động. Quá trình từ không cần phải nói, đây cũng là Hạ Tân hiếm thấy nghe được Hạ Loan Loan tại nơi phát sinh hoảng sợ thét chói tai. Ngồi cho tới khi nào xong thôi. Bên này một đống người, liền cùng cái kia đánh thua trận một đống người già yếu tựa như, mỗi một người đều chỉ còn một hơi. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt lệ mục đích dựa vào cái ghế, lôi kéo Hạ Tân cánh tay, cầu xin tha thứ, ta khả năng cần nghỉ ngơi, ta không được, làm ta sợ muốn chết. Lạc Thủy Linh cũng là theo chân lắc đầu, ta cũng muốn hơi chút, nghỉ ngơi một chút. Nàng so với Tô Hiểu Hàm tốt một chút, nhưng là không có tốt bao nhiêu, Tô Hiểu Hàm là đoàn người bên trong nhát gan nhất. Sau đó Ước Toa cùng Hạ Loan Loan hơi chút ổn trọng điểm, dựa vào cái ghế nghỉ ngơi. Đêm Hè ở bên kia an ủi Lạc Thủy Linh, ngươi không sao chứ, tươi ngon mọng nước. Ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hạ Sơ Nghiên khoanh tay, đứng ở Hạ Loan Loan bên cạnh, nhàn nhạt nhìn nàng, ngươi cũng quá tốn, ta trước đây huấn luyện không phải so với cái này khó hơn nhiều sao. Hạ Loan Loan sắc mặt tái nhợt lắc đầu, bất mãn trả lời, ta nhưng là ngồi phòng làm việc, ta là văn trước, sớm không có cái loại này thể năng, có thể với ngươi so với sao. Hạ Tân đem nước khoáng đưa cho Ước Toa, uống điểm A. Ừm. Mới bốn cái hạng mục đi qua, cái đội ngũ này cũng đã một nửa chết hết, thật sự là không qua nổi đả kích. Kế tiếp hạng mục là đại trung mở. Đơn giản miêu tả chính là một đống người vây quanh đồng hồ quả lắc ngồi, ở giữa không trung xúy lai xúy khứ, bởi vì biên độ rất lớn, cũng là tương đối kích thích, quang đứng ở bên cạnh, là có thể nghe được một đống lớn tiếng thét chói tai. Tô Hiểu Hàm nhìn không, liền đã sợ đến cả người run, trực tiếp buông tha, ta không được, ta muốn chết, bỏ qua cho ta đi. Hạ Loan Loan cũng là lòng vẫn còn sợ hãi vội vã cùng nói, ta đây, lưu lại chiếu cố Hiểu Hàm muội muội. Tô Hiểu Hàm vừa nghe, cực kỳ thiện giải nhân ý đáp một câu, à, không cần, ta không cần chiếu cố, cái chuôi này Hạ Tân làm cho tức cười. Tô Hiểu Hàm cũng là nói hết mới phản ứng được, vội vã không nói. Hạ Loan Loan không đi lên, Hạ Sơ Nghiên cũng sẽ không quá muốn đi lên. Sau đó, trận này, liền thừa lại Hạ Tân, Ước Toa, Lạc Thủy Linh, cùng Đêm Hè. Sau khi làm xong, Ước Toa cũng theo ngừng, một mạch ôm bụng biểu thị, không được, tráng vắng đầu, ác tâm, tay chân như nhuộn ra, ta có thể là có. Hạ Tân kém chút không có trở về một câu, có cái đầu ngươi à, ngươi đây không phải là bị sợ sao? Nói chung, một đội này nhân sức chiến đấu cực kém. Căn bản không có chơi vài cái hạng mục, từng cái liền cũng. Lạc Thủy Linh kỳ thực cũng không được, nhưng xem Đêm Hè một bộ hứng thú ngẩng cao dáng vẻ, nàng thật ngại cự tuyệt. Lại mang Đêm Hè, Lạc Thủy Linh chơi hai cái hạng mục, xem tất cả mọi người mệt mỏi, Hạ Tân liền đề nghị trước ăn cơm trưa. Chỉ tiếc, cơm nước xong, mọi người cũng không quá nhớ di chuyển, cái này đống đại nữ sinh, đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Đêm Hè cũng liền theo ngồi, thuận tiện, hắn cũng tìm xem, có cái gì không có như vậy kích thích hạng mục. Hắn phát hiện thủy thế giới ngược lại là có rất nhiều hạng mục, phần lớn là nghịch nước, cực kỳ nhàn nhã, cũng rất sảng khoái, nhưng, chính là dễ dàng ướt thân. Tuy là có thể mua áo mưa, nhưng Hạ Tân trước đây chơi đùa, vẫn là rất dễ dàng ẩm ướt, mọi người lại mặc tương đối đơn bạc, xoa tung, đại thể đều là một món liền thân váy, làm ướt, liền dễ dàng làm cho mắt người ăn kem. Hạ Tân cảm thấy loại này phúc lợi để cho mình nhìn hoàn hảo, làm cho ngoại nhân xem, liền thực sự không cao hứng bất nổi. Cho nên, hắn không quá muốn chơi một ít thủy hạng mục. Nghĩ vậy, Hạ Tân lại cảm thấy, chính mình cái này có phải hay không có điểm quá đại nam tử chủ nghĩa, hay là nên đi chơi một chút. Đối với lần này, Hạ Tân rất là quấn quýt. Đi chơi, hay là không đi chơi, đó là một vấn đề. Mà trên thực tế, tại hắn cùng mọi người ngồi nghiên cứu bộ môn thời điểm, bên kia không ngồi yên Đêm Hè, đã mang theo Lạc Thủy Linh chạy loạn khắp nơi chơi lên. Sau đó hơi chút, gặp chút phiền toái. Chương 2295, an toàn. Ăn cơm xong, Hạ Tân liền bồi Tô Hiểu Hàm đám người nghỉ ngơi, làm cho mọi người trước chậm rãi, đồng thời nghiên cứu một chút buổi chiều chơi cái gì. Bất quá, Đêm Hè liền ngồi không yên, tinh lực dồi dào chạy khắp nơi lấy, còn muốn tiếp lấy chơi. Hạ Tân để Đêm Hè cùng Lạc Thủy Linh, hai người trước tiên có thể đi chơi điểm đơn giản, an toàn hạng mục. Bởi vì, hắn nhìn cái kia một bộ không có hồn Tô Hiểu Hàm, một bộ hữu khí vô lực ức toa, cùng với ngồi ở đó nghỉ ngơi, hoàn toàn không muốn lại lên Hạ Loan Loan, cảm giác trong lúc này chẳng nghỉ ngơi sẽ có chút lâu. Hạ Tân suy nghĩ, lần sau hay là đi dạo một chút vườn bách thú, long cung thế giới gì gì đó à, cảm giác những người này thể lực đều không được à. Như đã nói qua, vì sao Đêm Hè cùng tươi ngon mọng nước khôi phục lại nhanh như vậy đâu, lẽ nào nữ sinh thể lực qua 15 tuổi mà bắt đầu đi xuống dốc rồi hả? Đang khi nói chuyện, liền nghe được xa xa vang lên, mỹ nữ, một người à, có muốn hay không cùng nhau chơi chơi à? Hạ Tân vừa quay đầu liền phát hiện, cùng ngồi bên này ở chỗ bóng mát nghỉ ngơi mấy người bất đồng, cái kia Hạ Sơ Nghiên đang vây ở một cái thổi bóng ngâm nước tiểu thương trước, vẻ mặt mới lạ lấy cái kia tiểu thương biểu diễn thổi thất thải phào phao đâu. Nhưng ngấu, đã bị không biết nơi nào tới ba cái mặc loẹ loẹt nam sinh vây. Mấy người từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Sơ Nghiên, ánh mắt không được hướng ngực, bắp đùi liếc. Khinh Thiêu cười nói, mỹ nữ, một người tới chơi nhiều tịch mình ra. Ca ca mang ngươi cùng nhau chơi thôi. Cam đoan để cho ngươi thoải mái đến không thể hô hấp. Mấy người quan sát đến Hạ Sơ Nghiên một người tại nơi nhìn hồi lâu thổi bóng ngâm nước, hiển nhiên xem nàng như thành đơn độc xuất hành, liền nghĩ qua đi dựng một san gì gì đó. Dựng đến tốt nhất, nói không chừng còn có thể thâm nhập giao lưu, dựng không đến cũng không sao cả, lại không tổn thất không phải. Bình thường tới nói, quả thực là như vậy. Chỉ là, bọn họ ngày hôm nay vận khí có điểm không tốt.